Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2468A Trấn Quang Đinh. Mộ Phong thở dài, Cửu Uyên đột ngột ngủ say khiến lòng hắn hẩn hụt. Dù sao, Cửu Uyên đã đồng hành cùng hắn từ những ngày đầu tiên. Hắn liếc nhìn Đồ Tô Tô ở đằng xa, vốn định lập tức uống huyết đan để đề thăng cảnh giới, nhưng lại sợ lộ chuyện về nước Bất Lão Thần Tuyền. Dù sao, Đồ Tô Tô không phải là người có thể giữ bí mật. Vài giờ sau, Mộ Phong mới đứng lên, nhìn xung quanh rồi khẽ nhíu mày. Nơi này không có cửa sổ, ngay cả lối ra cũng không. Trong tay hắn không có chìa khóa, cũng chẳng có cánh cửa nào để mở. Xem ra, bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây. Dù sao, nơi này được tạo ra để phong ấn Xuân Thu Lão Tổ, tự nhiên không tầm thường. Lúc này, Đồ Tô Tô cũng chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đứng lên, ném thẳng Trấn Quang Đinh đang cầm trong tay lên không trung. Thật bất ngờ, Trấn Quang Đinh lại di chuyển qua lại trong đại sảnh theo sự điều khiển của nàng. Sự thuần thục này không hề kém cạnh Mộ Phong, người đã chiếm được ký ức của Xuân Thu Lão Tổ. Hì hì, quả nhiên đã lấy ra được một ít mẫu ký ức của Xuân Thu Lão Tổ bên trong. Có một môn thánh thuật công kích nguyên thần, còn có phương pháp thao túng Trấn Quang Đinh. Đồ Tô Tô cười nói. Mộ Phong khẽ gật đầu với nàng rồi nói, hiện tại, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để chúng ta rời khỏi cái nơi quái quỷ này đi. Hai người không ngừng tìm kiếm trong đại sảnh, ngay cả khung đỉnh cũng không bỏ qua, nhưng lại không tìm được bất kỳ lối ra nào. Hơn nữa, công kích của họ khi rơi xuống vách tường đại sảnh lại bị bắn ngược trở lại. Xem ra, trên vách tường này cũng bố trí cấm chế rất mạnh. Đồ Tô Tô lúc này lại tươi cười rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Mộ Phong, ngón tay ngọc thon dài lướt qua ngực Mộ Phong, mị hoặc nói, "Cho chẳng lẽ hai chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi? Cô nam quả nữ, đệ đệ chẳng lẽ không muốn làm gì sao? Tránh xa ta một chút." Mộ Phong lạnh lùng đẩy nàng ra. Nhưng nàng lại không tức giận, mà ánh mắt hơi ngưng lại, trừng mắt về phía Mộ Phong. Chiêu này Mộ Phong hiểu rõ, chính là thánh thuật Y Kinh thần thứ y mà hắn đã có được từ Xuân Thu Lão Tổ. Thế là, Mộ Phong không hề yếu thế, trừng mắt lại. Hai đạo nguyên thần chi lực lúc này ầm ầm va chạm vào nhau. Bất quá, nguyên thần của Mộ Phong đã hấp thu nguyên thần chi lực của Xuân Thu Lão Tổ, tăng vọt mấy lần, không phải là Đồ Tô Tô có thể đối kháng. Cho nên, sắc mặt ma nữ trắng bệch, lão đảo lui về phía sau mấy bước, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Bất quá, nàng không hổ là ma đạo thánh nữ, lúc này lại cười hắc hắc. Quả nhiên đệ đệ cũng nhận được môn thánh thuật công kích nguyên thần này. Xuân Thu Lão Tổ đã hoàn toàn biến mất, môn thánh thuật này chỉ có hai chúng ta biết. Trấn Quang Đinh cũng là mỗi người một cái. Hai chúng ta thật đúng là xứng đôi. Mộ Phong không nói nên lời, không biết còn tưởng rằng Đồ Tô Tô đã bao lâu chưa từng thấy đàn ông. Nhưng Mộ Phong nhìn ra được, ma nữ này chỉ muốn trêu chọc hắn mà thôi, cho nên hắn căn bản không để ý. Không thể rời khỏi nơi đây thì cứ chờ xê hết ở đây đi. Hắn có chút tức giận nói. Đồ Tô Tô u oán thở dài, bất đắc dĩ nói, ê Mộ Phong đệ đệ, ngươi quả thực là một khúc gỗ. Thôi đi, không đùa ngươi nữa. Ngươi còn nhớ chúng ta đã vào bằng cách nào không? Mộ Phong nhớ mày, sau đó nhìn về phía phòng khách. Nơi vốn là cửa vào, lúc này lại trống rỗng, không có gì cả. Chúng ta có thể phá cửa vào, tự nhiên cũng có thể phá cửa ra. Chỉ bất quá, cánh cửa này hiện tại đang ẩn mình mà thôi. Đồ Tô Tô nói tiếp. Câu nói này khiến Mộ Phong dường như đã hiểu ra điều gì. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nguyên thần chi lực cường đại đột nhiên bùng nổ, như vô số xúc tu lan tràn về phía trước. Trong cảm giác của nguyên thần chi lực, một cánh cửa đang ở phía trước bọn họ không xa. Trên cánh cửa đó, còn có một lỗ thủng nhỏ. Hắn bước ra phía trước, lấy chiếc chìa khóa ra, cắm trực tiếp vào lỗ thủng. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn trong hư không đã mở ra một cánh cửa. Cảnh tượng ngoài cửa chính là phế tích trước kia. Mộ Phong trong lòng không khỏi rất cảm khái, trí thông minh của ma nữ này khiến người ta kính phục, có thể nhanh chóng nhận ra phương pháp rời đi như vậy. Hai người cùng bước ra ngoài, liền trở về phế tích. Cánh cửa đã mở lúc này lần thứ hai ầm ầm đóng lại. Trước mặt bọn họ chỉ có vách tường kín mít đầy hoa văn mà thôi. Tê hi tê hệ của những tu sĩ đã xê hết ở đây chắc hẳn đều đã bị ẩn đi. Trên phế tích chỉ còn lại những VSM áo loan lỗ. Hơn trăm tinh anh tu sĩ đã bỏ mạng ở đây, ngay cả Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông cũng tổn thất nặng nề. Đi thôi, lần này chúng ta chiếm được món hời lớn. Tốt nhất là âm thầm phát tài, nếu không có thể sẽ khiến người khác mơ ước. Mộ Phong đệ đệ, ngươi là người được lợi lớn nhất trong chuyến đi Hạp Cốc Đà Môn lần này, có phải hay không nên cảm ơn ta một tiếng? Đồ Tô Tô khẽ cười nói, tự hồ lúc nào cũng không quên trêu chọc Mộ Phong vài câu. Không ngờ, Mộ Phong lúc này lại thật sự dừng chân, nhàn nhạt nói một câu, để cảm ơn. Vốn chỉ là trêu chọc, Đồ Tô Tô liền lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Dù sao, hai chữ này đối với nàng mà nói đã vô cùng xa lạ. ai lại đi nói cảm tạ với một ma đạo thánh nữ. Những tà tu có cùng xuất hiện càng không có loại khách khí này. Nàng tươi cười nhìn bóng dáng Mộ Phong chậm rãi bước về phía trước, thân thể run rẩy một chút, vẻ mặt thỏa mãn và hưởng thụ. Sau đó, nàng liền đuổi theo. Lúc này, không ít tu sĩ đã tụ tập ở khu vực phía ngoài trong thung lũng Đà Môn. Có một số là tu sĩ đã tiến vào hạp cốc, một số là tu sĩ xông vào sau khi kết giới biến mất. Bọn họ tụ tập ở đây chỉ có một mục đích, đó chính là tìm ra ai đã lấy đi bảo vật xuất thế trong thung lũng. Ở đó căn bản không có bảo vật, chỉ là một ảo cảnh. Tất cả chúng ta đều trúng chiêu, sau đó tự dê ít lẫn nhau, cuối cùng chỉ đạt được một khối đá vụn. Vu Phi và một vài người còn sống sót đều là người từ phế tích trở về, vì vậy, tự nhiên bị mọi người hỏi han. Hắn tức giận hô, trong lòng tràn đầy oán hận. Chiến Thần Tông lần này tới 10 tên đệ tử nội môn, nhưng cuối cùng chỉ có hắn còn sống. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một đả kích không nhỏ. Không thể nào. Một lão giả chậm rãi bước ra. Dựa theo lời các ngươi, nơi đó bất quá chỉ là ảo cảnh. Ai có thể bố trí một ảo cảnh như vậy ở đây, dẫn chúng ta đến đây? Hơn nữa, kết giới bên ngoài hạp cốc Đà Môn và oan hồn khô lâu xuất hiện trong thung lũng đều cho thấy có một tồn tại cường đại trong thung lũng Đà Môn. Lẽ nào hắn rảnh rỗi mới đem chúng ta hấp dẫn đến tiêu khiển? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Chương 2469A đoạt bảo. Một tồn tại cường đại tạo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để tiêu khiển thời gian. Nghĩ thôi cũng thấy vô lý. Vậy nên, kết luận là bảo vật đã bị ai đó lấy đi, và tất cả bọn họ đều đã bỏ lỡ. Hãy suy nghĩ thật kỹ, khi các ngươi rơi vào ảo cảnh, có chuyện kỳ lạ nào xảy ra không? Một lão giả cất tiếng hỏi han. Vu Phi nhíu chặt mày, ngay cả hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải họ đã bỏ sót điều gì hay không. Nhưng khi bọn họ tỉnh lại trong huyễn kính, hào quang vẫn còn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, tim hắn thình thịch một nhịp. Mộ Phong. Vu Phi hét lớn. Mộ Phong. Người này là ai? Các tu sĩ khác vội vàng hỏi. Đứng trong đám đông, Vu Băng Băng nghe thấy cái tên này, lòng cũng lập tức căng thẳng. Vu Phi hắn giọng, vội vàng nói, ngày trước đó, tất cả chúng ta liên thủ công kích kết giới, nhưng hắn và bạn gái lại không ra tay. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã biến mất. Ta thấy tiểu tử này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định là hắn tìm được gì đó. Những tu sĩ khác trở về từ phế tích lúc này cũng suy nghĩ, rõ ràng Mộ Phong và Đồ Tô Tô trước đó đứng ở phía sau bọn họ, nhưng khi bọn họ nhìn lại thì hai người này đã biến mất. Nếu nói như vậy, khả năng Mộ Phong có được bảo vật là lớn nhất. Tốt, có mục tiêu là được. Chúng ta cứ ở đây chờ Mộ Phong. Chỉ cần hắn tới, liền bắt hắn lại, ép hỏi ra tung tích bảo vật. Lão giả kia hừ lạnh. Những người xung quanh cũng vội vàng gật đầu. Thấy dường như vẫn còn hy vọng đoạt được bảo vật nên họ sẽ không khinh địch buông tha như vậy. Nghĩ đến bảo vật đó không phải là thiên đạo chi hoa, chắc cũng là một bảo vật vô cùng trân quý. Vu Băng Băng nghe kế hoạch của những người này, trong lòng càng thêm nóng nảy. Nàng chậm rãi rời khỏi đoàn người, rồi hướng phía sâu trong hạp cốc đi tới. Đợi đến khi không còn nhìn thấy những tu sĩ kia, nàng mới bắt đầu chạy như điên. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là đem chuyện này nói cho Mộ Phong. Chỉ tiếc, trong lúc lo lắng, nàng đã bỏ quên phương hướng và có người theo sau. Hừ. Ta đã đoán được người phụ nữ này sẽ mật báo cho Mộ Phong. Đi theo nàng, chắc chắn sẽ tìm được Mộ Phong. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, sau đó dê ít người đoạt bảo. Còn Mộ Phong, coi như là kẻ cổng nồi tốt. Người nói là một gã trong âm u, ánh mắt sắc bén như dao, tự hồ chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ bị cứa đứt. Mà người này chính là người quen của Mộ Phong, đệ tử Sát Lục Thần Tông, Giang Hán. So với lần đầu gặp Mộ Phong, Giang Hán này trông càng thêm âm u, đáng sợ. Chỉ tiếc. Lần này hắn là người có cảnh giới và thực lực thấp nhất trong số những người Sát Lục Thần Tông phái ra ngoài. Sát Lục Thần Tông nhận được tin tức tương đối muộn, hơn nữa, phần lớn đệ tử Niết Bàn Lục Giai của Thần Tông đều đang chấp hành nhiệm vụ ở các nơi, vì vậy, họ tới thậm chí còn muộn hơn Mộ Phong. Họ tiến vào hạp cốc không bao lâu thì hào quang biến mất, vì vậy, họ đã biết có thể là Mộ Phong mang đi bảo vật, thế là liền đuổi theo. Ngoài ra, các tu sĩ Sâm Chi Thần Điện cũng đều hướng phía sâu trong hạp cốc chạy đi, mục đích đúng là muốn đoạt bảo vật trong tay Mộ Phong. Còn có các thế lực khác, các tu sĩ của họ quả thực giống như đang thi đua, xem ai có thể tìm được Mộ Phong trước. Đề nghị của những người khác về việc ở lại đây chờ Mộ Phong trở về căn bản là không thể thực hiện được. Mà lúc này, Mộ Phong vẫn cùng Đồ Tô Tô hướng phía bên ngoài hạp cốc đi ra. Đúng rồi, ngươi có hiểu biết gì về Xuân Thu Lão Tổ không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Đồ Tô Tô suy nghĩ một chút rồi nói, rồi kỳ thực, người trong ma đạo ít nhiều đều nghe nói qua danh hào Xuân Thu Lão Tổ. Đây chính là nhân vật truyền kỳ trong ma đạo. Xuân Thu Lão Tổ kỳ thực lúc nhỏ không có gì thiên tư, tâm địa cũng không xấu. Nhưng về sau, ngẫu nhiên có được một quyển ma đạo tâm pháp, từ đó về sau đã xảy ra những chuyện không thể ngăn cản. Dê ít người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, vì chính là đề thăng thực lực của mình. Bởi vì quyển ma đạo tâm pháp đó, cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, khiến hắn trở nên phi thường cường đại, trở thành một phương cự phách. Về sau, mọi người đều truyền thuyết Xuân Thu lão tổ thật sự đã bỏ mình. Thật không ngờ lại bị phong ấn đến cái hạ vị thần quốc này. Mộ Phong trong lòng chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Xuân Thu lão tổ khi còn sống đã không biết có thực lực mạnh đến đâu. Muốn biết, ở trung vị thần quốc có thể ngang dọc, đại khái cũng chỉ có luân hồi thánh chủ cấp bậc. Với nguyên thần của Xuân Thu lão tổ như vậy, nếu ở trạng thái đỉnh phong, sợ là vung tay cũng có thể diệt hắn. Đáng tiếc, bị phong ấn ở nơi đây quá lâu, cộng thêm có vô tự kim thư bảo hộ và đồ tô tô trợ công, lúc này mới hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ. Người xê hết thành không? Xuân Thu lão tổ cả đời làm nhiều việc ác, sớm đã xê hết rồi. Mộ Phong chậm rãi nói. Tốc độ của hai người cũng không chậm, cho nên sau khi đi nửa ngày đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, lúc này đang vội vã lao đến. Mộ Phong tập trung nhìn vào, hóa ra là Vu Băng Băng, hơn nữa trên mặt một bộ dáng vẻ lo lắng, tự hồ đang bị người đuổi dê yết. Rất nhanh, Vu Băng Băng đã tới trước mặt Mộ Phong, thở hồng hộc. Mộ Phong công tử, bọn họ liên thủ muốn đối phó ngươi, ngươi mau nhanh đào tẩu đi. Nàng vội vàng nói. Mộ Phong vừa nghe liền nhíu mày, mở miệng hỏi, thì tại sao muốn đối phó ta? Bọn họ nghi ngờ là ngươi lấy đi bảo vật. Vu Băng Băng vội vàng đem suy đoán của những người kia nói ra. Đồ Tô Tô vừa nghe cũng lập tức cười cười nói, thì không ngờ những người này cũng thật thông minh. Nghe thấy lời này, Vu Băng Băng sững sờ, lập tức hỏi, thì lẽ nào các ngươi thật sự có được bảo vật trong thung lũng? Mộ Phong khoát tay, nhàn nhạt nói, thì căn bản không có bảo vật gì, tất cả đều là ảo cảnh mà thôi. Bên trong có một vị ma đạo cự bá, là thật. Vu Băng Băng vô cùng tin tưởng Mộ Phong, vì vậy, nàng cho rằng bảo vật thật sự không ở trên người Mộ Phong. Nhưng nàng tin tưởng thì vô dụng, những tu sĩ khác đều đã nhận định chính là Mộ Phong lấy đi bảo vật. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa rồi. Vu Băng Băng, ngươi quả nhiên là tìm đến Mộ Phong thông phong báo tin. Lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên một giọng nói, Giang Hán chậm rãi đi tới trước mặt mấy người, mang trên mặt vẻ hài hước. Đã lâu không gặp, Mộ Phong. Giang Hán như một người bạn cũ, chào hỏi Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi nheo mắt lại, nguyên thần lớn mạnh khiến cho cảm nhận của hắn nhạy bén hơn. Giang Hán xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền dự cảm được có chút không ổn. Sau một khắc, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau Mộ Phong đánh tới, thủ đoạn sắc bén, nhanh chóng, không chút dông dài. Không cần phải nói, đây nhất định là sát thủ Sát Lục Thần Tông bồi dưỡng ra. Chương 2470A sát thủ. Một đạo hàn quang chợt lóe lên sau lưng Mộ Phong. Tốc độ xuất hiện của đạo hàn quang này vô cùng xảo quyệt. Với tình hình hiện tại của Mộ Phong, dù có phản ứng kịp cũng khó lòng né tránh. Nhưng ai ngờ được, ngay khi những đệ tử Sát Lục Thần Tông này tiến gần hắn trong phạm vi trăm thước, hắn đã phát giác ra. Nguyên thần cường đại khiến cho giác quan của hắn càng thêm nhạy bén. Hơn nữa, giờ khắc này, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong nháy mắt hàn quang lóe lên, Mộ Phong đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn sang. Một đạo lực lượng quỷ dị, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, lại nhanh như điện, hung hăng đánh vào nguyên thần của tên sát thủ kia. A! Nguyên thần của tên sát thủ kia bị thương nặng, chủy thủ trong tay cầm không vững, bịch một tiếng rơi xuống đất. Sát thủ lão đảo lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã ngồi trên đất, ngay cả đứng lên cũng không được. Nguyên thần chi lực của Mộ Phong lúc này có thể sánh ngang tu sĩ niết bàn cửu giai. Vì vậy, thi triển kinh thần thứ đối với những tu sĩ có nguyên thần yếu hơn hắn, quả thực không gì bất lợi. Nhưng hắn không hề dừng lại, bởi vì Sát Lục Thần Tông lần này phái tới có đến 8 tên sát thủ. Trong cảm nhận của hắn, trừ Giang Hán và tên tu sĩ bị hắn đánh ngã trong nháy mắt, còn có khoảng 6 người. 6 người này lúc này đều thi triển thánh thuật ẩn thân, nhưng Mộ Phong vẫn phát hiện ra họ. Hắn một quyền hướng phía không khí bên trái đánh tới. Nơi đó rõ ràng không có gì, nhưng lại có một âm thanh trầm muộn vang lên. Âm thanh vừa dứt, lại là một tên sát thủ bị ép lộ thân, bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, ánh sáng vàng ống liền hiện lên trên bề mặt cơ thể Mộ Phong. Bất diệt bá thể mở. Mặc dù nguyên thần chi lực của Mộ Phong tăng vọt mấy lần, nhưng cảnh giới lại không hề đề thăng. Vì vậy, đối mặt với mấy tên đệ tử Sát Lục Thần Tông phái ra này, hắn cũng không dám thư giãn. Thanh tiêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, sau đó rơi xuống tay hắn. Chỉ thấy hắn dùng kiếm đâm về phía trước một cái, không khí vốn không có gì lại đột nhiên bị đâm ra một đạo VST hương. Máu tươi màu đỏ từ trong VST hương chảy ra, thậm chí còn nhiễm lên thanh tiêu kiếm. Lại một cái. Mộ Phong liên tục phản công, bằng vào một thanh trường kiếm trong tay liền đẩy lùi đám sát thủ đang tấn công. Những sát thủ còn lại cũng không tránh thoát khỏi sự né tránh chính xác của Mộ Phong. Sau khi tránh được công kích của họ, hắn liền xuất thủ phản kích. Chỉ trong phút chốc, tất cả đệ tử Sát Lục Thần Điện đều bị hắn đả thương. Giang Hán lúc này đứng ở đó, vẻ mặt kinh hãi xem Mộ Phong biểu diễn. Trước đây, Mộ Phong đã nghênh chiến tất cả bọn họ trên Võ Dương Thần Tháp, bị hắn coi là sỉ nhục. Cho nên, hắn trở về sau đó tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, vì vậy mới có thể trong thời gian ngắn trực tiếp tấn thăng đến Niết Bàn lục giai cảnh giới. Đáng tiếc, trước mặt Mộ Phong, tất cả đều là vô ích. Đánh lui những sát thủ khác, Mộ Phong lúc này trực tiếp xông về phía trước. Dưới chân chín cái ngọc long hiển hiện, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, cả người đều hóa thành một vệt kim quang. Giang Hán biết Mộ Phong đang nhắm vào hắn, không khỏi quá sợ hãi. Hắn vội vàng muốn thi triển thánh thuật để ngăn cản, nhưng ánh mắt Mộ Phong lúc này lại quét tới. Ánh mắt sắc bén mang theo sát ý, một cổ năng lượng quỷ dị đột nhiên tập kích hắn. Chỉ một thoáng, cổ lực lượng kia như hai cây đinh, trực tiếp đâm xuyên qua nguyên thần của Giang Hán. Nếu không có tâm pháp tu luyện nguyên thần, loại thương thế nghiêm trọng này có thể cả đời cũng không thể triệt để khép lại. Giang Hán vừa định thi triển thánh thuật, lại bị lập tức cắt đứt, tiếp đó Mộ Phong đã vọt tới trước mặt hắn, công kích cuồng bạo như cuồng phong mưa rào, rơi xuống. Mỗi khi Giang Hán muốn phản kích, nguyên thần liền sẽ chịu thêm một đòn. Chỉ sau hai ba lần, nguyên thần của hắn đã gần như vỡ vụn. Đây là kết cục do Mộ Phong hạ thủ lưu tình, nếu không, nguyên thần của Giang Hán đã sớm bị đánh tan, chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Không thể nào. Không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Giang Hán thất thanh hô lên, gương mặt khó có thể tin. Lúc trước, hắn cho rằng thực lực của Mộ Phong chỉ cao hơn bọn họ một chút mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, sự chênh lệch giữa bọn họ đã ngày càng lớn. Là ngươi quá yếu mà thôi. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, một cước hung hăng đạp Giang Hán bay ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã giải quyết xong tất cả người của Sát Lục Thần Tông, khiến Vu Băng Băng bên cạnh cũng sợ ngây người. Nàng không khỏi che miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Các đệ tử Sát Lục Thần Tông khác cũng đều dùng ánh mắt sợ hãi và oán hận nhìn Mộ Phong, tuy nhiên, không ai còn dám tiến lên động thủ. Mộ Phong, ngươi trốn không thoát đâu. Những người khác đều đang tìm ngươi, một khi phát hiện ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi chấp cánh khó thoát. Một tên đệ tử Sát Lục Thần Tông hung tợn nói. Nhưng Mộ Phong không để ý đến hắn, mà đi thẳng tới trước mặt Vu Băng Băng. Cảm tạ, nhưng ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Nếu như để người khác nhìn thấy, họ sẽ coi ngươi là đồng bọn của ta, đến lúc đó muốn thoát thân sẽ khó khăn. Vu Băng Băng lúc này lại lắc đầu nói, để ta không sợ. Dù gì ta cũng là đệ tử Xích Dương Thần Tông, bọn họ muốn động ta cũng còn phải cân nhắc một chút. Một tên tu sĩ Sát Lục Thần Tông lúc này lại cười lạnh nói, để các ngươi một ai cũng không chạy thoát được đâu. Ta sẽ đem chuyện của các ngươi nói cho tất cả bọn họ, họ sẽ đuổi theo dê ít các ngươi đến chân trời góc biển. Lời tên tu sĩ kia còn chưa dứt, Mộ Phong đã hung hăng trừng mắt nhìn sang, một đạo lực lượng quỷ dị hung hăng công kích nguyên thần của tên tu sĩ kia. Đồng thời, hắn đột nhiên giẫm mạnh xuống mặt đất, thân thể lướt ầm ầm ra. Điều này khiến tên tu sĩ kia thất thần trong chốc lát, đồng thời trên cơ thể truyền đến những cơn đau nhức khó tả, giống như có người đang dùng dao từng cục đem thịt cho loại bỏ xuống vậy. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, lại phát hiện khuôn mặt Mộ Phong cách mặt hắn không quá ba tấc. Thanh tiêu kiếm được giơ lên thật cao, lúc này nặng nề chém xuống, cùng bạo lôi đình trong nháy mắt liền bao phủ tên tu sĩ Sát Lục Thần Tông kia. Bạch. Tên đệ tử Sát Lục Thần Tông chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Hắn đưa tay lên sờ thì đã có một lượng lớn máu tươi từ cổ của hắn tuôn ra. Thanh tiêu kiếm của Mộ Phong trực tiếp phá vỡ yết hầu của tên tu sĩ này, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn các đệ tử Sát Lục Thần Tông nói, "Để thật sự cho rằng ta không dám dê ít các ngươi. Thay vì để các ngươi còn sống, nói cho người khác biết hành tung của chúng ta, chi bằng trực tiếp dê ít các ngươi." Lúc này, hắn cầm kiếm mà đứng, chung quanh thân thể lượn lờ lôi đình, trông có vẻ mang theo một cổ áp lực cường đại. Những đệ tử Sát Lục Thần Tông còn lại lúc này toàn bộ đều cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Mộ Phong. Nguyên thần công kích khó lòng phòng bị của Mộ Phong căn bản là vô phương ngăn cản, và bọn hắn cũng vậy. Sau khi thấy một màn này, Mộ Phong mới cùng Đồ Tô Tô tiếp tục hướng phía trước. Chương 2471 A xông ra đi. Vu Băng Băng nhìn theo bóng lưng Mộ Phong dần khuất, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Nhớ lại lần đầu tiên nàng và Mộ Phong gặp mặt, khi cùng nhau đến Lô Viêm Thần Khu tìm kiếm Bất Lão Thần Tuyền. Lúc đó, Mộ Phong chỉ là tu sĩ Niết Bàn tứ giai. Nhưng bây giờ, với tu sĩ Niết Bàn lục giai dễ như trở bàn tay, không gì sánh được. Sự tăng tiến vượt bậc này, căn bản không ai có thể tin được. Trong lòng nàng vô cùng cảm khái, dường như khoảng cách giữa nàng và Mộ Phong ngày càng xa. Đây là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn không khỏi có chút hụt hẫng. Mộ Phong và Đồ Tô Tô lúc này trong lòng lại có chút ngưng trọng. Dù sao, hiện tại tất cả tu sĩ trong thung lũng đều đang truy tìm bọn họ, cho rằng chính bọn họ đã lấy đi bảo vật. Cho dù bọn họ phản bác, cũng sẽ không ai tin. Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Mộ Phong đệ đệ, xem ra lần này hai ta thảm rồi, bị mọi người truy sát a. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm nói, nhưng hoàn toàn không có chút nào khẩn trương. Cũng khó trách, ma nữ này từ nhỏ đã quen với việc bị người đuổi giết, chuyện này có lẽ đã quá quen thuộc. Bất quá, vì chuyện hai người cùng nhau phá tan âm mưu của Xuân Thu lão tổ, Mộ Phong cũng có một tia đồng cảm với Đồ Tô Tô. Người mang sông máu và ma đao hai kiện chí bảo, tự nhiên sẽ gặp phải sự thèm khát của người khác. Lại thêm việc cha mẹ nàng đem toàn bộ kinh nghiệm sở học truyền cho nàng, bản thân nàng cũng là một món bảo vật. Các loại bí thuật, thánh thuật đều khắc sâu trong đầu nàng, nếu như có được nàng, chẳng khác nào chiếm được một kho tàng khổng lồ, ai mà không động lòng. Vì vậy, những kẻ trong chính đạo, tà đạo đều lộ mặt thật, mượn danh nghĩa trảm yêu trừ ma, chỉ là để bắt lấy đồ Tô Tô mà thôi. Mộ Phong nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, y vậy thì xông ra. Nói thì đơn giản, nhưng cả hai đều biết rõ độ khó trong đó. Dù sao, kết giới bên ngoài Đà Môn Hạp Cốc đã biến mất, bất kỳ ai ở cảnh giới nào cũng có thể tự do tiến vào thung lũng. Lúc trước, khi bọn họ đến, đã có không ít tu sĩ cảnh giới cao thâm chờ đợi bên ngoài kết giới, lúc này e là đều đã tiến vào thung lũng. Bất quá, chuyện bảo vật trên người chúng ta, rốt cuộc ai truyền ra? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Trong thung lũng vốn dĩ không có bảo vật gì, tất cả đều là Xuân Thu lão tổ trước khi tiêu tán đã thực hiện một ván cược lớn mà thôi, vạn trượng hào quang kia vốn là hư ảo. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã chiếm được bảo vật xuất thế trong thung lũng, vậy thì chắc chắn là có người cố ý hãm hại bọn họ. Như vậy, đối tượng mà Mộ Phong nghi ngờ trở nên rất nhiều. Dù sao, trong thung lũng có không ít người mang lòng cừu hận với hắn, vừa rồi sát lục thần tông Giang hắn chính là một ví dụ. Hai người tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện phía trước có vài tên tu sĩ đang cấp tốc chạy tới, dẫn đầu cũng là người quen của hắn, Lưu Nguyên của Sâm Chi Thần Điện. Hắn có ấn tượng không tệ về Lưu Nguyên, ít nhất so với những người như Giang hắn, Vu Phi thì tốt hơn nhiều. Vài tên đệ tử Sâm Chi Thần Điện lúc này cấp tốc đi tới trước mặt Mộ Phong, Lưu Nguyên tuy ở trong đó, nhưng không phải là người dẫn đầu đội ngũ. Dù sao, lần này các đại thế lực phái ra đều là tu sĩ cảnh giới niết bàn lục giai trở lên. Ngươi là Mộ Phong? Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, đem bảo vật giao ra đây đi. Tên tu sĩ dẫn đầu lúc này lạnh lùng nói. Nhưng Lưu Nguyên lúc này lại chậm rãi bước ra, hướng về phía tu sĩ dẫn đầu chắp tay nói, "Ngài Trương sư huynh, xin cho ta và Mộ Phong nói vài lời đi." Trương sư huynh nhíu mày một cái, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Có thể thấy được, các đệ tử Sâm Chi Thần Điện vẫn tương đối dễ nói chuyện, điều này có lẽ liên quan đến tâm pháp tu luyện của họ. Sau khi được đồng ý, Lưu Nguyên mới đi tới trước mặt Mộ Phong, hướng về phía Mộ Phong cười cười, "Ngài Mộ Phong huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi, bất quá ta thật không ngờ lần gặp mặt này, chúng ta lại ở thế đối địch." "Không như vậy, ngươi có lẽ không gặp được ta." Mộ Phong chậm rãi nói, trong lời nói có gai. "Ai, ta cũng không muốn. Bất quá, lần này xin Mộ Phong huynh có thể lui nhường một bước, đem bảo vật giao ra đây, nếu không ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Đà Môn Hạp Cốc." Lưu Nguyên khuyên bảo nói. Nhưng Mộ Phong lúc này lại lạnh lùng cười lên nói, "Chỉ bằng các ngươi? Trước ngăn được ta rồi nói sao?" Thấy Mộ Phong mềm không được, cứng không xong, Lưu Nguyên trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn chậm rãi cầm trường kiếm bên hông, lạnh giọng nói, "Kể tất nhiên như vậy, thì Mộ Phong huynh hãy so với ta một trận, nếu ta thắng, thì đem bảo vật giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Vậy ngươi thua thì sao?" Mộ Phong hỏi. "Ta sẽ không thua." Lưu Nguyên nói chắc như đinh đóng cột, "Ngay trong khoảng thời gian này, ta nghĩ tới ngươi liền sẽ khắc khổ tu luyện, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nữa." Nói xong, hắn đột nhiên rút trường kiếm ra. Nhưng Mộ Phong vẫn chậm rãi lắc đầu nói, "Kể các ngươi cùng lên đi, đỡ phải nói ta bắt nạt ngươi." Cho dù Lưu Nguyên giỏi nhẫn nhịn đến đâu, nghe những lời này cũng không khỏi tức giận lên đầu. Thánh nguyên màu xanh biếc chảy xuôi trong cơ thể hắn, ẩn chứa sinh cơ nồng nặc, khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mà trên mặt đất vốn hoang vu vì không thấy ánh mặt trời, lúc này lại chậm rãi có màu xanh lục toát ra, như là đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ vậy. Mộ Phong đối với công pháp của Sâm Chi Thần Điện cảm thấy rất hứng thú, nếu sau này có cái linh dược viên gì đó, giao cho người của Sâm Chi Thần Điện đến xử lý, chắc chắn sẽ rất tốt. Mà những người khác của Sâm Chi Thần Điện lúc này trên mặt cũng đều hiện lên vẻ tức giận. Bọn họ Sâm Chi Thần Điện quả thực không am hiểu chiến đấu, nhưng sinh mệnh lực và khả năng hồi phục, thậm chí lượng thánh nguyên trong cơ thể lại gấp mấy lần người khác. Bọn họ chiến thắng đối thủ bằng một chữ, hao tổn. Đối thủ của họ thường thường đều đã tiêu hao hết thể lực và thánh nguyên rồi bị đánh bại. Nhưng đây là đối với những tu sĩ đứng đầu mà nói, đối phó với tu sĩ bình thường, thực lực của họ cũng đủ ứng phó rồi. Vì vậy, nghe được những lời coi thường người khác của Mộ Phong, từng người đều căm phẫn. Trương sư huynh dẫn đầu lúc này lạnh rên một tiếng nói, "Lưu Nguyên, không cần nhiều lời với hắn, tất nhiên hắn không biết tốt xấu, thì không cần phải hạ thủ lưu tình." Lưu Nguyên nặng nề gật đầu một cái, đột nhiên một kiếm về phía trước đâm ra, thánh nguyên nồng nặc ngưng tụ trước người hắn thành một đạo mũi tên màu lục, trong nháy mắt liền phá không đánh tới. Nhưng Mộ Phong ngay cả thanh tiêu kiếm cũng không rút ra. Lưu Nguyên dù nỗ lực tu luyện, nhưng cũng chỉ là cảnh giới niết bàn lục giai sơ kỳ. Hắn lúc này vô địch cùng cảnh giới. Nhìn như nhanh như thiểm điện, nhưng đạo lục sắc quang mang lại bị Mộ Phong trực tiếp tránh khỏi. Thân thể hắn như quỷ mị, phiêu hốt, dưới chân sinh ra mây mù màu trắng, chỉ trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Lưu Nguyên. Lưu Nguyên mở to hai mắt, vừa định xuất thủ, lại đột nhiên cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi. Chương 2472A thoát thai hoán cốt. Ánh mắt Mộ Phong chợt ngưng lại, hai đạo nguyên thần chi lực sắc bén bắn ra từ đôi mắt, như hai chiếc đinh dài hung hăng đóng vào nguyên thần của Lưu Nguyên. Khoảnh khắc đó, đầu óc Lưu Nguyên đau nhức, nguyên thần gần như muốn bị xé toạc ra, nỗi đau khổ vô cùng. Thanh trường kiếm trong tay hầu như cầm không vững, rơi xuống đất. Mộ Phong thừa cơ tiến lên đẩy một cái, khiến Lưu Nguyên lão đảo lui lại, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Lúc này, những người khác của Sâm Chi Thần Điện đều ngây người. Tu sĩ Sâm Chi thần điện của họ vốn nổi tiếng lại chịu đòn, sao có thể bị một tiểu tử đồng cảnh giới đánh gục chỉ bằng một chiêu? Họ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Lưu Nguyên tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh. Thế là vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy. Hắn rất mạnh. Lưu Nguyên chỉ thốt ra được câu này. Mạnh. Ta không tin một tiểu tử niết bàn lục giai sơ kỳ lại quỷ quái như ngươi nói. Trương sư huynh lúc này tức giận bất bình nói. Hắn không để ý đến sự ngăn cản của Lưu Nguyên, trực tiếp sử dụng một cây gậy chống màu lục, vung mạnh về phía Mộ Phong. Chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên, cuốn theo tất cả tạp vật trên mặt đất, đồng thời trong cuồng phong còn ẩn chứa vài đạo lục sắc quang mang nhàn nhạt. Mộ Phong lúc này hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói, kể các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Ta thắng, các ngươi thả ta rời đi, ta thua, bảo vật liền cho các ngươi. Các đệ tử Sâm Chi thần điện khác nghe thấy vậy, lập tức tiến lên. Lúc này, trọng tâm của họ không còn ở bảo vật nữa, mà là muốn hả cơn giận. Dù sao, tiểu tử Mộ Phong này quá mức coi thường người khác. Một mình hắn mà dám hoên hoang muốn đối đầu với tất cả bọn họ, thật không biết tự lượng sức mình. Thế là những người khác cũng rối rít phát động tấn công, vô số đạo lục sắc quang mang theo sát cuồng phong, đánh tới như tên bắn, mang theo tiếng xé gió. Nhưng Mộ Phong lúc này chỉ đạm nhiên liếc nhìn, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên rời khỏi vỏ, xoay tròn rơi xuống tay hắn. Bất diệt bá thể cũng trong nháy mắt được kích hoạt, bề mặt thân thể hắn có ánh sáng màu vàng rực rỡ, khiến hình thể hắn phồng lớn lên một chút. Hắn chậm rãi nâng cao trường kiếm, thánh nguyên màu vàng trong nháy mắt bao trùm lên trường kiếm. Một đạo kiếm khí sáng chói phóng lên cao, ánh sáng chói mắt như tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt mọi người Sâm Chi thần điện. Uy lực tản ra từ mũi kiếm khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực. Tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Sau một khắc, trường kiếm ầm ầm rơi xuống, mũi kiếm vẽ ra một đạo vòng cung kim sắc, lực lượng mạnh mẽ đột nhiên phun ra. Một đạo kiếm khí mang theo khí thế dễ như trở bàn tay, ầm ầm lao về phía trước. Cuồng phong đánh tới, nhưng dưới kiếm khí lại bị trực tiếp tách ra, nhanh chóng tiêu tán. Quái thạch và lục sắc quang mang dấu kín trong cuồng phong cũng bị lực lượng mạnh mẽ trên kiếm khí nghiền nát trong nháy mắt. Các tu sĩ Sâm Chi thần điện khác kích thích ra công kích cũng đều bị phá hủy dưới kiếm khí. Sắc mặt họ kịch biến, vội vàng cầm ra vũ khí của mình để che ở trước người. Kiếm khí đánh lui họ hơn 10 thước, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Trong lòng mọi người Sâm Chi thần điện vô cùng hoảng sợ. Mộ Phong vậy mà chỉ bằng một người, một kích bức lui tất cả bọn họ. Loại thực lực này quả thực quá mức kinh khủng. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Mộ Phong lúc này đột nhiên tiêu tán, hóa ra ở nơi đó chỉ là một đạo tàn ảnh. Trương sư huynh, người duy nhất ở cảnh giới niết bàn lục giai viên mãn trong đội ngũ, lúc này trong lòng cũng cờ hờ yếp sợ không thôi. Hắn vội vàng quay đầu tìm kiếm tung tích Mộ Phong, lại đột nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến một hồi đau đớn. Giống như có người dùng kiếm đâm vào nguyên thần của hắn, loại đau đớn này không thể giảm bớt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đau nhức khiến hắn thất thần trong nháy mắt. Có lẽ chỉ trong chớp nhoáng đó, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, dưới chân dẫm lên chính đạo mây rồng, như chiến thần hạ phàm, một kiếm chém vào ngực hắn. Ầm. Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, Trương sư huynh trực tiếp bê ị đê ánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Đối mặt Mộ Phong, hắn thậm chí không có cơ hội phản kháng. Bất quá, hắn vội vàng bò dậy, kiểm tra ngực mình một chút, lại phát hiện không có bất kỳ VFT hương nào. Hắn giờ mới hiểu, vừa rồi Mộ Phong không sử dụng lưỡi kiếm để chém mà chỉ dùng thân kiếm vỗ xuống. Đây là Mộ Phong đã thủ hạ lưu tình với bọn họ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mộ Phong lúc này mang theo khí thế không thể cản nổi, đánh ngã từng người một các đệ tử Sâm Chi thần điện xuống đất. Nhưng các đệ tử này cũng không chịu bất kỳ thương thế nghiêm trọng nào, chỉ là vô lực đứng lên mà thôi. Dựa vào nguyên thần công kích sắc bén, Mộ Phong công kích đánh đâu thắng đó, căn bản không ai cản nổi. Cuối cùng, hắn đi tới trước mặt Lưu Nguyên. Lưu Nguyên mặt xám như tro tàn. Hắn nhớ kỹ khoảnh khắc ban đầu tại Võ Dương Thần Tháp, thua Mộ Phong. Những thiên tài của ngũ đại thế lực bọn họ vậy mà toàn bộ đều thất bại, đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Vì vậy, hắn nỗ lực tu luyện, thậm chí tu luyện mấy loại thánh thuật, chỉ vì đánh bại Mộ Phong. Nhưng lúc này hắn mới hiểu, khoảng cách giữa hắn và Mộ Phong ngày càng xa. Ta thắng, các ngươi phải thả ta rời đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, để tiện thể nói cho ngươi biết một chuyện, trong Đà Môn thung lũng này căn bản không có bảo vật gì. Chỉ có một tên tà tu bị phong ấn ở đây, chỉ là muốn tìm một thân xác mà thôi. Nghe thấy tin tức này, trong lòng Lưu Nguyên càng thêm cờ hờ, yếp sợ. Hắn không muốn tin, nhưng lại cảm thấy Mộ Phong không phải là người sẽ lừa gạt hắn. Tên tà tu kia đã xê hết, bởi vì hắn đã chọn cơ thể của ta, nhưng hắn đã tính sai. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đồ Tô Tô lúc này chạy tới sau lưng Mộ Phong, giống như một người vợ nhỏ đi theo phía sau, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên. Từ đầu đến cuối nàng cũng không xuất thủ. Bởi vì nàng biết Mộ Phong có thể đánh bại những người này. Lúc này, Mộ Phong đã thoát thai hoán cốt. Chuyện ta có được bảo vật, rốt cuộc ai nói? Mộ Phong lúc này đột nhiên hỏi. Lưu Nguyên suy tư một lát, cuối cùng vẫn nói ra chân tướng. Nghe được là Vu Phi dở trò quỷ, Mộ Phong lập tức nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên là gia hỏa này, bất quá cũng không ngoài dự đoán. Hắn chậm rãi nói, sau đó cùng Đồ Tô Tô tiếp tục hướng phía lối ra Đà Môn Hạp Cốc đi tới. Lúc này, một lượng lớn tu sĩ dũng mãnh tiến vào Đà Môn Thung Lũng, chỉ vì tìm kiếm Mộ Phong. Lúc trước, họ tới vì bảo vật, nhưng hiện tại họ cho rằng bảo vật ở trên người Mộ Phong, vì vậy mục tiêu đã chuyển thành Mộ Phong. Trên đường rời khỏi Hạp Cốc, Lãnh Nguyệt Kiều và Lãnh Vũ lại đụng phải vài tên tu sĩ, trong đó có Vu Phi của Chiến Thần Tông. Lãnh Vũ biết được Mộ Phong có được bảo vật trong Thung Lũng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, nói gì cũng phải cùng Vu Phi đồng hành. Vu Phi tự nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng Lãnh Nguyệt Kiều lại rất kháng cự. Chương 2473A tề tụ. Nguyệt Kiều, mục đích chúng ta đến đây chẳng phải vì bảo vật xuất thế trong Thung Lũng sao? Nếu cứ thế mà quay về thì thiệt lớn đấy. Lãnh Vũ ra sức thuyết phục Lãnh Nguyệt Kiều, nhưng nàng chỉ quật cường lắc đầu. Người chúng ta mang tới đều đã xê hết, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Hơn nữa, chỉ bằng hai người chúng ta, dù có chiếm được bảo vật cũng không có phần đâu. Ngươi ngốc cà. Chúng ta phải đối phó là Mộ Phong. Tên kia là người của Võ Thần Điện, trên người chắc chắn có không ít đồ tốt. Dù không chiếm được cực phẩm bảo vật, cũng có thể vơ vét được chút gì đó, như vậy mới không coi là tay trắng trở về. Lãnh Vũ vội vàng nói. Nhưng lúc này, Lãnh Nguyệt Kiều lại dùng ánh mắt vô cùng xa lạ đánh giá đường ca của mình. Rõ ràng, Mộ Phong vốn là đồng hành, vì sao lúc này lại đứng ở thế đối lập? Mộ Phong công tử đã cứu mạng ta, lại còn hai lần. Nếu không có hắn, ngươi cũng không sống được đến giờ. Bây giờ ngươi lại lấy oán trả ơn. Lãnh Vũ hừ lạnh một tiếng, nặng nề nói, để lấy oán trả ơn thì sao? Hắn là cái thá gì? Không phải ta muốn hắn xê hết, mà là tất cả mọi người muốn hắn xê hết, ngươi có thể ngăn được sao? Đừng ngốc. Dù ngươi không đi, chúng ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Nói rồi, hắn trực tiếp lôi kéo Lãnh Nguyệt Kiều đến một chỗ dựa lưng vào tảng đá lớn, bố trí một đạo cấm chế tại chỗ, giam Lãnh Nguyệt Kiều bên trong. Ngươi không đành lòng, vậy để ta động thủ. Chờ ta trở lại sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trong lúc này, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này đợi nhé. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo nhóm Vu Phi. Hắn xem Mộ Phong chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí nhất thời mà thôi. Hắn, đường đường là công tử thành chủ phủ, tại sao phải đối xử tốt với một kẻ tiểu nhân như vậy? Cho dù Mộ Phong đã cứu mạng hắn trong tay Địa Phược Linh, hắn cũng chẳng hề cảm kích, thậm chí hiện tại còn muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng với Mộ Phong. Lãnh Nguyệt Kiều liều mạng gào thét trong cấm chế, tuy nhiên hoàn toàn không thể phá vỡ đạo cấm chế này. Rất lâu sau, nàng mới mệt mỏi nặng nề, ngủ mê man. Mà Lãnh Vũ lúc này đang lăn lộn với Vu Phi, trên mặt thậm chí mang vẻ hưng phấn. Chúng ta đã nhận được tin tức, Mộ Phong đang trên đường xông ra ngoài. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ bắt được hắn. Vu Phi cười lạnh nói. Nhưng Lãnh Vũ lại có vẻ rất lo lắng. Hắn mở miệng hỏi, "Kẻ chúng ta, những người này, có bắt được Mộ Phong không?" "Yên tâm đi, hai vị bên cạnh ta đây là trưởng lão của Tinh Huy Môn và Xích Diệu Tông, thực lực đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn Thất Giai hậu kỳ. Bắt một tên Mộ Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Huống hồ, ngoài chúng ta ra, còn rất nhiều người muốn bắt được Mộ Phong đấy." Không bao lâu, bọn họ đến một chỗ đất trống phía trước. Lúc này, nơi đây đã tụ tập một lượng lớn tu sĩ, đủ hơn mấy trăm người. Những người này chính là nghe được tin tức về Mộ Phong mà đuổi tới đây. Lúc này, họ hội hợp một chỗ, khí thế hung hăng, hướng phía trước mặt lục soát mà đi. Mộ Phong nghiễm nhiên đã trở thành công địch của tất cả mọi người. Bên kia, Mộ Phong dùng chuôi kiếm gõ trực tiếp vào sau gáy một người tu sĩ, khiến tên tu sĩ kia hai mắt trợn ngược, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trên con đường họ đi, số lượng tu sĩ gặp phải càng lúc càng nhiều, hơn nữa đều hướng về phía hai người họ mà tới, thật sự vô cùng phiền phức. Tất cả mọi người đều hô hào để hắn giao ra bảo vật. Nhưng rõ ràng là không có bảo vật gì, hắn lấy cái gì mà giao? Cơ hờ ép tiệt. Người càng ngày càng đông. Đồ Tô Tô vẻ mặt chán ghét nhìn về phía trước, để tiếp tục như vậy, thời gian chúng ta đến cửa vào Đà Môn Hạp Cốc có lẽ phải kéo dài hơn nhiều. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, những tu sĩ này nghiêm trọng làm chậm tốc độ của họ. Huống hồ, còn không biết liệu có cường địch nào xuất hiện hay không. Hai người vừa thương lượng, dự định sử dụng thuật dịch dung rời khỏi nơi đây. Mà Đồ Tô Tô, với tư cách là ma đạo thánh nữ, cũng có được phương pháp dịch dung trong truyền thừa. Nhưng trong lúc bọn họ chuẩn bị thi triển thuật dịch dung, một đám người đen kịt đột nhiên xuất hiện phía trước, trực tiếp tràn tới. Dẫn đầu là mấy lão giả nhìn qua tinh thần quắc thước, còn có Vu Phi của Chiến Thần Tông và Lãnh Vũ của thành chủ phủ. Ha ha ha! Mộ Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thật sự là tự chui đầu vào rọ. Khôn ngoan thì nhanh chóng giao ra bảo vật, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vu Phi lúc này lớn tiếng cười, nụ cười âm hiểm vô cùng. Hắn chẳng quan tâm Mộ Phong có thực sự có được bảo vật hay không, chỉ cần để cho hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục là được. Mộ Phong mắt lạnh nhìn sang, chậm rãi thở dài, xem ra phần lớn tu sĩ đến đây tầm bảo đều tụ tập ở nơi đây. Nếu ta nói bảo vật xuất thế chỉ là một âm mưu, các ngươi chắc chắn sẽ không tin, có đúng không? Hắn mở miệng hỏi. Bớt ràm ngôn đi, nhanh lên đem bảo vật giao ra đây. Lãnh Vũ lúc này cũng ở một bên hùa theo, cáo mượn oai hùng. Phía sau, các tu sĩ đều lớn tiếng la hét, thanh âm vang động trời. Chỉ riêng khí thế kia thôi cũng đã khiến người ta cờ hờ, yếp sợ. Nhưng trên mặt Mộ Phong không có chút biểu tình nào. Hắn chậm rãi nói, để ta giao ra bảo vật cũng được, bất quá bảo vật chỉ có một, mà các ngươi nhiều người như vậy, ta nên đưa cho ai đây? Nghe thấy vậy, tất cả tu sĩ vậy mà trong nháy mắt trầm mặt. Họ chỉ muốn tìm được Mộ Phong, xê ướp đoạt bảo vật, nhưng lại bỏ quên điểm này. Họ ước chừng vài trăm người, một món bảo vật căn bản không thể chia đều. Nhưng nếu không được chia, họ đến đây để làm gì? Cho nên, rất nhiều người nhất thời do dự. Đồ Tô Tô liếc mắt liền nhìn ra kế hoạch của Mộ Phong, lúc này không khỏi che miệng khẽ cười. Câu nói này trực tiếp làm tan rã các tu sĩ thoạt nhìn đoàn kết. Cho dù tiếp theo họ vẫn muốn ra tay với Mộ Phong, nhưng ai cũng mang một bụng quỷ. Vu Phi thấy thế, vội vàng đứng ra lớn tiếng hô, để coi chừng bị lừa. Mục đích của Mộ Phong là muốn chúng ta tự dê ít lẫn nhau. Bất kể thế nào phân phối, đó là chuyện sau khi có được bảo vật. Nhưng hiển nhiên, hắn không có mấy ai nghe theo. Bất quá, đúng lúc này, vài tên đứng ở phía trước nhất, có cảnh giới cao nhất và tuổi tác lớn nhất, chậm rãi bước ra. Trước đoạt bảo vật, sau đó dựa vào bản lĩnh của mình. Một câu nói liền làm cho tất cả mọi người câm miệng. Dù sao, mấy tên này đều là cao thủ niết bàn thất giai hậu kỳ. Những người khác tuy trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Hiện tại, chỉ khi loạn lên thì mới có thể đục nước béo cò. Nếu không có loạn, những người khác căn bản không có cơ hội cùng những cao thủ này tê ranh xê ướp. Mộ Phong chậm rãi tiến về phía trước hai bước, mắt lạnh nhìn về phía mấy lão già kia. Từng người nhìn qua đạo mạo nghiêm trang, nhưng lại toàn làm những chuyện trộm đạo. Mà thôi, vậy thì giải quyết một lần cho xong. Vừa lúc các ngươi đều tới, tiết kiệm phiền toái. Khẩu khí không nhỏ. Để lão phu đến thử xem ngươi. Chương 2474A tàn sát. Một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi bước ra, khẽ cười hai tiếng. Quanh thân ông ta không gió mà lay, tạo thành một cơn gió xoáy bao bọc lấy thân thể. Thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một luồng áp bức cường đại. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên giơ tay phải, kình phong lập tức tuôn ra. Thánh nguyên mạnh mẽ ngưng tụ trước người thành một đạo thủ ấn kim sắc khổng lồ, hung mãnh đánh về phía Mộ Phong. Lực lượng cường đại khuấy động thành cơn lốc, mặt đất ven đường đi qua đều bị cày xới thành rãnh sâu. Những tảng đá xung quanh trực tiếp bị cơn lốc nghiền nát. Trên không trung truyền đến những tiếng hô trầm muộn, tựa như tiếng sấm trước cơn mưa lớn, khiến người ta kinh sợ run rẩy. Mộ Phong nhìn bàn tay to lớn đang lao tới, cũng lấy tư thế mạnh mẽ nghênh chiến. Trong nháy mắt, bất diệt bá thể được kích hoạt, ánh sáng vàng óng rực rỡ trên người hắn. Hầu như đồng thời, hắn sử dụng bí thuật phong ấn toàn bộ pháp tắc, khiến thực lực của mình tăng lên tới cực hạn trong thời khắc này. Hắn như một con giả thú ngang ngược xông lên, thân thể phủ một lớp kim quang, cùng đạo thủ ấn kim sắc khổng lồ hung hăng va chạm. Ầm. Lực lượng khổng lồ va chạm tạo ra năng lượng chấn động kinh thiên động địa. Mặt đất bên dưới đột nhiên nứt ra một đạo khe rãnh dài, tựa như ngày tận thế. Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là, ban đầu mọi người cho rằng đây sẽ là một trận nghiền ép không thương tiếc, nhưng kết quả lại là đạo thủ ấn khổng lồ kia trực tiếp bị Mộ Phong đánh nát tan. Mộ Phong rơi xuống đất, nhưng không hề dừng lại. Dưới chân hắn trong nháy mắt sinh ra chín đạo mây long, thân thể như quỷ mị, xông về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt lão giả. Lão giả bị hóa giải đòn tấn công, khiến vẻ mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Dù sao, cảnh giới của ông ta ở đây là cao nhất. Tiểu tử, bất kể ngươi lai lịch gì, hôm nay không giao ra bảo vật kia, đừng hòng rời khỏi đây. Ông ta nghiêm nghị quát, hai tay đột nhiên uốn thành trảo, hung hăng chụp xuống Mộ Phong. Trên đầu ngón tay, thánh nguyên nồng đậm ngưng tụ như mấy lưỡi dao sắc bén, không ngừng rung động. Thánh nguyên quanh thân cuồn cuộn sao động. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại, thánh thuật kinh thần thứ được thi triển toàn lực. Sức mạnh nguyên thần có thể so với tu sĩ niết bàn cửu giai mãnh liệt bộc phát, ngưng tụ thành một mũi nhọn hung hăng đâm vào nguyên thần của lão giả. Răng rắc. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn. Âm thanh này cực thấp, ngoài Mộ Phong ra, không ai nghe thấy. Mà sắc mặt lão giả lúc này đột nhiên kịch biến, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mịn. Ông ta lão đảo lui lại, thế công cũng theo đó hóa giải. Nguyên thần bị trọng thương khiến toàn thân ông ta tràn ngập một nỗi đau khó tả, đầu óc trống rỗng. Mộ Phong thừa cơ xuất thủ, thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên biến mất không thấy đâu. Một khắc sau, nó đâm xuyên qua ngực lão giả. Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, lão giả kia đã ầm ầm ngã xuống đất, tắt thở. Tiểu tử, ngươi dám? Những lão giả khác lúc này rống giận, nhao nhao xuất thủ về phía Mộ Phong. Thế công sắc bén trong nháy mắt bao phủ Mộ Phong. Chỉ là, khi những người khác nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt đều tràn đầy sợ hãi sâu sắc. Nhất là Vu Phi và Lãnh Vũ, lúc này sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong mắt họ, Mộ Phong bất quá chỉ là mạnh hơn tu sĩ thông thường một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, họ mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. Với cảnh giới niết bàn lục giai sơ kỳ, Trong chớp mắt JXC hết tu sĩ niết bàn thất giai hậu kỳ. Tuy nói trong đó có yếu tố chủ quan khinh địch, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của Mộ Phong. Loại thực lực cường hãn này khiến họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bất quá, họ vẫn rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao, họ có rất nhiều người, lại thêm vài tên tu sĩ niết bàn thất giai xuất thủ, chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Đừng sợ. Trạng thái này của hắn căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Coi như hao tổn, chúng ta cũng có thể dây dưa đến xê hết hắn. Vu Phi lúc này hô lớn. Mà trận chiến giữa Mộ Phong và vài tên cao thủ cũng khiến cục diện trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Hiện tại chính là thời cơ tốt để đục nước béo cò, tất cả mọi người đồng loạt xông lên, miệng gào thét nhưng lại không ai đem hết toàn lực. Cũng không ít người lúc này xông về phía Đồ Tô Tô. Dù che mặt, nhưng mị lực trời sinh của Đồ Tô Tô khiến nàng dù đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt. Những người xông tới lúc này đều bị mị hoặc chi lực của nàng cám dỗ. Trong mắt họ tràn đầy vẻ tham lam, khuôn mặt ướt át đỏ bừng, như những con giả thú điên cuồng lao tới. Nhưng với tư cách là ma đạo thánh nữ, Đồ Tô Tô đối với việc dê ít người đã vô cùng thuần thục. Những năm qua, số tu sĩ xê hết trên tay nàng có thể nói là vô số. Chỉ thấy nàng vươn tay ra, một thanh huyết sắc ma đao tự hồ từ trong hư không xuất hiện, chậm rãi rơi vào tay nàng. Tiếp theo, nàng hai mắt ngưng lại, tinh thần thứ lập tức thi triển. Tên tu sĩ xông lên phía trước nhất như bị đòn nghiêm trọng, thân thể đột nhiên ngã xoạch xuống, nguyên thần hoàn toàn vỡ tan. Thời khắc này, Đồ Tô Tô tuy áp chế cảnh giới của mình, nhưng dù sao trước kia cũng là tu sĩ niết bàn thất giai, sức mạnh nguyên thần mạnh hơn những tu sĩ này không ít. Thêm vào đó, uy lực của kinh thần thứ kinh người, một kích có thể đánh tan nguyên thần của những tu sĩ này, biến họ thành một cái xác không hồn. Bất quá, thi triển kinh thần thứ cũng cần sức mạnh nguyên thần, vì vậy, cho dù là Đồ Tô Tô cũng không thể thi triển nhiều lần. Nhưng ma đao trong tay nàng cũng không phải để không. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên không trung, eo uốn éo, ma đao vung vẩy, đạo đạo thánh nguyên màu đỏ lượn lờ quanh nàng, tựa như một điệu vũ tuyệt đẹp. Tất cả tu sĩ đều bị hấp dẫn, tốc độ dưới chân đều chậm lại, ngay cả nữ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay sau đó, Đồ Tô Tô đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, thân thể như thiểm điện tập kích về phía trước. Đồng thời, một cây trường đinh đen kịch đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vệt đen vô thanh vô tức, nhanh như điện quang đánh tới. Trường đinh hung hăng đóng vào ngực một người tu sĩ. Tên tu sĩ kia lập tức phát hiện thân thể và thánh nguyên trong cơ thể mình đều bị chèn ép gắt gao. Ngay sau đó, ma đao trong tay Đồ Tô Tô trong nháy mắt xuyên thấu ngực tên tu sĩ này. Tinh huyết của tên tu sĩ kia bị cấp tốc hấp thu vào ma đao, cuối cùng biến thành một cái thây khô, trực tiếp ngã xuống đất. Thủ đoạn tàn nhẫn, máu tanh này khiến các tu sĩ bị mị hoặc cũng đều lập tức tỉnh táo không ít. Họ liên tiếp lui về phía sau, nhưng Đồ Tô Tô làm sao có thể bỏ qua cho họ. Một trường dê ít chóc bắt đầu. Với sự trợ giúp của nguyên thần công kích thánh thuật kinh thần thứ và trấn quang đinh, không có tu sĩ nào có thể sống sót trước mặt nàng. Tinh huyết trong cơ thể những tu sĩ bị nàng dê ít xê hết đều trở thành chất dinh dưỡng cho ma đao. Chương 2475A chiến đấu kịch liệt. Mộ Phong một mình giằng co với vài tên cao thủ niết bàn thất giai. Bên phía Đồ Tô Tô có vẻ phi thường thông dong, chỉ trong chốc lát, hơn 10 tu sĩ đã trở thành chất dinh dưỡng cho ma đao. Máu tươi bắn tung tóe, càng kích phát hung tính trong lòng tất cả tu sĩ. Sức mạnh thần bí ảnh hưởng tâm tính người trong thung lũng Đà Môn tuy đã biến mất, nhưng dư âm vẫn còn lưu lại trong lòng mỗi người. Trong ánh mắt họ hiện lên một vệt tinh hồng sắc, từng người đều lộ vẻ điên cuồng, như những con giả thú đánh về phía Mộ Phong và Đồ Tô Tô. Trước khi xuất thủ, ai nấy đều nghĩ sẽ giữ lại vài phần sức lực, chờ nhìn thấy bảo vật rồi mới đem hết toàn lực tranh đoạt. Nhưng lúc này, họ còn nhớ gì đến những điều đó nữa? Mộ Phong đối mặt với sự vây công của vài tên tu sĩ niết bàn thất giai, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, ứng phó thành thạo, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản kích. Vài tên tu sĩ niết bàn thất giai này nhìn qua tuổi tác đều không nhỏ, lần này đến đây cũng không nghĩ có thể tiến vào thung lũng, tự mình tham gia tranh đoạt. Theo chiến đấu tiếp diễn, trong lòng họ đều cơ hờ yếp sợ vô cùng. Một lão giả thấy không thể hạ gục Mộ Phong, đột nhiên nổ quát một tiếng, hai tay xoa vào nhau, ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kim luân. Mộ Phong, mau giao bảo vật ra đây. Nếu không, hôm nay ta sẽ dùng kim luân này xé ngươi thành tám mảnh. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, để cái kim luân này nên dùng để chôn cùng ngươi thì hơn. Song phương đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn nhường ai. Điều oan uổng nhất là Mộ Phong, bảo vật vốn là do Xuân Thu lão tổ sử dụng ảo cảnh huyễn hóa ra, hắn làm sao có thể lấy ra được. Ngay sau đó, hai đạo kim luân lượn vòng mà đến, phát ra những tiếng kêu xé gió, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, chúng đã vọt tới trước mặt Mộ Phong. Đi. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, thanh tiêu kiếm trong tay trùng điệp chém xuống, chặn đứng công kích của hai đạo kim luân. Mũi kiếm và kim luân giằng co giữa không trung, kích thích ra vô số tia lửa. Mà vài tên cao thủ niết bàn thất giai khác lúc này cũng vây nhốt Mộ Phong vào bên trong. Một lão giả cười gằn, thanh âm âm lãnh nói, "Ê Mộ Phong, cầm bảo vật trong tay mà còn muốn rời khỏi đây, hơi bị ngây thơ đấy. Mau giao bảo vật ra đây, còn có thể tha cho ngươi khỏi xê hết. Ta thấy các ngươi thực sự là lão hồ đồ, bị người làm quân cờ mà còn không tự biết. Ta đã nói rồi, Trong thung lũng này căn bản không có bảo vật gì, chỉ là một tên tà tu bị phong ấn ở đây tạo ra ảo cảnh mà thôi. Mộ Phong chậm rãi nói, nhưng căn bản không có ý định khiến những người này tin tưởng. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền tới trường kiếm, khiến hai đạo kim luân đang giằng co trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vài tên cao thủ niết bàn thất giai khác cũng đột nhiên hướng dê ít tới. Thân hình của bọn họ nhanh như thiểm điện, mấy bóng người hóa thành ánh sáng không ngừng giao thoa xông tới. Trong tràng lập tức truyền đến những tiếng va chạm dữ dội. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tản ra, lan tràn ra tới. Mộ Phong lấy một địch nhiều, vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong. Một màn này khiến những tu sĩ còn lại đều không khỏi giật mình. Vu Phi lúc này càng nhìn chòng chọc vào thân ảnh Mộ Phong, hàm răng nghiến ken két. Trong lòng hắn ôm ấp đố kỵ to lớn, hận không thể đem Mộ Phong toái thi vạn đoạn mới hả giận. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, ý nghĩ của hắn mãnh liệt đến đâu, Mộ Phong mỗi lần đều có thể khiến người ta cờ hờ yếp sợ không thôi. Lúc trước trên Võ Dương Thần Tháp chiến thắng bọn họ một đám thiên tài, hiện tại càng là một mình đối chiến vài tên tu sĩ niết bàn thất giai. Nếu lần này Mộ Phong lại thoát khỏi nơi đây, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Lần tiếp theo, Mộ Phong có lẽ sẽ trở thành tồn tại mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho nên, nhất định phải dê ít hắn ở đây. Mà Mộ Phong lúc này trong chiến đấu vẫn còn dư lực, quay đầu nhìn về phía Vu Phi, ánh mắt sát ý lạnh như băng khiến Vu Phi rùng mình một cái. Hắn thậm chí có ý tưởng muốn chạy trốn ngay bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Hắn muốn chứng kiến khoảnh khắc Mộ Phong xê hết đi, cũng muốn đạt được bảo vật trên người Mộ Phong. Không biết tốt xấu, để mạng lại. Lão giả cầm kim luân cũng lần thứ hai bổ nhào tới, kim luân trong tay cấp tốc xoay tròn, truyền đến những tiếng kêu xé gió, rồi hung hăng đánh tới Mộ Phong. Mà ánh mắt Mộ Phong lúc này cũng đột nhiên ngưng lại, một vệt đen lặng yên không tiếng động bắn ra từ trên người hắn. Lão giả kim luân nhìn về phía Mộ Phong, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, thánh nguyên trong cơ thể cũng lập tức hỗn loạn. Hai đạo kim luân không người khống chế lúc này trực tiếp lệch phương hướng, đâm sâu vào một tảng đá lớn cách đó không xa. A! À. Tên lão giả kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Hắn ôm đầu, một bộ vô cùng thống khổ. Dù sao, tinh thần thứ của Mộ Phong suýt chút nữa đã đánh tan nguyên thần của hắn. Lúc này, Trấn Quang Đinh đâm xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã tập kích tới trước mặt hắn, nặng nề đâm vào lồng ngực hắn. Một cổ lực lượng âm lãnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, khiến thân thể hắn như bị đóng băng, cứng ngắc vô cùng, ngay cả động đậy cũng vô cùng khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết của lão giả Kim Luân cũng thu hút sự chú ý của vài tên tu sĩ niết bàn thất giai khác. Họ không khỏi phân thần nhìn lại, tạo cơ hội cho Mộ Phong đột phá. Xê hết đi cho ta. Mộ Phong quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên lướt đi, chính đạo mây long nâng đỡ hai chân hắn, giúp hắn trong nháy mắt xông phá vòng vây của vài tên cao thủ. Sau một khắc, hắn đã vọt tới trước mặt lão giả sử dụng kim luân. Thanh tiêu kiếm trong tay không chút lưu tình chém xuống, một cái đầu lâu to lớn từ từ lăn ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Nắm giữ kinh thần thứ và trấn quang đinh, Mộ Phong thực sự thuận lợi vô cùng. Thậm chí, trong chiến đấu một chọi một, hắn chiếm giữ ưu thế rất lớn. Một màn này khiến Vu Phi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên bắt đầu dao động. Sở dĩ hắn không muốn rời khỏi nơi đây là vì cảm thấy Mộ Phong không thể nào sống sót. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, có lẽ mình đã sai lầm. Liệu mình có thể còn sống rời khỏi nơi đây hay không vẫn còn là một ẩn số. Xa xa, Đồ Tô Tô một mình đối chiến một đám tu sĩ, nhưng không hề thấy chút áp lực nào. Nhưng đúng lúc này, một tên tu sĩ niết bàn thất giai đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một chưởng đánh về phía nàng. Nàng vội vàng lách mình tránh né, nhưng lực lượng cường đại vẫn đẩy nàng lùi xa mấy mét, khăn che mặt cũng theo đó rơi xuống. Đồ Tô Tô mắt lạnh nhìn phía trước tu sĩ, trong lòng tràn đầy khinh thường. Người này trước đó đã ẩn giấu thực lực trong đám người, hiện tại mới xuất thủ, hiển nhiên là một kẻ tâm tư âm hiểm. Ngươi là Đồ Tô Tô? Trong đám người có người kinh hô lên. Danh tiếng của ma đạo thánh nữ thật sự không nhỏ, hầu như tất cả mọi người biết tên nàng. Lúc này, nhìn thấy dung mạo nàng, tất cả mọi người lập tức cảm thấy nặng nề. Tên tu sĩ niết bàn thất giai vừa xuất thủ sắc mặt càng tái nhợt trong nháy mắt. Chương 2476A cục diện nghịch chuyển. Đồ Tô Tô chỉ cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn dê ít ta. Thật đúng là mù mắt chó. Câu nói cuối cùng, nàng quát lớn, khí thế trên người lập tức liên tục tăng lên, như thể đột nhiên phá vỡ xiềng xích nào đó. Lúc này, mọi người mới nhớ ra, ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô vốn dĩ chính là tu sĩ niết bàn thất giai hậu kỳ. Trong lòng bọn họ lúng cuống, trực tiếp coi nàng là ma nữ. Danh tiếng ma nữ bọn họ đương nhiên đã nghe qua, cũng biết sự cường đại của ma nữ tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lý trí chiến thắng mị hoặc, không ít người lúc này xoay người bỏ chạy. Nhưng Đồ Tô Tô ở đây, sao có thể để người chạy thoát? Nàng hai tay đột nhiên triển khai, trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một con sông máu, hướng phía trước mặt mãnh liệt lao đi. Sông máu như một cái lồng giam, lập tức cuốn những tu sĩ đang chạy trốn vào trong đó. Dòng sông màu máu mang theo tính ăn mòn cường đại. Không cần đến chốc lát, vài tên tu sĩ kia đã biến thành dòng máu trong huyết hà. Một màn này càng khiến người ta sợ đến vỡ mật. thủ đoạn của ma nữ quả nhiên tàn nhẫn sắc bén. Ngay cả nguyên thần của những tu sĩ kia lúc này đều bị giam cầm trong huyết hà, trở thành oan hồn cung cấp năng lượng. Bên kia, Vu Phi tự nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt của Đồ Tô Tô. Lúc này, trong lòng hắn lập tức kinh hãi, trực tiếp hô lên, kẻ tốt cho ngươi, Mộ Phong. Vậy mà cấu kết với ma nữ. Những người khác vừa nghe cũng đều ra sức thảo phạt Mộ Phong, tìm được lý do để đứng vững. Hừ. Mộ Phong, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Cấu kết ma nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như là chạy thoát ra bên ngoài, cũng sẽ bị người khác tê ri ép ác. Một tên tu sĩ thất giai lúc này cười lớn, những người khác cũng rối rít phụ họa. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ riêng việc cấu kết với ma nữ đã đủ để phán Mộ Phong tử hình. Nhưng Mộ Phong căn bản không thèm để ý đến những điều này. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn những người này, thanh âm trở nên dị thường lạnh lẽo. Ma nữ thì sao? Chí ít còn giỏi hơn các ngươi, những kẻ đạo mạo nghiêm trang. Xê ướp trắng trợn mà cũng còn phải nói là quang minh chính đại. Đồ Tô Tô cũng nghe được đối thoại của Mộ Phong, không khỏi nở nụ cười. Ê Mộ Phong đệ đệ, không cần lo lắng. Dê ít hết bọn chúng là sẽ không có ai tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tất cả mọi người trong lòng đều giật mình. Vừa rồi, bọn họ chỉ lo đứng trên điểm cao đạo đức chỉ trích Mộ Phong, lại quên mất tình huống hiện tại có vẻ không ổn. Chỉ riêng Mộ Phong đã chặn được nhiều người như vậy. Mà Đồ Tô Tô vốn dĩ là tu sĩ niết bàn thất giai hậu kỳ, hơn nữa nhiều thủ đoạn khiến người ta kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ có lẽ thật sự có thể giữ tất cả mọi người lại. Vu Phi lúc này cũng thấy rõ cục diện hiện tại, thế là xoay người bỏ chạy, căn bản không chút do dự. Mặc dù hắn đố kỵ Mộ Phong, thậm chí có chút phát điên, nhưng đầu óc vẫn thanh tĩnh. Huống hồ, hắn cũng minh bạch điều Mộ Phong nói có lẽ là thật. Trong thung lũng này căn bản không có bảo vật gì. Dù sao, ngay cả ảo cảnh cũng là bọn họ tự mình trải nghiệm. Hắn sở dĩ nói bảo vật ở trên người Mộ Phong, bất quá chỉ là muốn mượn sức mạnh của những người khác để diệt trừ Mộ Phong mà thôi. Cho nên, hắn trốn đi không chút do dự nào. Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Chỉ cần sống tiếp là được. Nhưng Mộ Phong lại không muốn cho hắn cơ hội. Gia hỏa này tuy đều là đệ tử Chiến Thần Tông, nhưng so với bạn của hắn, Vương Bách, quả thực một trời một vực. Ngay cả lần trước, trong Võ Dương Thần Tháp, lần đầu tiên gặp mặt, Vu Phi đã khắp nơi nhằm vào hắn. Thù mới hận cũ, lần này cùng tính một lượt đi. Mộ Phong dừng lại một chút, mây mù dưới chân ngưng tụ thành 9 con mây long, giúp tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Thân thể trong nháy mắt xông ra, trong không khí truyền đến âm thanh ù như tiếng sấm. Vu Phi tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại khiến mỗi bước chân hắn đều có thể dẫm nát mặt đất, một bước có thể vượt qua mấy trượng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mộ Phong đã chắn trước mặt hắn, trên người toát ra sát khí nồng nặc. Chưa động thủ mà đã khiến người ta kinh hồn tán đảm, khí thế yếu đi ba phần. Muốn chạy trốn? Quá muộn. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt một cổ nguyên thần chi lực đột nhiên bắn ra, như thúng di, hầu như đồng thời đánh mạnh vào nguyên thần của Vu Phi. Vu Phi nhìn thấy thủ đoạn của Mộ Phong liền suy đoán Mộ Phong nắm giữ công kích nguyên thần. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên đúng như vậy. Một cổ đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn, nguyên thần như bị xé toạc ra, trong đầu cảm giác trống rỗng. Nhưng dù sao hắn cũng là một tên thể tu, thân thể theo bản năng phản kích, một quyền hung hăng đánh về phía trước, ngay cả không gian tự hồ cũng xuất hiện vặn vẹo. Còn chưa VAC hạm vào Mộ Phong, hắn đột nhiên cảm giác ngực đau nhói. Một cây trường đinh đen nhánh hung hăng đóng vào ngực hắn, khiến thân thể hắn đột nhiên cứng lại, lực lượng cường đại cũng lập tức tiêu tán. Mộ Phong lúc này sải bước đến trước mặt hắn, thanh tiêu kiếm trong tay quét ngang, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan nát đầu Vu Phi. Tên thiên tài Chiến Thần Tông rốt cục xê hết ở nơi này. Có lẽ, ngay từ lần đầu tiên nhằm vào Mộ Phong, kết cục đã được định trước. Cái xê hết của Vu Phi càng khiến những tu sĩ niết bàn lục giai kia sợ hãi không thôi. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mộ Phong lúc này chỉ có hoảng sợ. Mộ Phong trên người tản ra kim quang, như một tôn chiến thần không thể chiến thắng, mang theo sát khí cường đại. Ngay cả vài tên tu sĩ niết bàn thất giai lúc này sắc mặt cũng đều ngưng trọng. Có người lúc này thấy tình thế không ổn, xoay người muốn trốn khỏi nơi đây. Bất quá, coi như là Mộ Phong không có ý định dê ít bọn họ, Đồ Tô Tô cũng sẽ không bỏ qua. Sông máu mãnh liệt từ chân trời cuồn cuộn tới, phản phất che kín cả bầu trời, mang theo khí tức khiến người ta nghẹt thở. Những kẻ cả gan đào tẩu đều bị cuốn vào huyết hà. Một tên tu sĩ niết bàn thất giai chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng hô, "Thế bây giờ muốn đào tẩu đã là không thể nào, bọn họ sẽ không để cho các ngươi rời đi. Cho nên, hiện tại chỉ có thể tự chiến đến cùng." Nói xong, hắn dẫn đầu vọt tới, mang theo khí thế quyết nhiên, như một chiến sĩ thấy xê hết không sờn. Thấy vậy, không ít tu sĩ đều động dung. Bọn họ cũng minh bạch, hiện tại chỉ có liều mạng đánh một trận tự chiến mới có thể nắm giữ chút hy vọng sống. Trong lúc bất tri bất giác, cục diện đã bị nghịch chuyển. Điều này có lẽ trước kia không ai từng nghĩ tới. Thế là, tất cả tu sĩ đều hướng phía Mộ Phong và Đồ Tô Tô điên cuồng xông tới, lực lượng cường đại hội tụ một chỗ, tạo thành một cổ ba động mạnh mẽ khiến người ta run rẩy. nhưng Mộ Phong chỉ lạnh lùng, thấp giọng nói, "Ê, thật nực cười. Còn tự cho rằng đám các ngươi là chính nghĩa." Vừa dứt lời, hắn đồng dạng về phía trước đột nhiên phóng đi, tinh thần thứ đột nhiên tập kích về phía trước, Trấn Quang Đinh cũng vô thanh vô tức, như phù chú đòi mạng. Chương 2477 A Tu La Tràng. Một trận đại chiến thảm khốc dường như sắp nổ ra. Không ai ngờ rằng, kẻ xông lên phía trước nhất, cao thủ Niết Bàn Thất Giai kia, khi còn cách một khoảng thì đột nhiên đổi hướng, điên cuồng bỏ chạy. Màn này khiến không ít người trợn tròn mắt. Bọn họ lúc này mới biết, tên này nói thì hay, thực tế là muốn tạo cơ hội cho mình đào tẩu. Bất quá, bọn họ lúc này đã không thể dừng lại. Bởi vì Mộ Phong đã xông tới trước mặt, thanh tiêu kiếm trong tay quét ngang, lập tức đánh bay vài tên tu sĩ, để lại những VST hương kinh người trên ngực. Kinh thần thứ không ngừng được phát động. Dù sao, sau khi hấp thụ nguyên thần của Xuân Thu lão tổ, nguyên thần chi lực của hắn dư thừa hơn Đồ Tô Tô nhiều. Kinh thần thứ không ngừng phát động cũng căn bản không hao tổn bao nhiêu. Một số tu sĩ có nguyên thần không đủ mạnh mẽ trực tiếp biến thành xác không hồn, rồi bị Mộ Phong chém dê ít. Đồ Tô Tô lúc này cũng đang thu gạch tính mạng. Mấy trăm tên tu sĩ đang nhanh chóng giảm bớt. Hai người như đao phủ, sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc. Bất quá, Mộ Phong vẫn lo lắng về tên tu sĩ đã chạy trốn. Chuyện hắn liên thủ với Đồ Tô Tô nếu bị truyền ra ngoài, đối với hắn mà nói tuyệt đối không tốt. Hắn muốn tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến sau 5 năm, nhất định phải ở lại Võ Thần Điện, tiến vào Võ Dương Thần Bản. Chuyện liên thủ với Ma Đạo Thánh Nữ truyền ra, Võ Thần Điện không phái người tới lấy mạng hắn coi như là nể mặt lắm rồi. Cho nên, tất cả những người ở đây đều phải xê hết. Mặc dù Mộ Phong không muốn tạo thêm sát nghiệt, nhưng chính những người này chủ động tìm tới cửa muốn dê ít hắn đoạt bảo, nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị dê ít ngược. Vì vậy, hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân thể chợt nhảy lên không trung. Chính con mây long dưới chân nâng hắn lên, mang theo hắn trên không trung gấp gáp đuổi theo hướng về phía tên tu sĩ đang bỏ chạy. Lúc này nhìn lại, Mộ Phong như phi hành trên không trung, như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Tên tu sĩ đang chạy trốn lúc này vô cùng khẩn trương. Vốn cho rằng bảo vật này dễ như trở bàn tay, thật không ngờ Mộ Phong lại mạnh mẽ như vậy, quả thực như quái vật. Đây không phải là đối thủ ta có thể đánh thắng, đừng trách ta. Hắn quay đầu nhìn những tu sĩ đang giao chiến với Mộ Phong, trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn. Vốn dĩ, nếu tất cả mọi người cùng chạy trốn, Mộ Phong dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó phân thân, sẽ có người trốn thoát. Nhưng vì một câu nói của hắn, những người vốn muốn trốn cũng không dám nữa. Tất cả chỉ là để ngăn chặn Mộ Phong, tạo điều kiện cho hắn đào tẩu mà thôi. Nhưng vì mạng sống, thi triển một vài thủ đoạn bẩn thỉu thì sao? Ngay khi hắn quay đầu nhìn, đột nhiên thấy Mộ Phong đã đuổi tới, cách hắn không quá một trượng. Điều này khiến hắn sợ mất mật, không tiếc tiêu hao lớn để tăng tốc thêm mấy phần. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã giơ thanh tiêu kiếm trong tay, mũi kiếm bừng sáng kim quang, như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Sau một khắc, thanh tiêu kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí chợt lao về phía trước. Tên tu sĩ kia cuống quýt né tránh, nhưng vừa tránh được kiếm khí lại đột nhiên cảm giác được lưng lạnh toát. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy ngực toát ra một đoạn mũi kiếm mang huyết. Mộ Phong bay tới, trực tiếp rút trường kiếm, rồi chẻ dọc xuống dưới, đánh tên tu sĩ thành hai nửa, máu tươi vẩy xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, trong lòng những tu sĩ còn lại chỉ còn lại sợ hãi. Chiến ý tụ tập trước đó lập tức tiêu tán vô tung. Bọn họ lập tức phân tán bốn phía, muốn trốn khỏi Tu La Tràng này. Nhưng bây giờ đã muộn. Trước đó bọn họ có mấy trăm người, có lẽ còn có thể trốn thoát không ít. Nhưng bây giờ bị dê ít chỉ còn lại mấy chục người, có Đồ Tô Tô và Mộ Phong ở đây, bọn họ căn bản không thể chạy xa đã bị trực tiếp đê ánh xê hết. Ba gã tu sĩ Niết Bàn Thất Giai còn lại lúc này cũng sợ hãi lên. Bọn họ lòng tin tràn đầy muốn tìm Mộ Phong đoạt bảo, lại không ngờ rằng gặp phải kết cục thảm liệt như vậy. Sau khi Mộ Phong đuổi theo dê ít một tên, một lão giả Niết Bàn Thất Giai thậm chí trực tiếp quỳ xuống, thanh lệ rơi xuống, nói: "Ê Mộ Phong tiểu hữu, xin tha cho lão phu một mạng. Lão phu cam đoan tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra." Mộ Phong cười lạnh một tiếng, trên người mang theo sát khí mãnh liệt, lúc này giống như ma thần khủng bố, người ta chỉ tin xê hết người mới giữ được bí mật. Hơn nữa, khi các ngươi đến đây chặn dê ít ta, có từng nghĩ tới cảnh tượng này? Thấy Mộ Phong không chịu lưu thủ, lão giả Niết Bàn Thất Giai đột nhiên bạo khởi, muốn thừa dịp người ta không để ý phát động công kích. Lại không ngờ rằng Mộ Phong đã sớm đề phòng, lập tức thi triển kinh thần thứ, rồi một kiếm chém về phía trước. Phốc phốc. Trường kiếm rơi xuống, tên tu sĩ kia trực tiếp bê ị đê ánh thành hai nữa. Rốt cục, tất cả tu sĩ đều xê hết dưới tay Mộ Phong và Đồ Tô Tô, không một ai có thể chạy thoát. Ngay cả đường ca của Lãnh Nguyệt Kiều cũng xê hết trong hỗn chiến. Có lẽ, trước khi xê hết, hắn cũng từng nghĩ tới Lãnh Nguyệt Kiều, nhưng lúc đó đã muộn. Vào lúc này, Vu Băng Băng vừa lúc chạy tới từ đằng xa, khi thấy cảnh máu chảy thành sông này thì lập tức hoa dung thất sắc, đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này, sát ý trên người Mộ Phong và Đồ Tô Tô còn chưa biến mất. Sát khí to lớn khiến người trông thấy đã ca ít sợ. Vu Băng Băng căn bản không dám có động tác gì, rất sợ Mộ Phong sẽ dê ít cả nàng. "Mộ Phong đệ đệ, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy thì tỷ tỷ ta làm thay." ngược lại, cũng là vì tốt cho ngươi, không phải sao? Đồ Tô Tô vặn vẹo vòng eo, chậm rãi hướng phía Vu Băng Băng đi tới. Nhưng cánh tay nàng đột nhiên bị kéo lại. Mộ Phong đi ra phía trước, lắc đầu với nàng, rồi nhìn về phía Vu Băng Băng không xa. Ngươi đi đi. Vu Băng Băng do dự một lát, vẫn là quay đầu rời khỏi nơi này. Lúc này, Mộ Phong khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa từng thấy Mộ Phong tàn sát khát máu như vậy. Có lẽ, từ trước đến nay nàng không hiểu rõ Mộ Phong. Vu Băng Băng trong lòng tự giễu. Thấy Mộ Phong vẫn nhẹ dạ, Đồ Tô Tô cũng không ngoài ý, dù sao, Mộ Phong và nàng không giống nhau. Dê ít người, nàng có thể không chút gánh nặng trong lòng, nhưng Mộ Phong thì không. Mà thôi, ngược lại cuối cùng liên lụy cũng là ta. Liên lụy ngươi, ta ngược lại không quan trọng, dù sao tình huống không thể tệ hơn được nữa. Nàng cười nói, đột nhiên vung tay về phía trước. Sông máu đột nhiên cuốn về phía trước, đem thân thể của những tu sĩ kia toàn bộ cuốn vào huyết hà, trở thành máu loãng. Tinh huyết cũng hết thảy bị ma đao hấp thu. Mặc dù số tinh huyết này còn chưa đủ để ma đao thăng cấp, nhưng cũng không còn xa. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, chế trụ sát ý trong lòng. Không biết vì sao, hắn vừa rồi trong lúc dê ít chốc lại có chút mê luyến cái loại cảm giác này. Chương 2478A Niết Bàn Lục Giai Trung Kỳ. Mộ Phong có chút hoảng loạn, trong lúc dê ít chốc hắn lại cảm thấy hưng phấn dị thường, dường như máu tươi đang kích thích hắn. Mặc dù cổ lực lượng thần bí khiến người cuồng bạo trong thung lũng vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, nhưng nguyên nhân chiếm giữ chắc hẳn không lớn. Đồ Tô Tô nhìn Mộ Phong, như thể thấu hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, đột nhiên bật cười nói, "Ta không cần quá để ý, đây chỉ là điềm báo tẩu hỏa nhập ma thôi." Mộ Phong nhíu mày. Đến mức tẩu hỏa nhập ma còn không cần quá để ý. Ma nữ lúc này chậm rãi giải thích. Một người dê ít càng nhiều, sát khí trên người càng nặng. Giống như những đồ tể, rất ít người dám trêu chọc họ. Sát khí đối với tu sĩ cũng vậy, xem như một sự uy hiếp. Sát khí cường đại có thể làm tan rã chiến ý của đối thủ trước khi giao chiến, khiến thực lực của đối thủ yếu đi ba phần. Nhưng sát khí cũng là một thanh song nhận kiếm, có thể khiến người tẩu hỏa nhập ma, rơi vào điên cuồng. Vì vậy, nếu tích lũy nhiều sát khí, cần phải tự hóa giải, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người trong ma đạo có phương pháp đặc biệt để đối phó sát khí, nếu không tất cả tà tu đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mộ Phong biết Đồ Tô Tô muốn dạy hắn phương pháp hóa giải sát khí, nhưng hắn chậm rãi lắc đầu, không cần, ta sẽ tự tìm. Dù sao, mọi thứ của Đồ Tô Tô đều công khai ghi giá. Nếu hắn chấp nhận, không biết ma nữ này sẽ đưa ra yêu cầu gì. Ngược lại, lúc này sát khí hắn vẫn có thể áp chế được. Cuối cùng cũng giải quyết xong phiền phức cuối cùng trong thung lũng Đà Môn, hai người lập tức chạy về phía cửa hạp cốc. Ngay khi Mộ Phong và Đồ Tô Tô tiếp tục đi, Lãnh Nguyệt Kiều lại bị vây trong cấm chế, không thể ra ngoài. Điều tồi tệ nhất là lúc này lại có một đầu thần ma từ từ đến gần. Đầu thần ma kia chính là Lân Khuyển mà Mộ Phong gặp khi mới gia nhập hạp cốc Đà Môn. Giờ phút này, hai mắt Lân Khuyển đã tràn đầy tinh hồng, như thể đã lâm vào điên cuồng. Rất nhanh, nó nhận ra Lãnh Nguyệt Kiều bị giam trong cấm chế, lập tức coi đó là con mồi, bắt đầu điên cuồng công kích cấm chế. Lân Khuyển có thực lực Niết Bàn Thất Giai sơ kỳ, mà cấm chế này vốn chỉ để ngăn Lãnh Nguyệt Kiều chạy trốn. Nếu bị công kích từ bên ngoài, lực phòng ngự không mạnh. Móng vuốt sắc bén của Lân Khuyển trực tiếp rơi xuống cấm chế, chậm rãi vạch xuống, hầu như mở toang cấm chế. Lãnh Nguyệt Kiều tràn đầy tuyệt vọng. Cấm chế này không thể chịu được công kích của Lân Khuyển, mà nàng cũng không thể chiến thắng đầu thần ma điên cuồng này. Ngay cả Lãnh Vũ cũng không ngờ sự ngu xuẩn của mình không chỉ tống tán bản thân, thậm chí còn liên lụy đến tính mạng của Lãnh Nguyệt Kiều. Cuối cùng, cấm chế bị mở ra, truyền đến âm thanh như bọc khí bị đâm thủng. Lân Khuyển thấy chướng ngại vật biến mất, lập tức nhào tới. Móng vuốt sắc bén tản ra hàn khí, Lãnh Nguyệt Kiều thống khổ nhắm mắt, chỉ hy vọng cái hết của mình sẽ không quá đau đớn. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới, một quyền đánh bay Lân Khuyển. Người đó chính là Mộ Phong. Đồ Tô Tô cũng sử dụng ma đao, hung hăng đâm vào thân thể Lân Khuyển, trong nháy mắt hút khô tinh huyết của đầu thần ma này. Lãnh Nguyệt Kiều chậm rãi mở mắt. Thấy Mộ Phong, nàng không kìm được tiến lên ôm lấy hắn, khóc nức nở. Không sao, ta sẽ đưa nàng trở về. Một lúc sau, Lãnh Nguyệt Kiều mới ngừng khóc, hỏi, Ê Mộ Phong công tử, ca ca của ta, Lãnh Vũ, cũng đi tìm ngươi, nhưng hắn không hiểu chuyện, các ngươi đừng trách hắn, được không? Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, Ê Lãnh Vũ đã xê hết. Nghe tin này, Lãnh Nguyệt Kiều ngoài dự đoán của mọi người, không hề kinh ngạc. Có lẽ nàng đã sớm dự liệu được cái xê hết của Lãnh Vũ. Ta biết rồi, vậy chúng ta trở về đi. Hai lần ra ngoài, hai lần có kết quả thảm thiết. Lần trước, không chỉ hơn 10 bạch giáp binh và hộ vệ dưới trướng, mà ngay cả Tống Mục cũng xê hết. Lần này, những người đến từ phủ thành chủ đều toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình nàng. Điều này khiến nàng bắt đầu nghi ngờ mình có phải là sao chổi, chỉ cần có nàng ở đó, sẽ không có kết quả tốt đẹp nào. Bất quá, không chỉ phủ thành chủ Lạc Thư thần thành tổn thất nặng nề. Lần này, tuyệt đại bộ phận thế lực đến hạp cốc Đà Môn tranh đoạt bảo vật đều toàn quân bị diệt. đây là kết quả của lòng tham. Chắc hẳn, tin tức nơi đây truyền ra sẽ gây ra chấn động lớn. Ba người cùng nhau đi đến bên ngoài hạp cốc Đà Môn, Đồ Tô Tô lúc này cáo biệt Mộ Phong. Mộ Phong đệ đệ, sự tình đã giải quyết. Tuy cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng được đồng hành cùng ngươi thật sự là một chuyện vui vẻ. Về sau chúng ta còn có duyên gặp lại chứ. Mộ Phong hừ lạnh, thì có lẽ lần sau nhiệm vụ của ta là tiêu diệt ngươi. Ngươi khẳng định không nỡ, ta biết mà. Đồ Tô Tô nháy mắt, phong tình vạn chủng, lại thêm một chút nét đẹp khả ái. Sau đó, nàng không quay đầu lại mà rời đi. Mộ Phong công tử, tại sao ngươi lại ở cùng Đồ Tô Tô? Lãnh Nguyệt Kiều tò mò hỏi. Mộ Phong thở dài, đây đó là một sự ngoài ý muốn. Hắn không định nói nhiều, dù sao Lãnh Nguyệt Kiều là người của phủ thành chủ, biết quá nhiều cũng không tiện. Hai người bắt đầu hướng phía Lạc Thư Thần Thành đi. Lần này đi mất khoảng một tháng, nên Mộ Phong không hề nhàn rỗi. Hắn lấy huyết đan ra, cùng với thiền tâm quả và một chai bất lão thần tuyền mà hắn đạt được trong thung lũng Đà Môn. Mặc dù Cửu Uyên đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng vẫn lưu lại phương pháp tiêu trừ tác dụng phụ của huyết đan. Mộ Phong nuốt thiền tâm quả, rồi vội vàng ngồi xếp bằng, dùng thánh nguyên trong cơ thể tiêu hóa. Trên người hắn dần dần nổi lên ánh sáng vàng. Khi lực lượng của thiền tâm quả triệt để lan tỏa đến toàn thân, hắn mới dùng huyết đan. Đan dược chảy xuống cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng khổng lồ, xông thẳng vào thân thể Mộ Phong. Trong nháy mắt, khí huyết nghịch lưu, thánh nguyên nổ tung, bề mặt thân thể thông đỏ, cơ thể như muốn nổ tung. Nhưng may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức dùng bất lão thần tuyền. Từng đạo khói đen từ đỉnh đầu hắn chậm rãi bốc lên. Thánh nguyên và khí huyết trong cơ thể chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mà cảnh giới của Mộ Phong lúc này đang bay tốc tăng lên. Ước chừng một ngày sau, Mộ Phong mới mở mắt, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn mượn lực lượng của huyết đan, thành công tăng lên tới niết bàn lục giai trung kỳ. Chương 2479A Thái tử người. Nhờ sức mạnh của huyết đan, Mộ Phong trực tiếp từ cảnh giới niết bàn lục giai sơ kỳ bứt phá lên niết bàn lục giai trung kỳ, vượt qua một cấp độ nhỏ. Hơn nữa, nhờ tác dụng của thiền tâm quả và bất lão thần tuyền, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, huyết đan phát huy tác dụng mạnh nhất khi tấn thăng đại cảnh giới. Ví dụ, tà tu cảnh chi trước kia muốn dựa vào huyết đan để thăng lên niết bàn bát giai. Nhưng đối với Mộ Phong, người nắm giữ Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp vô thượng cấp, con đường tu hành coi như bằng phẳng, không có bình cảnh lớn nào cản trở cảnh giới. Vì vậy, hắn không quá coi trọng huyết đan, chỉ xem nó như một loại đan dược thông thường. Lúc này tăng lên cảnh giới, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, chậm rãi đứng dậy, gật đầu hài lòng. Mới vào võ thần điện chưa đến nửa năm, cảnh giới đã tăng lên đến mức này, xem ra hoàn toàn có cơ hội trong vòng một năm thăng vào đệ tứ điện. Nhưng bây giờ việc cấp bách là tìm một động thiên phúc địa có năng lượng sung túc để Vô Tự Kim Thư hấp thu đầy đủ năng lượng, giúp Cửu Uyên sớm tỉnh lại từ giấc ngủ. Thời gian qua, Cửu Uyên luôn ở bên cạnh hắn, hiện tại đột nhiên ngủ say khiến Mộ Phong có chút không quen. Hắn chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền, thấy Lãnh Nguyệt Kiều đang điều khiển thần hành thuyền, thần tình có chút tịch mịch nhìn về phía trước. Mộ Phong công tử, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lãnh Nguyệt Kiều thấy Mộ Phong, lập tức sửng sốt. Nàng ở bên ngoài khoang thuyền, nhưng không hề phát hiện điều gì. Đúng vậy, lại mạnh mẽ thêm một chút. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hoạt động tay chân. Lãnh Nguyệt Kiều chỉ tràn đầy ước ao. Nàng cũng muốn tiến bộ thần tốc như Mộ Phong, để có thể bảo vệ những người khác. Lúc này, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chiến thắng trong vòng tuyển chọn năm sau, tiến vào võ thần điện. Đúng rồi công tử, ta vẫn muốn hỏi, trong thung lũng Đà Môn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người xê hết như vậy? Mộ Phong thở dài, kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra trong thung lũng, chỉ dùng nghề tà tu e để thay thế cho Xuân Thu lão tổ. Lãnh Nguyệt Kiều giờ mới hiểu, chuyến đi hạp cốc Đà Môn lần này của họ chỉ là một cái bẫy. Giống như trước đây, việc tìm kiếm vượng tuyết trong núi Vĩnh Dạ cũng là một cái bẫy của tà tu. Điều này khiến nàng càng thêm thất lạc. Từ đầu đến cuối, họ chỉ là quân cờ trong tay người khác, bị tùy ý thao túng. Chỉ khi có thực lực đủ mạnh, mới có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người nắm giữ quân cờ. Thần hành thuyền một đường tiến về phía trước, hơn nửa tháng sau, cuối cùng cũng trở lại Lạc Thư Thần Thành. Lãnh tiểu thư, chúng ta đến lúc chia tay rồi. Ta muốn về võ thần điện. Mộ Phong mở miệng cáo biệt. Lãnh Nguyệt Kiều có vẻ rất không nỡ, vội nói, thì hay là lại vào phủ ngồi một chút đi. Nếu không có công tử, lần này ta có lẽ đã mất mạng. Không được, thay ta gửi lời hỏi thăm phụ thân ngươi. Mộ Phong mỉm cười, quay đầu rời đi, thẳng đến trận truyền tống trong thành. Lãnh Nguyệt Kiều lần này có vẻ càng thêm cô đơn. Nàng chậm rãi trở lại phủ thành chủ, gặp Lãnh Luân, lập tức khóc lớn, nhào vào lòng phụ thân. Lãnh Luân cũng nhận được không ít tin tức về sự việc ở thung lũng Đà Môn. Ông biết Lãnh Nguyệt Kiều cảm thấy thế nào lúc này, chỉ có thể vỗ lưng con gái, nhẹ giọng an ủi. Một lúc sau, Lãnh Nguyệt Kiều mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong thung lũng Đà Môn. Khi Lãnh Luân nghe thấy người của phủ thành chủ xa lánh Mộ Phong, thậm chí còn muốn đối phó Mộ Phong, ông đột nhiên vỗ đùi. Ôi chao, ta biết ngay bọn họ sẽ hỏng việc mà. Hiện tại bọn họ đều xê hết hết, thật là tiền mất tật mang. Phụ thân, tại sao lại nói vậy? Lãnh Nguyệt Kiều có chút không hiểu. Lãnh Luân thở dài, chậm rãi giải thích, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Phong, ta đã biết người này tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ bằng việc có thể ngăn cản ma đạo thánh nữ lâu như vậy, đã tuyệt đối không phải người thường. Cho nên ta vẫn luôn muốn lôi kéo hắn. Dù sao, người như vậy, dù ở đâu cũng sẽ rất nhanh trở nên nổi bật. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt. Ta tuyệt đối không ngờ rằng những bọn tiểu bối kia lại dám không nhìn mệnh lệnh của ta, đắc tội Mộ Phong. Thế này, phủ thành chủ chúng ta đừng hòng có quan hệ gì với Mộ Phong nữa. Trong lòng ông vô cùng phiền muộn, bởi vì ông cho rằng ánh mắt của mình tuyệt đối không sai, nhưng bây giờ chỉ có thể vô ích tự than thở. Bất quá, hiện tại Lãnh Vũ và những người khác đã xê hết, Mộ Phong nghĩ đến cũng sẽ không truy cứu nữa. Huống hồ, chuyện của Mộ Phong có thể thành hay không, thật sự không nhất định. Ông có thể thấy Mộ Phong tuyệt đối không phải vật trong ao, nhưng cũng cần phải từng bước một. Hiện tại có lẽ chính là thời điểm Mộ Phong yếu thế nhất. Mà lúc này, có hai người đang chờ Mộ Phong ở trận truyền tống. Ngay sau khi Mộ Phong rời khỏi phủ thành chủ không lâu, hai người thông qua trận truyền tống đến Lạc Thư Thần Thành, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, chỉ đích danh muốn tìm Mộ Phong. Khi biết Mộ Phong đã rời đi hướng Hạp Cốc Đà Môn, hai người này lại canh chừng ở trận truyền tống. Hai người xem ra không có ý tốt, rõ ràng là nhắm vào Mộ Phong. Hơn nữa, hai hộ vệ này đều là người bên cạnh thái tử. Dù ông là thành chủ, cũng không dám đắc tội. Nếu Mộ Phong đến phủ thành chủ, ông nhất định sẽ tiết lộ cho Mộ Phong biết. Nhưng bây giờ Mộ Phong trực tiếp đến trận truyền tống, sợ là gặp tai ương. Ông thở dài, nhưng không nói chuyện này cho Lãnh Nguyệt Kiều. Lãnh Nguyệt Kiều nghe lời của phụ thân, cũng nhìn bầu trời bên ngoài, rơi vào trầm tư. Mộ Phong đến trận truyền tống, đưa ra lộ dẫn và lệnh bài võ thần điện, chuẩn bị trực tiếp truyền tống về thần đô. Dù sao, hắn phải nắm chặt thời gian, sớm một bước tiến vào võ dương thần bản. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên chắn trước trận truyền tống, vẻ mặt không có ý tốt, ánh mắt dò xét. Điều này khiến Mộ Phong hơi nghi hoặc. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện hai người này có chút quen mặt, như đã gặp ở đâu đó. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền nhớ ra. Ban đầu, ở thần quốc, thái tử vì vấn đề của hắn mà ngăn cản trận truyền tống, không cho sử dụng. Nhưng Mộ Phong không hề nuông chiều hắn, trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, ngay trước mặt thái tử truyền tống đi. Điều này chẳng khác nào tác mạnh vào mặt thái tử. Mà hai người kia chính là hai hộ vệ bên cạnh thái tử trước đây. Xem ra là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Tránh ra. Hắn bước lên phía trước, lạnh lùng nói. Một hộ vệ lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, ê tiểu tử, bọn ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi cuối cùng cũng trở về, còn tưởng rằng ngươi xê hết ở bên ngoài rồi chứ. Đắc tội thái tử, ngươi còn muốn đi. Nói cho ngươi, thần quốc ngươi đừng hòng quay về. Bất quá, bọn ta có thể mang đầu ngươi về. Một hộ vệ khác cũng lên tiếng. Chương 2480A hành hung. Sắc mặt Mộ Phong dần trở nên u ám. Hắn đến Lạc Thư Thần Thành đã 2-3 tháng, hai người này vẫn luôn canh giữ ở đây, xem ra thái tử thực sự muốn hắn xê hết. Bất quá, nơi này toàn là bạch giáp binh, hắn ngược lại không sợ hai gã hộ vệ này. Chỉ thấy hắn lấy ra lệnh bài võ thần điện, lạnh lùng nói, kẻ ta là tu sĩ võ thần điện, hai người các ngươi dám động thủ với ta. E là thái tử cũng không gánh nổi tội danh này đâu. Mục đích cuối cùng của võ thần điện, ngoài vạn quốc thánh chiến, còn là bồi dưỡng nhân tài cho hoàng thất. Hoàng thất cũng nhờ vào võ thần điện mới có thể trấn áp được năm đại đỉnh tiêm thế lực khác. Nếu thái tử dám tùy ý dê ít tu sĩ võ thần điện, sẽ khiến những tu sĩ khác chùng lòng. Đến lúc đó, ai còn dám gia nhập võ thần điện? Vì vậy, dù là thái tử, cũng không dám mang tội danh tùy ý dê ít tu sĩ võ thần điện. Hai gã hộ vệ vừa nghe, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Bất quá, bọn hắn dường như tìm được cách khác, trực tiếp chắn trước trận truyền tống. Hừ, đã vậy thì bọn ta cứ hao tổn. Hoặc là ngươi theo bọn ta ra khỏi thành tìm một chỗ so tài, hoặc là ngươi đừng hòng dùng trận truyền tống. Một bên là hộ vệ của thái tử, đại diện cho thái tử, một bên khác là tu sĩ võ thần điện. Các binh lính bạch giáp không thể trêu vào bên nào, chỉ có thể tránh xa, không quản xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Mộ Phong không ngờ hai gã hộ vệ lại nghĩ ra cách vô lại như vậy, nhất thời không nghĩ ra phương pháp phá giải. Nếu để các bạch giáp binh khác nhìn thấy hắn xuất thủ đối phó hộ vệ của thái tử hẳn sẽ dễ dàng khiến hắn rời khỏi võ thần điện. Vì vậy, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai gã hộ vệ đều chỉ là cảnh giới niết bàn thất giai sơ kỳ, không tính là quá mạnh. Mà Mộ Phong lúc này đã tấn thăng niết bàn lục giai trung kỳ. Nếu mở bất diệt bá thể, thực lực cũng có thể sánh ngang tu sĩ niết bàn thất giai sơ kỳ, huống hồ hắn còn có kinh thần thứ, thủ đoạn chẳng khác nào bậc ô tô. Được, vậy bọn ta sẽ đi ngoại thành. Đã các ngươi muốn xê hết, vậy cũng đừng trách người khác. Hắn hừ lạnh nói. Hai gã hộ vệ vừa nghe, lập tức cười lạnh liên tục. Hai người bọn họ liên thủ nhất định có thể làm tê hiệt tiểu tử này. ba người trực tiếp ra khỏi thành, tìm một bãi đất trống vắng vẻ. Tiểu tử, ngươi đừng trách bọn ta, dù sao ngươi đã đắc tội thái tử. Kiếp sau thông minh hơn chút đi. Một gã hộ vệ lạnh lùng nói, xoay xoay cổ tay. Gã hộ vệ khác lại hơi thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói, ý với một kẻ sắp xê hết còn nói nhiều làm gì. Bọn ta canh giữ đã hơn 2 tháng rồi, giải quyết nhanh rồi còn về nhà. Vừa dứt lời, hắn đã xuất thủ. Quả nhiên không hổ là người từ võ thần điện đi ra, vừa ra tay đã biết không đơn giản. Thánh nguyên sáng chói bùng nổ trong cơ thể hắn, lực lượng cường đại đánh thẳng về phía Mộ Phong, không chút hoa mỹ, chỉ định dùng thực lực cường đại nghiền ép Mộ Phong. Trong mắt Mộ Phong lóe lên hai tia sáng lạnh, bất diệt bá thể lập tức được mở ra, kim quang trên người hắn rực rỡ tỏa sáng. Tên tu sĩ kia hai tay bao bọc một tầng thánh nguyên chi lực cường đại, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió rít gào, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Nhìn công kích trong gang tấc, Mộ Phong lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tên tu sĩ kia, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trong nháy mắt, tên tu sĩ kia cảm giác được đầu đau nhói, nguyên thần có cảm giác sắp hỏng mất, công kích trong tay lập tức hỗn loạn, uy lực giảm sút một nửa. Mộ Phong tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ tay tên tu sĩ kia, tay còn lại nắm lấy eo hắn, sau đó đột nhiên dùng sức, nhấc bổng tên tu sĩ này lên đỉnh đầu. Rồi hung hăng quật xuống đất. Ầm. Tên tu sĩ kia vừa phải chịu một đạo kinh thần thứ, lúc này còn đang hoảng hốt, đã bị nặng nề ném xuống đất, xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái. Đợi hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không gì sánh được, từ trong ra ngoài như muốn xé toạc hắn ra. Cuối cùng, hai mắt hắn tối sầm lại, đau đớn đến hôn mê bê ất tê ỉnh. Mộ Phong không định hạ sát thủ, dù sao bọn họ là người của thái tử. Vì tham gia vạn quốc thánh chiến, hắn còn cần ở lại võ thần điện một thời gian. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà để thái tử tìm cách đuổi hắn khỏi võ thần điện, coi như mất nhiều hơn được. Cả hộ vệ còn lại thấy cảnh này, miệng kinh ngạc đến không khép lại được. Bọn hắn đều là từ võ thần điện đi ra, chỉ vì quá tuổi mới chọn trở thành hộ vệ hoàng thất. Nhưng hắn chưa từng thấy ai cường đại như vậy, bằng lực lượng niết bàn lục giai trung kỳ, một kích đánh ngã tu sĩ niết bàn thất giai. Nhất định là đồng bạn của hắn khinh địch, nếu không sao có thể bại thảm hại như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, chậm rãi nói, "Em muốn động thủ thì nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian." Tên hộ vệ này vừa nghe, trong lòng cũng bốc hỏa. Dù sao đều từ võ thần điện đi ra, ai lại coi thường ai chứ? Ngươi muốn tìm xê hết, vậy đừng trách ta. Nói rồi, hắn rút ra một thanh trường kiếm, cổ tay chuyển một cái, vẫy một đóa kiếm hoa, lực lượng cường đại lập tức bùng nổ. Trường kiếm bao phủ trong thánh nguyên nồng đậm, chỉ chốc lát đã hiện ra từng đạo kiếm ảnh. Sau một khắc, tên tu sĩ kia liều xê hết xông lên, trường kiếm trong tay vung ra trước mặt, bóng hình lay động, vô số kiếm khí như một tấm lưới lớn kiếm khí bao phủ về phía Mộ Phong. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy. Chiêu này tuy cường hãn, thế công sắc bén, lại không có góc xê hết, muốn trốn tránh cũng không dễ dàng. Nhưng không ai có thể tiếp tục thi triển kiếm chiêu thánh thuật dưới kinh thần thứ. Vì vậy, khi tên hộ vệ kia đến cách hắn ba bước, hắn đột nhiên lại một lần nữa phát động kinh thần thứ, nguyên thần chi lực cường đại hung hăng đánh vào nguyên thần của hộ vệ. Kiếm ảnh đầy trời lập tức tiêu tán, tên hộ vệ kia cũng trực tiếp quỳ xuống đất, ôm chặt đầu, lộ vẻ vô cùng đau đớn. Dù sao, nguyên thần chi lực của Mộ Phong đã có thể sánh ngang trình độ tu sĩ niết bàn cửu giai. Nếu sử dụng toàn bộ nguyên thần chi lực để công kích, e là sẽ phải trực tiếp đánh tan nguyên thần của hai gã hộ vệ này. Ta không dê ít các ngươi, nhưng lần sau nếu các ngươi còn dám đến tìm ta gây phiền phức, vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn lạnh lùng nói, thu hồi bất diệt bá thể, rồi trực tiếp rời đi nơi này. Có thánh thuật công kích nguyên thần, Mộ Phong cũng cảm thấy, hóa ra chiến đấu với người khác lại đơn giản như vậy. Chẳng trách thánh thuật công kích nguyên thần lại khan hiếm đến vậy. Bất quá, với những tu sĩ cảnh giới cao thâm, nguyên thần chi lực dù không trải qua tu luyện cũng sẽ trở nên đủ mạnh. Hơn nữa, dù không có thánh thuật công kích nguyên thần, cũng sẽ có phương pháp phòng ngự đặc biệt. Đến lúc đó, kinh thần thứ của hắn e là sẽ không còn hiệu quả trăm lần như vậy nữa. Rất nhanh, hắn trở về Lạc Thư Thần Thành, rồi trực tiếp đến trận truyền tống về thần quốc. Chương 2481 A gặp lại Tam Công Chúa. Các bạch giáp binh thấy Mộ Phong một mình trở về, lại không hề có thương tích, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào hai gã hộ vệ của thái tử không đến gây chuyện? Nhưng đến khi trời tối, bọn họ mới phát hiện mình đã đoán sai. Bởi vì hai gã hộ vệ kia cũng trở về, chỉ là trông vô cùng chật vật, đi đường còn có chút siêu vẹo. Lẽ nào ta nhìn lầm? Không nhìn lầm đâu. Phải nói, người của võ thần điện đều là quái vật. Các binh lính bạch giáp lặng lẽ cảm thán. Mà Mộ Phong từ trận truyền tống ở thần quốc chậm rãi hiện ra. Sau vài lần truyền tống, hắn đã có thể thích ứng với cảm giác khó chịu mà loại trận truyền tống cỡ lớn này mang lại. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi trận truyền tống, trước mặt bỗng nhiên có một người đi tới. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện lại là Tam Công Chúa Võ Hải Nhu của Võ Dương Thần Quốc. Võ Hải Nhu rõ ràng cũng phát hiện Mộ Phong, lập tức nhíu mày. Một phu nhân mặc trang phục lộng lẫy đang không ngừng nói gì đó. Không được. Con không thể tự mình đi, quả thực quá nguy hiểm. Ta sẽ không để con dính vào chuyện này nữa. Con là Tam Công Chúa, Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Nghe có vẻ như Tam công chúa lại muốn làm chuyện gì mạo hiểm. Dù sao, ngay từ đầu, hắn đã biết Tam công chúa này không phải là người an phận. Lúc này, hắn chậm rãi đi ra một bên, không tính chào hỏi Tam công chúa và phu nhân kia, bọn họ không phải là người cùng một đường. Hơn nữa, hắn vừa giải quyết xong phiền phức bên thái tử, cũng không muốn lại chọc vào Tam công chúa. Nhưng hết lần này đến lần khác, Võ Hải Nhu lại dừng trước mặt hắn. Mẫu thân, người đừng nói nữa. Con dẫn người đi còn không được sao? Hắn cũng là người của Võ Thần Điện, đáng tin. Mộ Phong đầy ngạc nhiên. Hắn vốn muốn tránh thoát, nhưng phiền phức vẫn cứ tìm đến tận cửa. Lẽ nào hắn và người của Hoàng Thất xung khắc? Hơn nữa, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, phu nhân kia lại là mẫu thân của Võ Hải Nhu, nhìn từ bên ngoài căn bản không nhận ra, bảo dưỡng vô cùng tốt. Hắn được không? Phu nhân hơi nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Hình như không bằng những hộ vệ kia của con về thực lực. Võ Hải Nhu lại cười lắc đầu nói, người mẫu thân cứ yên tâm đi, lần này con ra ngoài đâu phải đánh đấm dê ít chốc gì, có gì phải lo lắng đâu. Không nỡ từ chối lời khuyên của con gái, phu nhân rốt cục đồng ý, bà chậm rãi đi về phía Mộ Phong, dường như muốn dặn dò một việc. Mộ Phong liếc nhìn hai mẹ con này, chậm rãi mở miệng nói. Xin lỗi, ta không có thời gian, các ngươi tìm người khác đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của phu nhân và Võ Hải Nhu. Lẽ ra, dù là tu sĩ Võ Thần Điện cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Tam công chúa, nhưng hết lần này đến lần khác, Mộ Phong không muốn làm việc cùng Tam công chúa này, hơn nữa như vậy cũng sẽ lãng phí thời gian tu luyện của hắn. Mộ Phong không chút do dự cự tuyệt Võ Hải Nhu, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Phu nhân, với tư cách là phi tần của đương kim hoàng đế Võ Dương Thần Quốc, lại là phi tần được sủng ái nhất, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám cự tuyệt bà. Huống hồ, lại là tu sĩ bên trong Võ Thần Điện do hoàng thất bọn họ khai sáng. Mà trong lòng Võ Hải Nhu càng bốc lên một ngọn lửa. Biểu tình và thái độ của Mộ Phong thậm chí giống như có chút ghét bỏ nàng vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng rống giận lên tiếng. Phía sau, vài tên hộ vệ lúc này cũng ra tay chặn Mộ Phong. Đừng quên ngươi đã vào Võ Thần Điện như thế nào, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ta bây giờ sẽ khiến ngươi cuốn gói cút đi, ngươi có tin không? Võ Hải Nhu lớn tiếng nói. Nhưng Mộ Phong lại không hề khẩn trương, hắn chậm rãi quay đầu lại nói, để ta nghĩ chuyện này Tam công chúa đại khái vô pháp làm chủ đi. Thực lực ta thấp, căn bản không giúp được công chúa việc gì, xin công chúa giơ cao đánh khẽ. Nói xong, hắn lại xoay người đi thẳng về phía trước. Vài tên hộ vệ tuy ngăn cản ở phía trước, nhưng thấy Mộ Phong không hề né tránh hay chậm lại, không khỏi gặp khó khăn. Bọn họ nhìn về phía Tam công chúa, phát hiện Tam công chúa lúc này cũng là một bộ không thể làm gì. Phu nhân lúc này cũng chậm rãi tiến lên, trên mặt có chút không cao hứng. Dù sao, bà có thể hạ lệnh cho người công kích Mộ Phong, nhưng trước mặt mọi người sẽ làm mất hoàng thất. Để cho hắn đi đi. Bà nhà nhạt nói, vài tên hộ vệ lập tức nhường đường, nhưng nhìn về phía Mộ Phong trong mắt đều mang một chút địch ý. Nhưng vào lúc này, tính khí Tam công chúa lại bùng lên. Nàng khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới trước, kình trang bay phất phới, một cước đột nhiên đạp ra. Mộ Phong tuy đã nhận ra động tác của Võ Hải Nhu, nhưng lúc này hắn lại không tránh không né, chỉ là thân thể siết chặt, thánh nguyên tuôn ra, thân thể trùng lên phía sau mình, tạo thành một mặt khải giáp. Ầm. Một âm thanh trầm muộn vang lên, Mộ Phong trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài. Bất quá, vì đã có chuẩn bị, tất cả cũng không bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là trông có chút chật vật mà thôi. Tam công chúa, một cước này chắc hẳn đã để ngài tức giận rồi, vậy ta xin phép đi trước. Mộ Phong mở miệng nói xong, phủi bụi trên người rồi rời khỏi nơi này. Võ Hải Nhu bị thái độ của Mộ Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng thậm chí ước gì Mộ Phong cũng tức giận và đánh nhau với nàng một trận, như vậy nàng sẽ có lý do chính đáng để giáo huấn Mộ Phong một trận. Nhưng Mộ Phong có thái độ như thể căn bản không thèm để ý, như thể để sức lực của nàng đánh vào bông gòn, không hả giận. Trong lòng càng thêm không thoải mái. Hải Nhu, được rồi. Nếu hắn không nguyện ý, vậy thì chọn một tu sĩ Võ Thần Điện lợi hại hơn một chút. Tùy con chọn đi. Phu nhân lúc này cũng tiến lên khuyên bảo, dù sao với tư cách là trưởng bối, chút độ lượng này vẫn phải có. Bà biết con gái mình xưa nay không thích mang theo hộ vệ, chính là vì muốn thể hiện sự đặc biệt của mình. Hơn nữa, bằng vào thực lực của con gái bà, phần lớn hộ vệ cũng không sánh bằng, đến lúc đó ai bảo vệ ai còn khó nói. Vì vậy, bà chỉ muốn tìm một người ở bên cạnh chăm sóc con gái mình, đừng để Võ Hải Nhu làm ra chuyện khác người gì mà thôi. Nhưng Võ Hải Nhu lúc này lại quật cường lắc đầu nói, cho con không. Nếu chuyện này truyền ra, ta, Đường Đường Tam công chúa lại bị một tên gia hỏa hạng bét của Võ Thần Điện cự tuyệt, mặt mũi của ta để vào đâu? Con muốn hắn theo con một chỗ. Cần gì chứ? Phu nhân gương mặt bất đắc dĩ. Lẽ nào con muốn trói hắn đi sao? Vốn chỉ là một câu nói vô tâm, nhưng lúc này trong mắt Võ Hải Nhu lại sáng ngời, người mẫu thân. Biện pháp này của người hay thật. Thấy biểu tình của Võ Hải Nhu, phu nhân liền biết, tiểu tử vừa cự tuyệt bọn họ kia có thể sẽ gặp xui xẻo. Mà lúc này, Mộ Phong cũng không duyên cớ rùng mình một cái. Hắn hơi nghi hoặc nhìn xung quanh, trong miệng lầm bầm một câu, kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, mà trực tiếp trở lại Võ Thần Điện. Lúc này, trong đại sảnh nhiệm vụ của Võ Thần Điện vẫn có rất nhiều tu sĩ đang chọn nhiệm vụ. Chương 2482A giao nhiệm vụ. Vài người thấy Mộ Phong trở về thì lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, đây chẳng phải là người mới nhận nhiệm vụ giáp tự số 1 sao? Đúng vậy, về nhanh như vậy, chắc là chưa hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không nhìn lại cảnh giới của mình, loại nhiệm vụ này cũng dám nhận, thuần túy là lãng phí thời gian. Người cuối cùng nói còn chưa dứt lời thì vội vàng dụi dụi mắt, người ta không nhìn lầm chứ, tiểu tử này. Niết bàn lục giai trung kỳ. Câu nói này khiến những người đang cười nhạo Mộ Phong lập tức im bặt, vẻ mặt của bọn họ động lại trên mặt, trông rất khôi hài. Phải biết, Mộ Phong rời khỏi Võ Thần Điện đi làm nhiệm vụ tính ra cũng chưa quá 3 tháng, lúc rời đi vẫn còn là niết bàn ngũ giai viên mãn. Vậy mà khi trở về, cảnh giới đã tăng lên tới niết bàn lục giai trung kỳ. Tốc độ này quá kinh khủng. Phải biết, những tu sĩ đến Võ Thần Điện nhanh nhất cũng phải một năm sau mới có thể thăng vào đệ tứ điện, nhưng hiện tại xem ra, Mộ Phong có lẽ có thể phá vỡ kỷ lục này. Nhất thời, tất cả mọi người im lặng. Bọn họ nhìn Mộ Phong với ánh mắt mặc cảm. Dù Mộ Phong chưa hoàn thành nhiệm vụ giáp tự số 1, bọn họ cũng không dám nói gì nữa. Mà Mộ Phong chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi chậm rãi đi về phía góc phòng khách nhiệm vụ. Nơi này là nơi ghi chép nhiệm vụ và cấp lộ dẫn. Hoàn thành nhiệm vụ xong, tự nhiên cũng phải đến đây nộp hồ sơ. Thật trùng hợp, lần này lại là tiểu cô nương đã cấp lộ dẫn cho hắn tiếp đãi. A, à, là ngươi à, nhiệm vụ hoàn thành sao? Thấy là Mộ Phong, vẻ mặt lãnh đạm của tiểu cô nương đột nhiên rạng rỡ hơn rất nhiều. Chắc là trong khoảng thời gian này cũng đã nghe nói về Mộ Phong. Vừa đến Võ Thần Điện đã đánh bại một đám lão nhân trong Võ Thần Điện, nổi danh khắp nơi, hơn nữa dường như ngay cả điện chủ cũng vô cùng chiếu cố, thậm chí còn nhận nhiệm vụ giáp tự số 1. Loại chuyện nổi danh như vậy khiến tiểu cô nương này có chút xuân tâm nhộn nhạo, khi nhìn về phía Mộ Phong, sắc mặt đều hơi ửng đỏ. Bất quá, nàng cũng hiểu rõ nhiệm vụ giáp tự số 1 thật sự quá khó khăn, khả năng hoàn thành rất thấp. Nàng thậm chí đã nghĩ xong lời an ủi Mộ Phong. Hoàn thành rồi. Đây là hóa đơn chứng minh do thành chủ Lạc Thư Thần Thành viết, ta cũng không thiếu Tuyết Sơn Bạch Viên trên người. Mộ Phong từ không gian thánh khí lấy ra một bức thư. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thành chủ Thần Thành lân cận đều sẽ viết một phần chứng minh để kể lại quá trình hoàn thành nhiệm vụ, dùng để xác nhận nhiệm vụ này đúng là tu sĩ Võ Thần Điện hoàn thành. Trước đây, Mộ Phong dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên cùng tà tu Cảnh Chi, mang theo Lãnh Nguyệt Kiều trở lại phủ thành chủ, Lãnh Luân liền viết xong chứng minh. Tiểu cô nương dường như không nghe rõ Mộ Phong nói, nàng ngọc ngào cười nói, "Ờ không sao, nhiệm vụ này vốn dĩ là không thể hoàn thành." "Khoan đã, ngươi nói đã hoàn thành." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đưa hóa đơn chứng minh do thành chủ Lãnh Luân viết tới. Tiểu cô nương có chút thật thà tiếp nhận chứng minh, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện không chỉ hoàn thành mà còn vượt mức hoàn thành. Trong chuyện này, có thể không chỉ đơn giản là đối phó Tuyết Sơn Bạch Viên nổi điên. Nhất thời, nàng vậy mà không nói nên lời. Mà những người xung quanh lúc này cũng xông tới không ít, có người muốn xem Mộ Phong chuyện cười, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong xuất ra chứng minh của thành chủ, trong lòng bọn họ lập tức sôi trào. Dù sao, các thành chủ thần thành cũng không dám làm giả trên chứng minh, cho nên phần chứng minh này khẳng định không phải giả. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt tràn đầy khó tin. Bọn họ ngẩn người tại đó, người người sợ như sợ cọp. Nhiệm vụ giáp tự số 1 cứ như vậy bị hoàn thành. Cái gia hỏa này, còn là người sao? Mộ Phong bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên. Hắn khẽ ho hai tiếng nói, "Kẻ có thể nhanh lên một chút được không?" Tiểu cô nương lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi chứng minh, sau đó làm xong ghi chép nhiệm vụ, đưa qua lệnh bài cho Mộ Phong, rồi đưa 10.000 điểm cống hiến vào lệnh bài. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra thanh tiêu kiếm của hắn rất nhanh là có thể thăng cấp, không uổng phí hắn chạy chuyến này. Nhưng khi hắn muốn rời đi, tiểu cô nương tiếp đãi hắn đột nhiên đứng dậy. "Ta tên Lâm Quả Quả, ngươi có thể hẹn hò với ta không?" Lời bày tỏ trắng trợn này khiến Mộ Phong trong lòng giật mình, hắn nói một câu "ê xin lỗi" rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Không để ý đến ánh mắt hoặc kinh hãi hoặc ghen tị của những người khác, Mộ Phong trực tiếp trở lại ký túc xá của hắn. Nói là ký túc xá, thực tế bên trên cũng chưa ở đây một đêm nào. Mà việc hắn hoàn thành giáp tự số 1 đồng thời cảnh giới tăng vọt cũng trong nháy mắt truyền khắp đệ ngũ điện, ngay cả điện chủ Lạc Nguyên Bình cũng nghe nói. Trong nhà trọ vẫn là 4 cái giường, lúc này vừa hay ba người kia cũng đều ở đó. Chỉ bất quá hắn còn chưa đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong túc xá truyền ra. "Ta nói Ngô Thương, cái giường này ngươi còn giữ lại làm gì, ngươi sẽ không cho rằng Mộ Phong còn có thể trở về cho ngươi chỗ dựa chứ?" "Chính là, cái nhiệm vụ giáp tự số 1 kia cũng là hắn có thể nhận. Hiện tại chắc là đã bị Tuyết Sơn Bạch Viên tiêu hóa rồi." Trong túc xá truyền đến tiếng cười hiểm độc của hai người, chắc là cho rằng Mộ Phong không về được nên mới dám hung hăng như vậy. Mộ Phong giận không chỗ phát tiết. Vu Ba và Trần Khôn hai người rõ ràng không nhớ lâu, nhất là Trần Khôn, lần trước ngay cả anh trai hắn Trần Khôi cũng cùng nhau bị đánh, nhưng vẫn không biết hối cải. Ngay khi hắn muốn đi vào, hung hăng giáo huấn hai người này một trận, thì giọng Ngô Thương cũng truyền ra. Mộ Phong huynh đệ nhất định sẽ trở lại, cho nên cái giường này nhất định phải chừa cho hắn. Trong giọng nói mang theo sự kiên định trước sau như một. Giữ lại. Ta mạn phép muốn ném nó đi. Nói cho ngươi, anh trai của ta hiện tại không muốn thăng vào đệ tứ điện, ta xem trong đệ ngũ điện ai còn dám chọc ta. Trần Khôn cười to phách lối. Mà Vu Ba lúc này đã động thủ muốn tháo giường chiếu của Mộ Phong. Bất quá, trong phòng rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong vừa nghe vội vàng xông vào phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Thân thể cường tráng của Ngưu Thương lúc này vậy mà ấn Trần Khôn và Vu Ba hai người xuống đất, đấm hai người này, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Đây là Ngưu Thương thật thà, thành thật và đần độn sao? Mộ Phong có chút hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng Ngưu Thương nhìn thấy Mộ Phong trở về thì khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, vội vàng buông hai người kia ra, đi tới trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong huynh đệ, ta biết ngay ngươi khẳng định sẽ trở lại. Mà Trần Khôn và Vu Ba hai người lúc này nhìn thấy Mộ Phong giống như nhìn thấy quỷ, sợ hãi trực tiếp rút vào góc nhà. Dù sao, trước đây Mộ Phong đánh hắn, đều để lại bóng ma trong lòng hai người. Mộ Phong cũng cười cười, hắn nhìn ra được lúc này Ngưu Thương cần phải triệt để minh bạch tu luyện là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng có thể sử dụng lực lượng của chính mình, như thể thoát thai hoán cốt. Chương 2483A Kim Tiên Sinh. Phải biết, Ngưu Thương chỉ bằng vào một thiên tâm pháp mà đã tăng lên tới niết bàn lục giai, thiên phú đó tự nhiên là hàng đầu. Cho nên, nếu hảo hảo tu luyện, tốc độ chắc chắn vượt xa những người khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong chỉ vào hai người đang co rúm trong góc tường, cười hỏi. Ngưu Thương cười gãi đầu, người ta nghe lời ngươi đi tìm Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh rất tốt, không chỉ đạo ta tu luyện thế nào, mà còn đưa cho ta một thiên thánh thuật, cho nên ta đánh nhau giờ lợi hại hơn chút. Hai người bọn họ muốn ném giường của ngươi, ta mới ra tay. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra Ngưu Thương cũng đã thoát thai hoán cốt, đây quả là một chuyện tốt. Trong lòng hắn cũng mừng cho Ngưu Thương, dù sao Ngưu Thương xem như là người bạn duy nhất của hắn trong võ thần điện. Đúng rồi huynh đệ, ta dẫn ngươi đi gặp Kim Tiên Sinh nhé. Người khác thật vô cùng tốt, ta vừa lúc có việc muốn đi tìm hắn. Ngưu Thương nói. Được. Mộ Phong cũng không từ chối, mặc dù hắn đi tìm Kim Tiên Sinh cũng không có việc gì, nhưng bồi Ngưu Thương đi một lần cũng không sao. Bất quá, lúc này hắn vẫn đi về phía Trần Khôn và Vu Ba. Ngươi! Ngươi đừng qua đây! Nói cho ngươi, anh trai ta sắp thăng vào đệ tứ điện, ngươi nếu còn dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trần Khôn lúc này ngoài mạnh trong yếu hô lên. Nói như thế, Trần Khôn cũng rốt cục đề thăng tới niết bàn lục giai hậu kỳ rồi à. Thực sự là đáng mừng, bao nhiêu năm như vậy, rốt cục có thể rời khỏi đệ ngũ điện. Mộ Phong chế nhạo nói. Khả Trần Khôn dường như không nghe ra ý tứ trong lời Mộ Phong, cho rằng Mộ Phong thật sự sợ anh trai hắn, thế là lại chậm rãi đứng lên, cáo mượn oai hùng nói, để thế nào, sợ rồi sao? Biết sợ là tốt rồi, còn không mau bồi tội cho chúng ta. Mộ Phong vừa nghe, thiếu chút nữa thì bật cười. Xem ra những cái gọi là con em thế gia, từng người xem trọng cũng chỉ là tu luyện tư chất mà thôi, có lẽ căn bản cũng không giáo những tử đệ này những đạo lý cơ bản làm người, đến cả sát ngôn quan sát cũng không làm được. Để ta bồi tội. Xem ra lần trước đánh ngươi là đánh nhẹ. Không bằng thế này, ta lại đánh ngươi một lần, xem anh ngươi có dám tới tìm ta không? Trần Khôn vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Hắn không rõ vì sao Mộ Phong đến tột cùng có sức mạnh từ đâu tới. Vừa vặn lúc này, Trần Khôi cũng tìm đến đệ đệ của mình. Khi thấy Mộ Phong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Lúc trước, hắn muốn mượn danh nghĩa khiêu chiến để Mộ Phong thu nhiều điểm cống hiến, thật không ngờ Mộ Phong giả heo ăn thịt hổ, lấy hết điểm cống hiến của bọn họ, còn để hắn thiếu không ít điểm cống hiến. Kể từ đó, hắn liền trốn tránh. Cũng nhờ trốn đi, hắn mới có thể tĩnh tâm, may mắn đột phá đến niết bàn lục giai hậu kỳ. Mặc dù lúc này hắn đối với Mộ Phong rất oán hận, nhưng cũng chỉ là cảnh giác nhìn Mộ Phong, hướng về phía đệ đệ mình vẫy vẫy tay. Trần Khôn vừa thấy chỗ dựa của mình tới, biểu tình lại khôi phục vẻ phách lối trước đó. Khi đi qua bên cạnh Mộ Phong, cười lạnh nói, "Ê anh trai ta tới, xem ngươi lần này có xê hết hay không." Mộ Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đối diện với Trần Khôi. Mà Trần Khôi, đợi đến khi đệ đệ đi tới bên cạnh mình, vậy mà một cái tát vỗ vào não đệ đệ. "Ngươi chỉ biết gây chuyện cho ta. Từ hôm nay trở đi, dọn ra khỏi túc xá này." Nói xong, hắn liền mang theo Trần Khôn bước nhanh rời khỏi nơi này, rõ ràng đối với Mộ Phong rất kiên kỵ. Một màn này khiến Ngưu Thương đều thấy choáng, hắn tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Mộ Phong, hỏi, "Ê Mộ Phong huynh đệ, chuyện này là sao nữa? Khả năng lần trước bị ta làm cho sợ rồi." Mộ Phong cười nói, cũng không giải thích quá nhiều. Mà bên kia, Trần Khôi kéo lấy đệ đệ mình nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. "Cha, đến cùng làm sao vậy? Sao anh không giúp em hả giận?" Mộ Phong tiểu tử kia hiện tại khẳng định không phải đối thủ của anh. Trần Khôn vẻ mặt ủy khuất nói. Khả Trần Khôi lại lạnh rên một tiếng, nặng nề nói, "Ê phế vật. Tin tức Mộ Phong hoàn thành nhiệm vụ giáp tự số một ngươi còn không biết sao? Nhiệm vụ lần này hắn một mình đi, Tuyết Sơn Bạch Viên đều xê hết trên tay hắn, ngươi cảm thấy ta được không? Lời nói này mặc dù có chút diệt uy phong của mình, Khả Trần Khôi cũng thấy rõ thực tế, Mộ Phong không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trần Khôn nghe được tin tức này thì lập tức ngẩng người ra đó, phía sau trực tiếp ra đầy lưng mồ hôi lạnh. Một người JXC hết cao thủ Tuyết Sơn Bạch Viên niết bàn thất giai, hắn lại vẫn dám đi khiêu khích. Hơn nữa, Mộ Phong đi ra ngoài bất quá 3, 4 tháng, trở về cũng đã tấn thăng đến niết bàn lục giai trung kỳ, loại tốc độ này ai có thể so được. Coi như là thiên tài Hoa Văn lần trước cũng không bằng. Ta hiện tại mới biết vì sao võ giao tìm ta JXC hết Mộ Phong, ngay cả hắn cũng kiên kỵ. Trần Khôi thở dài, e ngược lại, từ giờ trở đi cũng đừng muốn đi trêu chọc quái vật kia, hắn không phải thứ chúng ta có thể chọc nổi. Trần Khôn đứng ở nơi đó thật thà gật đầu, thời gian thật dài đều chưa lấy lại tinh thần. Mà Mộ Phong và Ngưu Thương sau đó liền đi đến chỗ Kim Tiên Sinh. Nhìn qua thư sinh yếu ớt, Kim Tiên Sinh lúc này vậy mà ho khan không dứt, một lúc sau mới tỉnh lại. Tiên Sinh, ngài không sao chứ? Ngưu Thương có chút ân cần hỏi. Kim Tiên Sinh lúc lắc tay, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, hiển nhiên là có ẩn tật gì đó. Mộ Phong cũng rất hiếu kỳ, thân là tu sĩ, thân thể cường tráng, bách bệnh không sinh là cơ bản. Coi như là bị thương thế gì, cũng đều có các loại đan dược có thể trị. Bất quá, chuyện trên đời này kỳ kỳ quái quái rất nhiều, Mộ Phong cũng không nghiên cứu nữa. Ta không sao, rồi Kim Tiên Sinh hướng bọn họ cười, sau đó duỗi tay mời bọn họ ngồi xuống. Ngưu Thương, vị này chính là Mộ Phong nổi danh trước kia. Đúng vậy, Kim Tiên Sinh, Mộ Phong là huynh đệ của ta. Ta mới mang hắn tới, ngài đừng trách mắng. Ngưu Thương thật thà nói. Kim Tiên Sinh lắc đầu nói, để ta cao hứng còn không kịp. Hai người rất nhanh liền nói chuyện với nhau, nhìn lên hai người càng giống thầy trò hơn, một bộ dáng vẻ ấm áp. Chỉ là Kim Tiên Sinh thỉnh thoảng ho khan, khiến Mộ Phong sinh nghi hoặc. Đột nhiên, khi Kim Tiên Sinh lần nữa bịt miệng mũi ho khan, Mộ Phong nhìn thấy hắn vậy mà dùng một loại ánh mắt phi thường đáng sợ nhìn Ngưu Thương. Trong ánh mắt kia tràn ngập tham lam dục vọng và khát cầu, nhìn qua liền cùng những tà tu Mộ Phong từng thấy trước đó, điên cuồng. Điều này khiến Mộ Phong lại càng hoảng sợ, hắn vội vàng nhìn kỹ lại, lại phát hiện ánh mắt Kim Tiên Sinh đã khôi phục bình thường, vẫn là bộ dáng thư sinh hiền lành, yếu ớt. Đến cả Mộ Phong cũng hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không. Một lúc sau, Ngưu Thương mới mang theo Mộ Phong rời đi. Chỉ bất quá, khi bọn hắn xoay người rời đi, lại không phát hiện ánh mắt trên mặt Kim Tiên Sinh đã thay đổi. Vừa rồi loại ánh mắt nhìn qua điên cuồng lại uy nghiêm, lúc này vậy mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chương 2484A mượn người. Sau khi rời đi, Mộ Phong nhỏ giọng hỏi, ở Ngưu Thương, ngươi và Kim Tiên Sinh ở chung có phát hiện điều gì không đúng không? Không đúng. Ngưu Thương nhíu mày, nghe không có gì không đúng cả, chỉ là thân thể Kim Tiên Sinh tự hồ ngày càng không tốt. Ta hiểu rồi. Nếu sau này không có việc gì, tốt nhất vẫn là hạn chế làm phiền Kim Tiên Sinh, thân thể ông ấy không tốt, cần tĩnh dưỡng. Mộ Phong tùy tiện viện cớ. Hắn không thể nói rõ Kim Tiên Sinh có vấn đề gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, ánh mắt kia khiến hắn nhớ tới đều có chút sợ hãi. Ngưu Thương tâm tư đơn thuần, thật thà, coi như bị bán có lẽ còn giúp người ta kiếm tiền nữa. Cho nên, hắn không muốn Ngưu Thương đi tìm Kim Tiên Sinh nữa, lại sợ mình nhìn lầm, vì vậy chỉ có thể uyển chuyển nói như vậy. Ngưu Thương gật đầu, vội vàng nói, "Ê đúng vậy, sao ta lại quên mất? Về sau ta nhất định ít làm phiền Kim Tiên Sinh." Hai người vừa nói vừa đi tới chỗ hối đoái. Mộ Phong lấy ra rất nhiều tài liệu, đều là từ trên người Tuyết Sơn Bạch Viên lấy xuống, có thể dùng để hối đoái một ít điểm cống hiến. Thêm vào điểm cống hiến nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, Mộ Phong có khoảng 15.000 điểm cống hiến. Hắn trực tiếp đổi hết thành tài liệu thăng cấp cho Thanh Tiêu kiếm. Những tài liệu này đều rất trân quý, vì vậy điểm cống hiến của Mộ Phong cũng trong nháy mắt lại thấy đấy. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái, người có tiền thời gian còn chưa ấm chỗ đã lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ngưu Thương, tìm một gian tu luyện thất, ta cần vào tu luyện một thời gian, điểm cống hiến coi như ta cho ngươi mượn. Nhưng Ngưu Thương vội vàng xua tay, "Cho coi ta là huynh đệ còn nói gì mượn hay không?" Điểm cống hiến của ta cũng đều là ngươi cho cả. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới khu tu luyện thất, mở hai gian, mỗi người một gian. Tiến vào tu luyện thất, Mộ Phong vội vàng mở cấm chế trong phòng tu luyện, sau đó đem tất cả tài liệu cần thiết đều lấy ra. Hắn chọn tu luyện thất cũng là vì trong phòng tu luyện vô cùng yên tĩnh, đồng thời có cấm chế tồn tại, sẽ không bị người quấy rầy. Nhìn đầy đất tài liệu, Mộ Phong chậm rãi rút Thanh Tiêu kiếm ra. Thanh Tiêu kiếm nắm giữ đặc tính cắn nuốt, vì vậy những tài liệu này trực tiếp có thể bị cắn nuốt, giống như ma đao đồ Tô Tô hấp thu tinh huyết. Trước đó nhờ người thăng cấp chỉ là không muốn để người hoài nghi mà thôi. Dù sao, một thanh trường kiếm có thể thôn phệ khoáng thạch trân quý khác để thăng cấp, lực hấp dẫn không hề thua kém ma đao đồ Tô Tô trong tay. Mộ Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó cầm lấy một khối đá màu đỏ sẫm. Tảng đá kia tên là Hỏa Viêm Thạch, là hắn tìm được trong không gian dưới đất của Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, nên tính là vật của tà tu. Theo như Cửu Uyên nói khi đó, nếu vũ khí dung nhập Hỏa Viêm Thạch này, khi huy động sẽ phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng. Cho nên, Mộ Phong đem khối tinh thạch này gia nhập vào, chậm rãi bỏ lên thân kiếm Thanh Tiêu kiếm. Thanh Tiêu kiếm bắt đầu chấn động, tựa hồ giống như vô cùng kích động. Viên hỏa viêm thạch trải qua nửa nén hương thì rốt cục chậm rãi hòa tan, từng chút một thấm vào trường kiếm. Đây chính là phương pháp thông vệ của thanh tiêu kiếm, cần tiêu hóa tài liệu trước mới có thể hấp thu. Sau khi hỏa viêm thạch toàn bộ hấp thu, trừ thân kiếm hơi hiện lên màu đỏ, cấp bậc của thanh tiêu kiếm không tăng. Mộ Phong rất tò mò, trực tiếp nắm thanh tiêu kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên trước mặt. Chỉ thoáng chốc, trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo ám hồng sắc, nhiệt độ nóng bỏng tự hồ khiến không khí vặn vẹo. Dù không sử dụng thánh thuật, uy lực thanh tiêu kiếm cũng tăng lên một bậc. Quả nhiên không sai, ánh mắt Cửu Uyên vẫn sắc bén như trước. Mộ Phong thì thào nói, bắt đầu để thanh tiêu kiếm thông vệ những tài liệu khác. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng xảy ra một sự việc. Trong hoàng cung Võ Dương thần quốc, tại Đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của thái tử, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Răng rắc. Một chén trà bị ném vỡ tan, thái tử Võ Sơ Thăng vẻ mặt tức giận nhìn hai thủ hạ của mình. Mấy tháng trời, cuối cùng lại mang về một tin thất bại. Phế vật. Quả thực là phế vật. Các ngươi đến một tiểu tử đệ ngũ điện cũng không giải quyết được. Một tên hộ vệ từng bị Mộ Phong đánh bại rất ủy khuất mở miệng, "Ngài điện hạ, không phải chúng ta không cố gắng, Mộ Phong kia quả thực có chút quá dị, ngay cả hai người chúng ta cũng không phải đối thủ." "Hừ, đã như vậy, ta sẽ điều động hai Vũ Lâm vệ trừ khử hắn. Dám khiến bản điện hạ mất mặt, tuyệt đối không thể để hắn sống." Võ Sơ Thăng tức giận rống lên. Vũ Lâm vệ là hộ vệ bên cạnh hoàng đế, các thân kinh bách chiến, thực lực cao cường, xem như lực lượng mạnh nhất trong hoàng cung. Tùy tiện một người đi ra ngoài, tại địa giới Võ Dương thần quốc khai tông lập phái dư giả. Nhưng hai gã hộ vệ lúc này mặc dù kinh hồn tán đảm, vẫn lên tiếng nhắc nhở, "Ngài điện hạ, Mộ Phong bây giờ trở lại Võ Thần Điện, nếu tìm người đi dê yết Mộ Phong, sợ là bệ hạ sẽ không vui." Nghe lời này, sắc mặt Võ Sơ Thăng càng thêm âm trầm. Dù không nguyện ý thừa nhận, sự thực vẫn là như vậy, hắn phái người đi Võ Thần Điện dê yết người là vượt quá giới hạn. Cho nên, sau khi suy tư một lúc, trong lòng hắn rốt cục có chủ ý, "Ngài đi chuẩn bị, ta muốn đi Võ Thần Điện." Võ Thần Điện tổng cộng có 5 tòa, số lượng người mỗi tòa giảm dần, nhưng thực lực lại tăng dần. Không bao lâu sau, thái tử Võ Sơ Thăng liền đi tới đệ nhất điện Võ Thần Điện. Ở đây, bình thường đều là những người vì tuổi tác hoặc vấn đề khác mà lui ra khỏi Võ Dương thần bảng. Hoàng thất nuôi đám người này chính là muốn để bọn họ trở thành lưỡi dao trong tay hoàng thất. Mà thái tử muốn tìm là tổng điện chủ Võ Thần Điện, Hoắc Thần Cơ. "Thái tử điện hạ, không biết hôm nay đến thăm có việc gì?" Hoắc Thần Cơ khẽ gật đầu, coi như hành lễ. Võ Sơ Thăng cũng không để ý, dù sao Hoắc Thần Cơ vẫn luôn như vậy, coi như nhìn thấy hoàng đế cũng không cần hành đại lễ. "Hôm nay tới làm phiền Hoắc đại nhân, chỉ là muốn mượn một người mà thôi." "Ồ, không biết thái tử điện hạ muốn mượn ai?" Hoắc Thần Cơ khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Thái tử mỉm cười, "Ngươi chỉ là một tu sĩ trong đệ ngũ điện, tên là Mộ Phong, ta muốn mượn dùng mấy ngày để làm một chuyện, cho nên mới đến cầu Hoắc đại nhân." Hoắc Thần Cơ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lập tức cảnh giác. Đối với Mộ Phong, hắn còn có chút ấn tượng, tiểu tu sĩ nguyện ý chủ động rời khỏi Võ Thần Điện để lại cho hắn ấn tượng khá sâu. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu chỉ là một tu sĩ trong đệ ngũ điện, thái tử trực tiếp đi tìm điện chủ đệ ngũ điện, Lạc Nguyên Bình là được, không cần thiết tới tìm hắn. Chương 2485A Thanh Tiêu Kiếm. Niết bàn siêu hạng thánh binh. Việc thái tử tìm đến Hoắc Thần Cơ cho thấy lần mượn người này chắc chắn không hề đơn giản, thậm chí sau khi mượn xong có trả hay không còn là một dấu hỏi lớn. Vì vậy, Hoắc Thần Cơ chậm rãi nói, "Ngài không biết thái tử điện hạ muốn làm gì?" Trong đệ nhất điện này, ai nấy đều thực lực cao cường, điện hạ tùy tiện chọn một người cũng mạnh hơn tiểu tu sĩ đệ ngũ điện kia chứ. Nhưng thái tử lại kiên quyết lắc đầu, "Không, ta chỉ cần Mộ Phong kia thôi, xin Hoắc đại nhân tạo điều kiện." Lời này hầu như đã chứng minh Võ Sơ Thăng có ý đồ bất lợi với Mộ Phong. Hoắc Thần Cơ suy tư một hồi, không muốn giao người, dù sao trong lòng ông cũng có chút khinh thường vị thái tử bất tài này. "Nếu đã vậy, ta phái người đi xem, nếu hắn vô sự liền dẫn hắn tới, thái tử có thể trở về chờ." Ông qua loa nói. "Đa tạ Hoắc đại nhân." Biểu tình Võ Sơ Thăng lập tức trở nên thoải mái. Hắn tìm đến Hoắc Thần Cơ chỉ là muốn tạo một cái cớ trước mặt Hoắc Thần Cơ. Đến cuối cùng, dù Mộ Phong xê hết ở chỗ hắn, hắn cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hoắc Thần Cơ đã đồng ý chuyện này, coi như hoàng đế cũng sẽ không nói gì. Sau đó, hắn rời khỏi Võ Thần Điện, hiện tại chỉ cần chờ Mộ Phong là được. Về phần Hoắc Thần Cơ, ông căn bản không muốn tìm người đi thông báo cho Mộ Phong, chỉ gọi tâm phúc của mình đi điều tra tình hình gần đây của Mộ Phong. Hành động này của ông là muốn bảo vệ tu sĩ Võ Thần Điện, dù sao mỗi một vị tu sĩ đều là hoàng thất tốn không ít tâm lực tuyển chọn, nếu tùy tiện xê hết thì quá đáng tiếc. Ngoài thái tử, còn có một người cũng muốn dê ít xê hết Mộ Phong, đó chính là thành viên hoàng thất Võ Giao. Ban đầu ở Lô Viêm Thần Thành, Gia Luật Gia, hắn đã hứa chắc chắn sẽ dê ít xê hết Mộ Phong. Mặc dù chuyện này không tính là đại sự gì, nhưng nếu không làm được, mặt mũi của hắn cũng mất sạch. Huống hồ, trước đó hắn tìm Trần Khôi mà thất bại. Xem ra chuyện này vẫn phải tìm người của Võ Thần Điện ra tay. Võ Giao thì thào nói, lập tức tìm được một nơi khuất trong thần quốc. Nơi này bề ngoài nhìn qua là một tiệm tạp hóa, nhưng lại là một cứ điểm của một tổ chức nào đó, tổ chức này toàn sát thủ. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Võ Giao rời khỏi nơi đây. Mặc dù tốn chút thánh tinh, nhưng chỉ cần có thể dê ít Mộ Phong, tất cả đều đáng giá. Ngay khi Mộ Phong không hề hay biết, đã có không ít người muốn dê ít hắn, hơn nữa đều đã chuẩn bị xong. Bất quá, hai ngày sau, Tam công chúa Võ Hải Nhu lại đi thẳng tới Thứ Năm Điện, điện chủ Lạc Nguyên Bình tự mình ra đón tiếp. Tam công chúa, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Không biết lần này tới có chuyện gì? Võ Hải Nhu cười nói, để ta muốn tìm Mộ Phong, gọi hắn ra cho ta. Thực sự là không khéo, Mộ Phong tiến vào phòng tu luyện rồi. Vừa trở lại liền vào tu luyện thất, ngay cả ta cũng chưa thấy mặt. Lạc Nguyên Bình bất đắc dĩ nói. Khi biết Mộ Phong hoàn thành nhiệm vụ giáp tự số 1, trong lòng ông vô cùng kinh ngạc. Xem kỹ chứng minh nhiệm vụ càng thêm chấn động. Một người dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên, thêm vào có con gái thành chủ Lãnh Nguyệt Kiều chứng minh, chắc chắn không sai. Không ngờ Võ Thần Điện lần này lại có một người hung hãn như vậy. Nhưng ngay khi ông muốn gặp Mộ Phong một lần, lại phát hiện Mộ Phong đã tiến vào phòng tu luyện, quả thực giống như một tên cùng tu luyện vậy. Vậy hắn khi nào có thể đi ra? Võ Hải Nhu nhíu mày, có chút không vui hỏi. Lạc Nguyên Bình bất đắc dĩ lắc đầu, "Trở công chúa điện hạ, ngài cũng biết bế quan tu luyện chuyện này, chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm đều có thể. Ta không quan tâm, bây giờ cứ gọi hắn ra, nếu không ta ở ngay tại Thứ Năm Điện, không đi, tiện thể giúp ngươi dạy dỗ những kẻ không biết trời cao đất rộng, những người mới." Võ Hải Nhu một bộ vô lại, đi về phía luyện võ trường. Lạc Nguyên Bình trong lòng cả kinh, ông không dám để vị hỗn thế ma vương này tại Thứ Năm Điện làm sằng làm bậy, nếu không tu sĩ Thứ Năm Điện có thể đều xui xẻo. Thế là, ông vội vàng ngăn cản phía trước. "Công chúa điện hạ, dễ thương lượng nha, ngài tìm Mộ Phong có chuyện gì?" "Ta chỉ là muốn để hắn theo ta đi xa một chuyến, để mẫu thân ta an tâm thôi." "Vậy mà Mộ Phong cũng dám cự tuyệt ta, thực sự không biết tốt xấu, bản công chúa còn muốn hắn theo ta một chỗ." Võ Hải Nhu lạnh lùng nói. Vừa nghe không phải chuyện phải xê hết, Lạc Nguyên Bình trong lòng yên tâm một chút, bất quá trong lòng ông cũng đang cười trộm, chắc có lẽ chỉ có Mộ Phong mới dám cự tuyệt công chúa điện hạ như vậy. "Nếu đã vậy, ta đi xem có thể để hắn sớm đi ra hay không?" "Không được, nhất định phải sớm đi ra." "Lạc điện chủ, ngươi biết phụ hoàng hiểu ta nhất, nếu ta trước mặt phụ hoàng nói chút gì, Thứ Năm Điện các ngươi sợ là không sống yên ổn được, cho nên ngươi biết nên làm gì bây giờ chứ?" Võ Hải Nhu cười lạnh hỏi. Lạc Nguyên Bình trong lòng lột bột, tam công chúa này quả thực giống như một kẻ vô lại. Nhưng người ta có chỗ dựa vững chắc là Võ Dương Thần Quốc, người trưởng khống cũng là Võ Thần Điện người sáng lập, ông làm gì có cơ hội phản kháng. Ông dò xét hỏi, người ta mạnh mẽ đưa hắn mang tới. "Là trói tới." Võ Hải Nhu cười nói. Trong phòng tu luyện, hầu hết tài liệu trước mặt Mộ Phong đã bị Thanh Tiêu Kiếm thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại mấy khối khoáng thạch. Lúc này, Thanh Tiêu Kiếm tản ra khí tức bén nhọn, trông càng thêm bất phàm. Thậm chí như có linh tính, đang vây quanh Mộ Phong chậm rãi xoay quanh. Mộ Phong trong lòng càng mừng rỡ không thôi, trực tiếp đem mấy khối khoáng thạch còn lại ném về phía Thanh Tiêu Kiếm. Thanh Tiêu Kiếm lập tức truyền đến một cổ hấp lực, hút tất cả tài liệu trong nháy mắt. Chỉ một lát sau khi thôn phệ tài liệu, hàn quang trên thân kiếm càng tăng lên, thân kiếm phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Như là kim thiết bị phá ra thanh âm. Sau một khắc, ánh sáng chói lọi từ Thanh Tiêu Kiếm đột nhiên tản ra, từng đạo kiếm khí bén nhọn như sóng triều không ngừng tung hướng cấm chế trong phòng tu luyện. Lực phòng ngự của cấm chế trong phòng tu luyện không tệ, nhưng những kiếm khí này dù chỉ là Thanh Tiêu Kiếm vô ý thả ra, cũng khiến cấm chế điều động tất cả lực lượng để phòng ngự. Kiếm khí rơi vào cấm chế, tạo nên gợn sóng như những đóa pháo hoa nở rộ, một hồi lâu mới ngừng lại. Thanh Tiêu Kiếm lúc này cũng rốt cục tăng lên tới cấp bậc Niết Bàn siêu hạng thánh binh, uy lực tăng lên vượt bậc. Hơn nữa, vì cắn nút Hỏa Viêm Thạch, loại tài liệu trân quý không gì sánh được, nên khi Thanh Tiêu Kiếm huy động đều mang theo một cổ lực lượng nóng bỏng. Mộ Phong trong lòng càng vui mừng, vẫy tay một cái, Thanh Tiêu Kiếm rơi vào tay hắn. So với trước đó, nó nặng hơn một chút, nhưng lại vừa vặn thích hợp sử dụng. Chương 2486A trói gô. Thanh Tiêu Kiếm thăng cấp thành công, Mộ Phong trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng đúng lúc này, vách tường phát ra ánh sáng, báo hiệu có người bên ngoài tìm hắn. Hắn có chút nghi hoặc, bình thường sẽ không ai làm phiền hắn tu luyện trong phòng tu luyện. Dù vậy, hắn vẫn mở cửa lớn, thấy Lạc Nguyên Bình đứng bên ngoài. Lạc Nguyên Bình xoa xoa tay, trông có vẻ hơi lo lắng, "Ơi Mộ Phong à, không làm phiền ngươi tu luyện chứ?" Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, hỏi, "Ê điện chủ tìm ta có việc gì?" "Không có việc thì không thể tìm ngươi." Lạc Nguyên Bình hắng giọng, "Ngươi tiểu tử ngươi về cũng không biết tìm ta, chỉ biết chui vào phòng tu luyện. Vậy để ta xong việc sẽ đi tìm điện chủ bồi tội." Mộ Phong cười cười. Nhưng Lạc Nguyên Bình vẫn đứng ở đó, không rời đi, rõ ràng là có chuyện. Cuối cùng, ông hạ quyết tâm, mở miệng, "Ê Mộ Phong, vì sự an toàn của đệ ngũ điện, có lẽ phải hy sinh ngươi một chút." Mộ Phong nghe vậy liền cảnh giác, lùi lại hai bước, hỏi, "Ê điện chủ, ý ông là gì?" "Thì là..." Tam công chúa tìm ngươi rồi. Lạc Nguyên Bình ánh mắt có chút né tránh, để nếu ngươi không cùng nàng đi, đệ ngũ điện có thể không được yên ổn. Ta không đi. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ra là tam công chúa ngang ngược kia, còn tưởng là thái tử hoặc võ giao đến gây sự, đệ điện chủ đại nhân, ông cứ vậy mà khuất phục trước một người phụ nữ. Ta cũng không có cách nào, ai bảo cha nàng là hoàng đế. Lạc Nguyên Bình lúc này cũng hơi tức giận, kể bất kể thế nào, hôm nay ngươi đều phải đi với nàng. Mộ Phong hơi híp mắt, hỏi, kể nếu ta không đi thì sao? Vậy thì trói ngươi đi. Lời vừa dứt, Lạc Nguyên Bình trở mặt, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, trực tiếp xông về phía Mộ Phong. Mộ Phong giật mình, vội vàng né tránh, nhưng tu luyện thất địa phương có hạn, hoàn toàn không thi triển được. Hơn nữa, Lạc Nguyên Bình ra tay cũng không có ý làm hắn bị thương. Vậy nên, chỉ sau vài chiêu, hắn đã bị trói chặt. Sợi dây này thực chất chỉ là dây thừng thông thường, có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng Mộ Phong lúc này thở dài, vội nói, ê được rồi, ta đi với ông là được, cần gì phải vậy? Đây là tam công chúa phân phó, ta cũng không có cách nào. Mộ Phong, coi như giúp ta một chút, đợi ngươi trở về, ngươi muốn thế nào cũng được. Lạc Nguyên Bình vội vàng nói. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết nếu mình không đi, tam công chúa sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ này vốn cố chấp ngang ngược như vậy. Bất quá, đi với nàng một chuyến chắc cũng không có vấn đề gì, coi như lãng phí chút thời gian vậy. Rất nhanh, Mộ Phong bị đưa đến trước mặt Võ Hải Nhu. Thấy Mộ Phong bị trói gô, Võ Hải Nhu rốt cục lộ ra nụ cười. Hừ, Mộ Phong, ngươi chạy nữa đi xem sao? Ngươi đúng là người không có lương tâm, quên lúc trước ngươi vào võ thần điện như thế nào rồi à? Nếu không có ta, có lẽ ngươi đã bị thúc thúc ta trực tiếp dê yết rồi. Công chúa Điện Hạ, ngài nói gì cũng đúng. Bây giờ ta đã tới rồi, không cần thiết phải trói ta nữa chứ. Mộ Phong một bộ vô tình nói. Võ Hải Nhu gật đầu, e được rồi, lần này tạm tha cho ngươi, cũng không phải bảo ngươi đi liều mạng, cần gì phải kháng cự như vậy. Yên tâm, chỉ là theo ta đi một chuyến, không bao lâu. Nàng vừa nói xong, Mộ Phong đột nhiên dùng sức, sợi dây trên người trực tiếp đứt đoạn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Nguyên Bình. Điện chủ, thay ta nói với Ngưu Thương một tiếng, hắn còn trong phòng tu luyện. Yên tâm đi, Ngưu Thương bên kia ta sẽ đi nói, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Lạc Nguyên Bình vội vàng nói. Cứ như vậy, Mộ Phong bị Võ Hải Nhu mang theo, trực tiếp đi đến hướng truyền tống trận. Ta nói công chúa Điện Hạ, võ thần điện ít nhất cũng có mấy ngàn người, vì sao cứ chọn chúng ta vậy? Mộ Phong rất bất đắc dĩ. Võ Hải Nhu cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, e thấy ngươi thú vị thì không được à. Những người kia nhìn thấy ta cũng chỉ biết khen lấy khen để, chán ngắt. Mộ Phong lập tức cạn lời, sớm biết vậy, khi gặp tam công chúa, hắn đã không nên nói lời hay. Đúng rồi, công chúa Điện Hạ, lần này ngài xuất hành là muốn đi làm gì? Hắn hỏi tiếp. Yên tâm, ta chỉ phải đi một nơi, thăm tỷ tỷ của ta thôi. Võ Hải Nhu thần tình lập tức ảm đạm xuống. Mộ Phong nghi ngờ trong lòng, hắn chưa từng nghe nói Võ Hải Nhu có tỷ tỷ. Bất quá, nếu vậy thì chuyến đi này có lẽ không có nguy hiểm gì, coi như giải sầu vậy. Hai người tới truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, một gã tiểu thương ăn mặc nam tử cũng đi tới trước truyền tống trận, móc ra một cái lộ dẫn của hoàng thất. Lộ dẫn của Võ Giao đại nhân. Người lính bạch giáp canh giữ truyền tống trận hơi nghi hoặc, dù sao Võ Giao trước đó chưa bao giờ cho người khác lộ dẫn. Hơn nữa, dù là thành viên hoàng thất, Võ Giao cũng chỉ có thể đưa tối đa ba cái lộ dẫn thôi. Đúng vậy, Võ Giao đại nhân nhờ ta bàn bạc việc nhỏ. Tiểu thương cười nói. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng người lính bạch giáp vẫn để tiểu thương tiến vào truyền tống trận, hỏi, em muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm tam công chúa, lúc trước họ đi đâu thì ta đi đó. Sau khi tất cả bọn họ đều rời khỏi, người của thái tử lại chạy tới chỗ Hoắc Thần Cơ, đòi người. Đã 2-3 ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Hai ngày nay, thái tử mỗi ngày phái người đến chỗ Hoắc Thần Cơ. Hoắc đại nhân, chỉ là một tu sĩ nhỏ bé ở đệ ngũ điện, lẽ nào thái tử điện hạ nhà ta mượn dùng một lần cũng không được sao? Một gã hộ vệ lạnh lùng nói. Hoắc Thần Cơ ngồi ở đó, đang lật xem một quyển sách, không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, "Ê, ta đã nói với ngươi, Mộ Phong đang bế quan tu luyện, làm sao có thể quấy rầy?" Hộ vệ nổi giận, lạnh lùng quát lớn, lẽ nào lệnh của thái tử điện hạ còn không quan trọng bằng một tiểu tu sĩ bế quan tu luyện? Hoắc Thần Cơ lúc này chậm rãi ngẩng đầu, trên người một cổ khí thế tuyệt cường ầm ầm bộc phát, uy áp nặng nề như núi lớn trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Tên hộ vệ kia trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi, thân thể không kìm lại được ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Lúc này, hắn mới rốt cục tỉnh táo lại, người trước mặt hắn là tổng điện chủ Võ Thần Điện, đâu phải người hắn có thể khiển trách. Điện chủ đại nhân tha mạng. Hộ vệ sợ hãi không thôi, gắn gượng thân thể cầu xin tha thứ. Nhưng đúng lúc này, một người của Võ Thần Điện chậm rãi đi tới bên cạnh Hoắc Thần Cơ, thấp giọng nói điều gì đó. Hoắc Thần Cơ sau khi nghe xong lập tức vui mừng, cái kia cổ uy áp giật mình tâm hồn người cũng lập tức tiêu tán. Tên hộ vệ kia lúc này mồ hôi đầm đìa, như vừa từ quỷ môn quan trở về. Chương 2487A Đào Linh Thần Khu. Tu sĩ võ thần điện đến báo cho Hoắc Thần Cơ việc Mộ Phong đã bị Tam Công Chúa mang đi, điều này khiến Hoắc Thần Cơ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thái tử Võ Sơ Thăng cứ khăng khăng đòi người, dù là ông cũng không tiện từ chối thẳng thừng, nhưng cũng không thể để Mộ Phong cứ bế quan mãi. Tam Công Chúa đã mang Mộ Phong rời khỏi thần quốc. Các ngươi muốn tìm người thì đi hỏi Tam Công Chúa. Hoắc Thần Cơ nhàn nhạt nói. Tên hộ vệ kia không dám nán lại, vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó cuống quýt rời đi. Chờ tên hộ vệ kia đi rồi, Hoắc Thần Cơ mới hỏi, để Tam Công Chúa mang Mộ Phong đi làm gì? Không biết, nhưng thuộc hạ biết họ đi Đào Linh Thần Khu. Tên tu sĩ kia trả lời. Hoắc Thần Cơ lập tức tỏ vẻ đã hiểu, ấy ra là đi vào đó, chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Xem ra Tam Công Chúa rất coi trọng Mộ Phong, chuyện như vậy cũng mang hắn đi. Bất quá như vậy, Thái tử có lẽ sẽ không động đến Mộ Phong. Ở Đào Linh Thần Khu, Mộ Phong và Võ Hải Nhu từ truyền tống trận chậm rãi hiện thân. Hai người vừa bước xuống, các binh lính bạch giáp xung quanh lập tức quỳ một chân xuống đất, hướng về phía Võ Hải Nhu hành lễ. Ai cũng biết Võ Hải Nhu là con gái được hoàng đế yêu thích nhất. Điện hạ, chúng ta đi thông báo cho thành chủ đại nhân. Một tên thống lĩnh bạch giáp vội vàng nói. Nhưng Võ Hải Nhu chỉ phất phất tay, bảo mọi người đứng dậy, nhàn nhạt nói, để không cần thông báo cho ai cả. Nói xong, nàng liền hướng phía thành đi ra ngoài. Chỉ không lâu sau khi họ rời đi, một người có dáng vẻ tiểu thương cũng xuất hiện trong truyền tống trận, khiến các binh lính bạch giáp canh giữ vô cùng nghi hoặc. Tiểu thương này ăn mặc tùy ý, không có chút khí chất nào, vừa nhìn đã biết là nhân vật nhỏ bé ở tầng lớp dưới đáy. Lẽ ra người như vậy không có nhiều thánh tinh để đi truyền tống trận. Đứng lại. Ngươi là ai? Vì sao lại đi truyền tống trận? Một tên lính bạch giáp tận chức tận trách đi ra phía trước, chất vấn. Tiểu thương vội vàng lấy ra lộ dẫn, lúc này mới khiến đám lính bạch giáp kia bỏ đi nghi ngờ. Rời khỏi truyền tống trận, tiểu thương cũng đi về phía thành, hắn đang theo dõi Mộ Phong và Võ Hải Nhu, thậm chí mục đích của họ cũng đều rõ ràng trong lòng. Mộ Phong và Võ Hải Nhu đi trên đường phố. Với tư cách là Tam Công Chúa, Võ Hải Nhu có vẻ rất quen thuộc nơi này, biết rõ nên đi con đường nào. Tuy nhiên, Mộ Phong quan sát xung quanh, chỉ cần nhìn vào chủ thành của Đào Linh Thần Khu là có thể thấy thần khu này có trình độ không khác gì Lô Viêm Thần Khu, đều là những nơi yếu kém nhất trong các thần khu. Mức độ sầm uất của chủ thành có thể phần nào cho thấy thực lực của thần khu đó mạnh hay yếu. Ví dụ, Lạc Thư Thần Thành mà hắn đã đi qua phồn hoa hơn Lô Viêm Thần Thành hoặc Đào Linh Thần Khu nhiều. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi vấn, đường đường công chúa của Võ Dương Thần Quốc, vậy mà lại ở một thần khu có thực lực kém như vậy. Nàng ở đây rốt cuộc làm gì? Bất quá, Võ Hải Nhu không chủ động nhắc tới, hắn cũng không hỏi. Dù sao đây là chuyện riêng của người ta, hắn chỉ muốn chuyến đi này có thể nhanh chóng kết thúc. Ra khỏi thành, Võ Hải Nhu lấy ra một chiếc thần hành thuyền, nói, để chúng ta còn hơn một tháng đường, ngươi lái thuyền đi. Đây chính là sai khiến người làm không công, Mộ Phong oán thầm trong lòng, nhưng vẫn không nói ra. Chiếc thần hành thuyền này nhìn qua lớn hơn chiến thuyền của Mộ Phong rất nhiều, sang trọng hơn, các loại thánh văn tự nhiên cũng phức tạp và cao cấp hơn, vì vậy tốc độ cũng nhanh hơn. Mộ Phong đoán chừng dùng chiếc thần hành thuyền này cũng cần hơn nửa tháng, còn nếu dùng chiến thuyền của hắn, sợ là cần một năm. Hắn đứng ở phía trước thần hành thuyền, truyền thánh nguyên vào thánh văn dưới chân, trong nháy mắt cả tòa thần hành thuyền đều sáng lên, rồi bay đi. Võ Hải Nhu ném cho Mộ Phong một tấm bản đồ, sau đó chỉ địa điểm họ muốn đến. Đó là một ngọn núi. Sau đó, nàng đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đây đúng là công chúa, Mộ Phong cũng rốt cuộc hiểu vì sao mẹ của Võ Hải Nhu lại muốn để cho Võ Hải Nhu tìm người đi cùng, chính là tìm một người khuân vác mà thôi. Nhưng không còn cách nào, ít nhất là trước vạn quốc thánh chiến, hắn vẫn muốn ở lại Võ Thần Điện, còn muốn vào Võ Dương Thần Bản. Tất cả những điều này đều liên quan đến hoàng thất Võ Dương Thần Quốc, vì vậy Mộ Phong không thể đắc tội Tam Công Chúa này. Thần hành thuyền một đường đi về phía trước, cảnh sắc trên mặt đất lùi lại nhanh chóng. Không thể không nói, cảnh sắc của Đào Linh Thần Khu vô cùng ưu mỹ, nhiều nơi có những khu rừng đào rộng lớn, nhìn từ trên không xuống đều là một mảnh màu hồng phấn. Có lẽ thần khu này cũng vì vậy mà được đặt tên. Ba ngày sau, họ đã rời xa Đào Linh Thần Thành, khoảng cách đến tòa thần thành tiếp theo cũng mất mấy ngày. Hơn nữa, địa điểm họ đang ở vô cùng hẻo lánh, trừ núi non sông ngòi ra thì không có dấu hiệu của con người. Trên mặt đất chỉ có một con quan đạo, đây là con đường nối liền hai tòa thần thành. Nhưng đúng lúc này, một chiếc thần hành thuyền đen nhánh đột nhiên bay đến từ phía sau họ, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp màu đen. Mộ Phong nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng thần hành thuyền của Võ Hải Nhu đã đủ nhanh, không ngờ vẫn còn có chiếc nhanh hơn. Hơn nữa, chiếc thần hành thuyền đen nhánh kia lúc này dừng ngay trước mặt họ, dường như muốn cản đường. Hắn ngưng thần nhìn lại, chiếc thần hành thuyền này toàn thân đen kịt, chỉ khi vận động mới có mấy đạo linh văn sáng lên. Chiếc thần hành thuyền này lại hẹp và nhỏ, chỉ có thể chứa một người đứng ở trên, có lẽ là vì theo đuổi tốc độ cực hạn mà bỏ bớt các công năng vô dụng khác. Trên chiếc thần hành thuyền màu đen lúc này đứng một trung niên nhân có dáng vẻ tiểu thương, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, vừa nhìn đã biết là ông chủ của cửa hàng nào đó. Nhưng Mộ Phong lúc này lại dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp, sức cảm nhận của hắn vượt xa người thường. Gã trên chiếc thần hành thuyền đen mặc dù bề ngoài chỉ có thực lực niết bàn cảnh cấp 3, nhưng Mộ Phong lại cảm nhận được ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc kia là một nguồn lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này vượt xa hắn. Vì thần hành thuyền dừng lại, Võ Hải Nhu cũng đi ra, vừa định nói gì đó thì nàng cũng nhìn thấy chiếc thần hành thuyền đen nhánh kia. Chó mực. Nàng thì thào, trông rất ngưng trọng. Mộ Phong hơi nghi hoặc, hỏi, ở ngươi biết người này? Không biết. Võ Hải Nhu lắc đầu, nhưng ta biết chiếc thần hành thuyền kia, bởi vì màu sắc đen nhánh và không gian nhỏ hẹp, nó được gọi là chó mực. Chương 2488A sát thủ. Mà chó mực chỉ có một thế lực sử dụng, đó chính là ám dạ. Võ Hải Nhu chậm rãi nói, sắc mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng. Mộ Phong nghe vậy, trong lòng chấn động. Nói cách khác, kẻ đang đứng trên chiếc thần hành thuyền nghề chó mực kia là người của tổ chức mang tên kỳ ám dạ gây phái đến. Hướng về phía ta. Mộ Phong và Võ Hải Nhu đồng thời nảy ra ý nghĩ này. Cái ám dạ này là một tổ chức như thế nào? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Võ Hải Nhu hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói, đây là thế lực được tạo thành từ một đám tà tu, nghề chính là sát thủ, nhưng những nghề phụ khác cũng không thiếu. Chỉ cần kiếm được tiền, bọn chúng đều làm, ví dụ như buôn bán thiếu nữ. Mộ Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là sát thủ. Cũng không biết ai phái đến, nhưng trong lòng hắn đã có hai ứng cử viên. Thái tử và Võ Giao. Dù sao, kẻ này đã bám theo sau lưng họ, chắc chắn là luôn theo dõi. Biết Võ Hải Nhu sắp đến Đào Linh thần khu, có lẽ chỉ có người của hoàng thất. Hừ, gan không nhỏ, dám chặn cả thần hành thuyền của bản điện hả? Võ Hải Nhu xác định thân phận đối phương, không chút khách khí tiến lên phía trước quát lớn. Là người từng sang bằng sào huyệt của đám tà tu hung ác, Võ Hải Nhu đương nhiên không sợ sát thủ. Tên tiểu thương kia lúc này lại cung kính không người, rất lễ phép nói, xin lỗi công chúa điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến ngài, chúng ta cũng không dám gây sự với ngài. Nhưng nam nhân bên cạnh ngài, ta muốn mang đi. Mộ Phong lúc này xác định sát thủ này nhắm vào mình, hắn lập tức cảnh giác, dù sao hắn đã cảm nhận được nguồn lực lượng cường đại ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài của tên sát thủ này. Nhưng Võ Hải Nhu lúc này lại cười lạnh, ngươi đang nói cái gì vậy? Người của ta, ngươi nói mang đi là mang đi sao? Vậy mặt mũi ta để đâu? Sát thủ lúc này biểu tình bỗng nhiên lạnh lẽo, mang theo sát khí đặc trưng của sát thủ, chậm rãi nói, "Đệ tam công chúa, ta đây là vì tốt cho ngài. Dù sao ngài không phải mục tiêu của ta, ta cũng không muốn dê ít ngài, hơn nữa dê ít ngài, cố chủ cũng sẽ không trả thêm thánh tinh." Bất phí lời, muốn đánh thì đánh. Võ Hải Nhu có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, vỗ vai Mộ Phong, rồi bật cười lớn, "Ê tiểu tử, nhìn xem, ra khỏi nhà khó tránh khỏi gặp phải chút chuyện." Nói xong, nàng dậm chân lên bông thuyền, mạnh mẽ thánh nguyên bùng nổ trong cơ thể nàng, khiến thân thể nàng trong nháy mắt hóa thành một mũi tên rời cung bắn ra. Trong chớp mắt, nàng đã vọt tới trước mặt sát thủ, trong tay ánh sáng lóe lên, một cây trường thương hiện ra, hung hăng đâm về phía trước. Sát thủ lúc này thu hồi nụ cười trên mặt, dường như bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay nắm chặt hai thanh đoạn kiếm màu bạc, rồi chắn trước người. Tông. Âm thanh va chạm kim loại thanh thúy vang lên, đòn tấn công uy lực lớn của Võ Hải Nhu lại bị dễ dàng đón đỡ, hơn nữa thân thể sát thủ thậm chí không hề nhúc nhích. Không có cách nào, nếu tam công chúa không chịu giao người, vậy ta chỉ phải giải quyết các ngươi một chỗ. Ai, mất tiền buôn bán rồi. Sát thủ vừa dứt lời, nộ hải cùng đào thánh nguyên liền từ trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra, xé nát lớp ngụy trang của hắn. Cảnh giới vốn chỉ niết bàn cảnh cấp 3, lúc này lại tăng lên nhanh chóng. Trong chớp mắt, hắn đã xông phá niết bàn thất giai, dừng lại ở niết bàn bát giai sơ kỳ. Cảnh tượng này khiến Võ Hải Nhu giật mình. Nàng vừa định rút lui, thì sát thủ đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đạo thánh nguyên cường đại như nắm đấm, hung hăng đánh vào ngực Võ Hải Nhu. Tam công chúa bay ra ngoài, may mắn Mộ Phong lúc này đặt mạnh lên bông thuyền, đỡ lấy nàng, rồi rơi xuống mặt đất. Sát thủ cũng theo sát phía sau. Nơi này trong vòng trăm dặm không có ai ở, xem ra sát thủ đã cố ý chọn địa điểm này để chặn dê ít Mộ Phong. Võ Hải Nhu sắc mặt nghiêm túc, nhìn sát thủ trước mặt, bàn tay không khỏi nắm chặt trường thương trong tay. Mộ Phong thấy nàng như vậy, thấp giọng nói, "Ngờ dù sao mục tiêu của hắn là ta, ngươi không cần thiết ở lại." Không ngờ, Võ Hải Nhu lại hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Ở ngươi bảo ta bỏ ngươi mà đi sao? Ta từ trước đến nay sẽ không làm chuyện như vậy. Huống hồ, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không đến nơi này. Ở trong thần quốc, dù là người của ám dạ cũng không dám động thủ." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nếu Võ Hải Nhu ở đây, ít nhất có thể giúp được chút ít. Tổ chức ám dạ lại có thể phái ra cao thủ niết bàn bát giai, quả nhiên không tầm thường. Hắn thấp giọng nói, trong lòng cũng đang cấp tốc suy tư nên làm gì bây giờ. Dù sao, dù hắn bộc phát toàn bộ ác chủ bài, thực lực cũng chỉ tương đương với tu sĩ niết bàn thất giai viên mãn, vẫn không phải là đối thủ của người ta. Cho nên, điều quan trọng nhất trong trận chiến này là phải đào tẩu. Đâu chỉ không tầm thường, tổ chức ám dạ thập phần thần bí, dường như ở đâu cũng có bóng dáng của bọn chúng. Ngoài những chuyện ta đã nói, ta căn bản không biết gì khác, thậm chí chúng ta còn không biết tổ chức này có bao nhiêu sát thủ. Chỉ có điều, bọn chúng nổi tiếng trong giới là thành tín, đã nhận tiền thì dù gặp phải chuyện gì, mục tiêu cũng nhất định phải xê hết. Nghe nói bọn chúng chưa bao giờ thất bại. Ta thấy ngươi, dù hôm nay tránh được, sợ cũng phải trốn cả đời. Võ Hải Nhu nói, có vẻ như đang hù dọa Mộ Phong. Và Mộ Phong trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng ít nhất phải trốn thoát hôm nay đã. Nói không sai, nhưng hôm nay ngươi nhất định không trốn được. Sát thủ lúc này giữ tợn cười, khác hẳn vẻ tao nhã lễ độ trước đó, cứ như hai người. Với vẻ ngoài trước đó, dù ai cũng sẽ không tin đây là một tên sát thủ. Sau một khắc, sát thủ thi triển thân pháp thánh thuật, thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, không ngừng thay đổi phương hướng, để lại những tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, hắn đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, cương xoa trong tay hóa thành hai đạo ánh sáng màu bạc, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Mà Mộ Phong lúc này lập tức toát ra kim quang cuồn cuộn trên thân thể, bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, đồng thời sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc, đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh điểm. Ken. Thanh tiêu kiếm chợt ra khỏi vỏ, bị Mộ Phong nắm trong tay. Sau khi thăng cấp, thanh tiêu kiếm tuy ngoại hình không thay đổi, nhưng khí tức tản ra lại khiến sát thủ và Võ Hải Nhu đều kinh hãi. Mộ Phong một bước tiến lên, thanh tiêu kiếm giơ qua đầu, lập tức trùng điệp rơi xuống, trong ánh chớp nhất mắt lộ ra một vẻ thâm trầm hồng sắc. Chương 2489A chém giết. Mộ Phong vung kiếm chém xuống, thanh tiêu kiếm vừa mới thăng cấp thành thánh binh niết bàn cấp siêu hạng, lúc này rốt cục lộ rõ uy thế. Theo mũi kiếm vung xuống, vô số lôi hồ hiện ra trong không khí, như những con rắn điện màu xanh, còn vung ra một vệt hào quang màu đỏ sẫm. Lôi đình và hỏa diễm, hai cổ lực lượng chí dương chí cương này, lúc này dung hợp vào nhau, bộc phát ra uy lực kinh người. Oanh! Trường kiếm và cương xoa hung hăng va chạm, lực lượng cường đại ầm ầm đụng nhau, rồi hóa thành từng đợt dư ba khuếch tán ra. Ngay cả Võ Hải Nhu lúc này cũng bị dư âm ảnh hưởng, lùi lại mấy trượng mới dừng lại được. Sát thủ nhìn Mộ Phong, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, giống như dần dần sa đọa về phía tà ác. Hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại càng thêm hưng phấn. Phản kháng đi. Ta thích nhất là dồn người vào đường cùng, sau đó ngược ép ác bọn chúng. Trường kiếm và cương xoa giằng co, Mộ Phong không nói một lời. Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng, trường kiếm trong tay lập tức biến mất không thấy. Cơ hồ là đồng thời, thanh tiêu kiếm thuấn di qua cương xoa, hung hăng đánh vào ngực sát thủ. Điều này khiến sát thủ lão đảo lùi về sau hai bước, có chút khó tin nhìn vết sẹo xuất hiện trên ngực. Nhiệt độ nóng bỏng từ thanh tiêu kiếm khiến vết thương trong nháy mắt bị cháy rụi, mà không có chút máu tươi nào chảy ra. Mộ Phong cũng nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với sát thủ. Võ Hải Nhu nhìn cảnh này, trong lòng cờ hờ yếp sợ không thôi. Lúc trước, nàng không đặc biệt quan tâm đến Mộ Phong, cũng không hiểu nhiều về hắn. Nhưng bây giờ, nàng mới kinh hãi phát hiện, thực lực Mộ Phong bộc phát ra còn mạnh hơn cả nàng. Chẳng phải điều này có nghĩa là Mộ Phong lúc này đã nắm giữ tư cách tiến vào Võ Dương thần bản. Không kịp nghĩ nhiều, dù trên người sát thủ có thêm một vết thương, nhưng hắn sẽ càng thêm cảnh giác, Mộ Phong khó có thể dễ dàng đắc thủ với trường kiếm trong tay. Hắn liếm môi, nhe răng cười, lần thứ hai động thân vọt tới, thân thể như hóa thành một làn khói mù, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt hai người. Sát Lục Thần Tông. Mộ Phong trong lòng cả kinh, loại thân pháp quỷ dị này trước đây hắn đã từng thấy trên người người của Sát Lục Thần Tông. Chẳng lẽ tổ chức ám dạ chính là Sát Lục Thần Tông? Tuy nhiên, thân pháp thánh thuật mà tên sát thủ này thi triển rõ ràng còn quỷ dị hơn thân pháp thánh thuật của Sát Lục Thần Tông mà Mộ Phong đã từng chứng kiến, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể xác định sát thủ rốt cuộc ở vị trí nào. Võ Hải Nhu lúc này lại lắc đầu, lạnh giọng nói, "Có không ít người hoài nghi tổ chức ám dạ có quan hệ với Sát Lục Thần Tông, nhưng Sát Lục Thần Tông xưa nay chưa từng thừa nhận." Nàng cầm trường thương trong tay, ngưng thần nhìn bốn phía, thánh nguyên dư thừa lượng lờ trên bề mặt cơ thể, tùy thời có thể phát động công kích. Là cường giả trên Võ Dương thần bảng, Võ Hải Nhu có sự kiêu ngạo của riêng mình, nàng không muốn thừa nhận Mộ Phong mạnh hơn mình. Nhưng đối mặt với sát thủ niết bàn bát giai sơ kỳ, ngay cả nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cơ hội trốn. Đột nhiên, sát thủ xuất hiện ở phía sau Võ Hải Nhu, cương xoa trong tay lượn vòng, tản mát ra khí tức sắc bén cực độ, như thiểm điện đánh úp về phía cổ nàng. Võ Hải Nhu cũng ngay lập tức phát hiện tung tích của sát thủ, lúc này vạn người, thánh nguyên cường hãn trong nháy mắt vọt tới trường thương, rồi đâm ra một thương. Trường thương cương mãnh bá đạo, hoàn toàn không giống một nữ hài tử có thể thi triển ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đâm phá hư không, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể sát thủ. Gì? Nàng đột nhiên sửng sốt, sát thủ lại dễ dàng bị nàng thương tổn đến như vậy sao? Phải biết, chênh lệch cảnh giới giữa hai người là không hề nhỏ. Quả nhiên, sau khi trường thương xuyên thủng thân thể sát thủ, tên kia lại hóa thành một hồi sương mù, chậm rãi tiêu tán, đây dĩ nhiên chỉ là một tàn ảnh. Thấy cảnh này, Mộ Phong trong lòng đột nhiên cảnh giác, hắn cơ hồ là đồng thời nghiêng người tránh ra, một đạo hàng mang trong nháy mắt rơi xuống vị trí hắn vừa đứng, lực lượng cường đại khiến mặt đất trực tiếp nứt ra. Sát thủ xuất hiện ở đó, mang trên mặt nụ cười tà tính, ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể né tránh. Bất quá, dù ngươi tránh thế nào, hôm nay ngươi vẫn phải xê hết. Lời vừa dứt, sát thủ lại biến mất không thấy. Mộ Phong lúc này lại đột nhiên chạy về phía Võ Hải Nhu, hai người vào thời khắc này tâm linh tương thông, hội hợp đến một chỗ, rồi trực tiếp lưng đối lưng đứng ở đó. Hiện tại, trong tình huống này, chỉ có hai người liên thủ mới có thể thoát được, vì vậy hai người họ nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau. Lưng đối lưng đứng thẳng có thể phòng ngừa sát thủ tập kích từ phía sau, hai người chính là đôi mắt ở sau lưng lẫn nhau. Ngay khi Võ Hải Nhu đang khẩn trương, Mộ Phong lại thấp giọng nói vài câu, khiến nàng phấn chấn lên. Đột nhiên, sát thủ xuất hiện ở trước mặt nàng, mang trên mặt nụ cười nhe răng, cương xoa trong tay lăng không đâm ra, một đạo khí đen nhánh sắc bén bộc phát ra, hướng phía nàng bao phủ tới. Võ Hải Nhu cũng trong nháy mắt phản ứng, trường thương trong tay xoay tròn nửa vòng, đột nhiên co như gậy gộc, hung hăng đập xuống, thân thương lúc này cong lên. Ầm. Mũi thương đập xuống, cùng đạo khí đen xuyên tới hung hăng va chạm, lực lượng kinh người vào thời khắc này ầm ầm bộc phát ra, xung quanh nhấc lên một trận cuồng phong, ngay cả cỏ hoang trên mặt đất cũng bị thổi bay. Cánh tay Võ Hải Nhu run rẩy, dù hóa giải được thế tiến công của sát thủ, nhưng lực phản chấn khiến nàng cũng không khá hơn gì. Bất quá, sau khi tập kích Võ Hải Nhu, sát thủ cơ hồ là trong cùng một lúc lại xuất hiện ở trước mặt Mộ Phong, lần này thậm chí bỏ cả cương xoa, hai tay đồng thời hung hăng đánh tới. Thánh nguyên cuồn cuộn từ quả đấm hắn mãnh liệt tuôn ra, mang theo quyền phong nặng nề như núi, hướng phía Mộ Phong trấn áp mà đến. Mà Mộ Phong lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn ra được, tên sát thủ này dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực, giống như thật sự hưởng thụ cảm giác hát ảnh hát ả đến xê hết đối thủ. Mộ Phong không dám thất lễ, thanh tiêu kiếm trong tay lúc này lấy một tư thế cực kỳ chậm rãi đang chậm rãi chém xuống, chỉ bất quá cảm giác rất thông thả, nhưng tốc độ thực tế lại cực nhanh. Trong nháy mắt, lôi đình cuồng bạo lập tức tràn đầy mỗi tấc không gian phía trước hắn, mũi kiếm cũng để lại một đạo hào quang màu đỏ sẫm trong không khí. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn hung hăng trừng về phía trước, nguyên thần công kích thánh thuật kinh thần thứ lúc này đột nhiên thả ra. Ầm ầm. Công kích của sát thủ và Mộ Phong hung hăng va chạm, sinh ra khí lãng xông thẳng lên trời, hầu như xé rách tất cả đám mây trên không trung. Mà mặt đất dưới chân Mộ Phong lúc này cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ, nứt ra vô số khe hở như mạng nhện. Nếu không phải phía sau có Võ Hải Nhu nhìn chằm chằm, giờ phút này có lẽ hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Bằng vào uy lực của thánh khí trong tay, Mộ Phong cuối cùng cũng ngăn cản được đòn tấn công này. Mà nguyên thần công kích thánh thuật của hắn lúc này cũng rơi vào nguyên thần của sát thủ. Chương 2490A Niết bàn cao đẳng thánh phù. A. Sát thủ hét thảm một tiếng, lão đảo lùi về sau hai bước. Cảnh này khiến Võ Hải Nhu lập tức mở to mắt nhìn. Mộ Phong trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sát thủ không có thủ đoạn khắc chế công kích nguyên thần. Cứ như vậy, hắn sẽ có đường sống để đối phó với sát thủ. Chỉ là, điều khiến hắn ngạc nhiên là, dù sát thủ tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng rất nhanh đã dịu lại. Giữa mi tâm hắn xuất hiện một chấm đỏ. Thật không ngờ, loại thủ đoạn phòng ngự nguyên thần này ta lại vẫn phải dùng đến. Sát thủ lạnh lùng nói. Sắc mặt Mộ Phong lúc này cũng đột nhiên âm trầm xuống. Nguyên thần của sát thủ vốn dĩ đã ở Niết bàn bát giai, còn nguyên thần của hắn chỉ miễn cưỡng có thể so sánh với tu sĩ Niết bàn cửu giai. Dù có chút ưu thế, nhưng không lớn. Huống hồ, sát thủ lại có thủ đoạn phòng ngự công kích nguyên thần, điều này khiến hắn càng thêm kiên kỵ tổ chức ám dạ. Tiểu tử, thật đáng tiếc. Cái phương pháp công kích nguyên thần này rất hay, nhưng ngươi nhất định phải xê hết. Nếu ngươi truyền thụ phương pháp này cho ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi xê hết nhanh hơn một chút. Sát thủ lạnh lùng nói. Ngay cả hắn cũng vô cùng thèm khát thánh thuật công kích nguyên thần. Thấy Mộ Phong không có phản ứng gì, trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia lệ khí, thân thể lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Lần này, hắn liên tục xuất hiện trước mặt Mộ Phong và Võ Hải Nhu, thả ra lực lượng của mình. Nhìn từ xa, giống như có hai sát thủ đồng thời đối chiến với Mộ Phong và Võ Hải Nhu. Chỉ một lát sau, Võ Hải Nhu cũng có chút không chịu nổi. Sát thủ quá nhanh, trong nháy mắt có thể phát động mấy lần công kích, khiến nàng lâm vào tình thế nguy hiểm. Mộ Phong bên kia cũng không dễ chịu. Hắn lần nữa sử dụng tinh thần thứ, rồi phát hiện nó chỉ có thể hơi ảnh hưởng sát thủ một chút, không thể gây ra tác dụng lớn. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Những tu sĩ có cảnh giới cao đều có ý thức nguy cơ cao. Vì vậy, dù thánh thuật công kích nguyên thần rất hiếm, họ cũng sẽ tìm cách phòng ngự, nếu không sẽ rơi vào thế bất lợi. Sát thủ không ngừng công kích Mộ Phong và Võ Hải Nhu, thậm chí khiến hai người không có thời gian suy tính nhiều. Tiếp tục như vậy, sát thủ có cảnh giới cao hơn tự nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần hai người lộ ra sơ hở, sát thủ sẽ một kích định sinh tử. Rốt cục, sơ hở xuất hiện. Sau khi thi triển xong công kích lên Võ Hải Nhu, sát thủ vốn định công kích Mộ Phong, lại đột nhiên phát hiện Võ Hải Nhu thân thể lúc này lắc lư, tự hồ tiêu hao quá độ. Đây chính là thời cơ tốt. Thừa dịp nàng đứng không vững, sát thủ trực tiếp xông qua, cương xoa trong tay hung hăng đâm vào bụng Võ Hải Nhu, lập tức máu tươi như suối. Hắn nhe răng cười, muốn rút cương xoa ra để tiếp tục công kích, nhưng vừa dùng lực lại không thu hồi được. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện Võ Hải Nhu lúc này đang nắm chặt cương xoa của hắn không buông tay. Rốt cuộc bắt được ngươi. Lúc này, dù bị thương, Võ Hải Nhu vẫn nở một nụ cười. Điều này khiến sát thủ cảm thấy bất an. Hắn trực tiếp buông cương xoa, muốn lùi lại không ngờ Mộ Phong lúc này đột nhiên xoay người, một chưởng vỗ ra. Một chưởng này bình thường không có gì lạ, trừ tốc độ cực nhanh ra, thậm chí không cảm nhận được bao nhiêu lực lượng. Chỉ là, trong lòng bàn tay Mộ Phong tồn tại một khối thánh phù. một âm thanh trầm muộn vang lên, Mộ Phong một chưởng đánh vào ngực sát thủ. Sát thủ cảm thấy nặng nề, nhưng lại nhíu mày, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào từ chưởng này. Nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong lòng bàn tay Mộ Phong bộc phát ra. Lực lượng màu đỏ tạo thành một dòng L-U-L ớn, từ trong thánh phù điên cuồng tung ra, mang theo uy lực phá núi hám địa, trực tiếp bao phủ sát thủ. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay sát thủ ra ngoài. Ngay cả không gian xung quanh lúc này cũng đột nhiên chấn động, mặt đất nứt ra vô số khe hở. Trước đó, Mộ Phong thấp giọng nói với Võ Hải Nhu là để tìm kiếm sơ hở của sát thủ, hắn có thủ đoạn để thương tổn sát thủ. Vì vậy, khi phát hiện mình sắp không kiên trì được nữa, Võ Hải Nhu chủ động lộ ra một chút sơ hở, sát thủ quả nhiên không bỏ lỡ, và bị nàng nắm chặt lấy. Mộ Phong sử dụng một viên thánh phù mà trước đây hắn đã luyện chế, hơn nữa còn là miếng niết bàn cấp cao đẳng duy nhất. Thánh phù cấp bậc này đã có thể thương tổn tu sĩ niết bàn bát giai. Chỉ là, sau khi làm xong tất cả, Võ Hải Nhu trực tiếp lấy ra thần hành thuyền. Mộ Phong cũng theo sát phía sau, rơi xuống phía trên, rồi cấp tốc bay về phía xa. Lúc này, thánh văn trên thần hành thuyền đang điên cuồng chớp động, tăng tốc độ lên cực hạn. Mộ Phong giúp Võ Hải Nhu nhổ chui cương xoa, rồi ném vào không gian thánh khí. Tuy nhiên, để phòng ngừa sát thủ tìm được họ nhờ chui cương xoa, Mộ Phong thực tế đã ném cương xoa vào vô tự kim thư. Cứ như vậy, dù sát thủ và cương xoa có bất kỳ cảm ứng nào, cũng tuyệt đối không cảm nhận được, cảm ứng đã bị cắt đứt. Thần hành thuyền xé gió lướt qua bầu trời, biến mất ở phía xa. Mà tại nơi giao chiến giữa họ và sát thủ, sức mạnh bùng nổ từ thánh phù niết bàn cấp cao đẳng đã hủy hoại xung quanh ngàn mét, tạo thành một mảnh hỗn độn. Tất cả thực vật dưới cổ lực lượng này trong khoảnh khắc biến thành bột phấn, phiêu tán. Nhìn từ không trung, mặt đất như xuất hiện một cái hố sâu đen ngòm. Hồi lâu sau, cổ lực lượng này mới chậm rãi tan đi, thân ảnh sát thủ cũng chậm rãi hiển lộ ra. Lúc này, y phục trên người hắn đều biến thành vải treo, có vẻ rất thê thảm. Nhưng bên hông hắn, một khối ngọc bội lúc này đã vỡ vụn ra. Thánh phù niết bàn cấp cao đẳng. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu không phải khối hộ thân ngọc phù này, sợ là ta không xê hết cũng trọng thương rồi. Sát thủ thì thào nói. Nhưng lập tức, trong mắt hắn lóe lên một tia tà nhẫn, lạnh lùng nói, ê muốn chạy. Ta xem các ngươi chạy đi đâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu niết bàn cấp cao đẳng ngọc phù. Nói xong, hắn cũng từ không gian thánh khí lấy ra một chiếc thần hành thuyền, bước lên rồi hóa thành một vệt đen, chợt hướng phía chân trời bắn đi. Hắn biết mục đích của Mộ Phong và Tam công chúa, vì vậy không sợ tìm không được hai người này. Chỉ là, điều khiến hắn nghi ngờ là, Mộ Phong và hai người rõ ràng mang đi một thanh cương xoa thánh binh của hắn, nhưng lúc này hắn lại không cảm ứng được. Thánh binh này cùng tính mạng hắn tương thông, coi như thả vào không gian thánh khí, hắn cũng sẽ có chút cảm ứng yếu ớt. Nhưng lúc này, cương xoa giống như biến mất khỏi thế giới này, cảm ứng bị cắt đứt. Thủ đoạn nhỏ cũng không ít. Sát thủ cười lạnh một tiếng, kẻ bất quá cứ dãy dụa đi. Chờ tìm lại được các ngươi, chính là mạt nhật của các ngươi. Chương 2491 A cứu người. Mộ Phong điều khiển thần hành thuyền bay nhanh về phía xa, vạch trên trời một đạo ánh sáng rực rỡ. Võ Hải Nhu lúc này bị thương không nhẹ. Cương xoa của sát thủ dường như mang theo một loại lực lượng ăn mòn, đâm thủng bụng nàng, khiến vết thương mãi không khép miệng. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống trên bong thuyền. Nàng đã nuốt mấy viên đan dược chữa thương, nhưng vẫn không ăn thua gì. Mộ Phong đến kiểm tra vết thương, phát hiện chung quanh vết thương huyết nhục đã bắt đầu biến đen, tự hồ đang bị hoại tử. Ta có thể tự mình chữa thương, không cần ngươi quản. Võ Hải Nhu có vẻ rất ngại người khác nhìn thân thể mình, dù chỗ đó máu me đầm đìa. Đúng rồi, lấy bản đồ ra. Sát thủ chắc chắn đã đuổi tới. Thần hành thuyền của chúng ta không nhanh bằng hắn, chỉ có cách nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Ta biết một nơi có địa hình hiểm trở, mới có thể ngăn chặn hắn. Mộ Phong bình thản gật đầu, lấy ra bản đồ Võ Hải Nhu đưa cho. Vị công chúa bị thương này dùng máu của mình vạch ra một vị trí trên bản đồ. Nơi này có gì? Hắn tò mò hỏi. Có một con thần ma cường đại. Cả một vùng này đều là lãnh địa của nó. Tam công chúa nhà nhạt nói, trên mặt lộ vẻ suy yếu, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, tiến vào bên trong khoang thuyền. Mộ Phong hơi thở dài. Mục tiêu của sát thủ là hắn, thật không ngờ lại liên lụy Võ Hải Nhu. Hắn nói để Võ Hải Nhu tạo cơ hội. Nhưng không ngờ cái giá phải trả là thân thể của nàng. Nhưng lúc này, trước hết phải thoát khỏi nơi này đã. Nếu Võ Hải Nhu cho rằng có thể ngăn cản tên sát thủ kia, chứng tỏ con thần ma kia vô cùng cường đại. Vì vậy, hắn trực tiếp dựa theo phương vị trên bản đồ bay đi. Nơi đó cách họ không tính xa. Trên bản đồ, tên được đánh dấu là Phệ Cốt Chi Địa, vừa nghe đã biết không phải nơi tốt lành gì. Tầm nửa ngày sau, họ rốt cuộc đã tới nơi Võ Hải Nhu nói. Cũng may, sát thủ lúc này còn chưa đuổi tới. Tam công chúa. Đến rồi. Mộ Phong dừng thần hành thuyền ở ranh giới Vệ Cốt Chi Địa, mở miệng gọi. Nhưng trong khoang thuyền không có bất kỳ trả lời nào. Hắn nhíu mày, trực tiếp đi vào trong khoang thuyền, liền thấy Võ Hải Nhu đã té xỉu trên đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vết thương của nàng đã biến đến mức vô cùng kinh người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơi thở yếu ớt, máu tươi hầu như đã chảy đầy mặt đất khoang thuyền. Mộ Phong thầm kêu không tốt, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. Miệng vết thương tự hồ bao bọc một tầng hắc mang nhàn nhạt, tản mát ra một cổ khí tức tà ác. Nhưng lúc này hắn cũng bất lực. Dù sao, những đan dược chữa thương Võ Hải Nhu dùng trước đó chắc chắn đều không phải phàm phẩm, nhưng dù vậy cũng không thể khiến vết thương khép miệng. Trong tay hắn không có vật chữa thương nào cao cấp hơn những đan dược kia. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không biết gì về hắc mang kia. Trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ tới Cửu Uyên. Dù sao, Cửu Uyên kiến thức rộng rãi, hầu hết thời gian đều có thể giải thích nghi hoặc cho hắn. Nhưng Mộ Phong vẫn là vứt bỏ ý nghĩ này, dù sao không thể luôn nương tựa Cửu Uyên. Vừa lúc thừa dịp Cửu Uyên rơi vào trạng thái ngủ say, nên tranh thủ rèn đúc bản thân nhiều hơn. Không đúng. Hắn đột nhiên lắc đầu, thì còn có một loại đồ vật mới có thể cứu nàng. Hắn nói chính là nước bất lão thần tuyền trong Vô Tự Kim Thư. Thứ này đối với hắn mà nói không tính trân quý, dù sao trong thánh tuyền liên tục sản xuất. Nhưng việc dùng nước bất lão thần tuyền để cứu chữa Võ Hải Nhu khiến hắn có chút cuống quýt. Dù sao, nếu cứu sống Võ Hải Nhu, hắn sẽ khó giải thích làm thế nào. Nhưng nếu không cứu, cũng không thể trơ mắt nhìn Tam công chúa của thần quốc xê hết trước mặt mình. Huống hồ, Tam công chúa cũng vì hắn mà chịu tai bay vạ gió. Di, thần quốc hoàng thất cũng nhúng tay vào tranh đoạt bất lão thần tuyền. Lẽ ra, Tam công chúa được cưng chiều nhất, trên người hẳn là sẽ có nước bất lão thần tuyền chứ. Hắn thì thào nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng sau một lát đấu tranh tư tưởng, Mộ Phong vẫn là lấy ra một chai nhỏ nước bất lão thần tuyền. Một chai nhỏ này liền vô giá. Dù sao, vào thời khắc nguy cấp, những đồ vật có thể cứu mạng đều vô cùng quý giá. Cũng trách không được ngũ đại thế lực và hoàng thất đều muốn tranh đoạt bất lão thần tuyền kia. Không do dự nhiều, Mộ Phong trực tiếp đổ nước bất lão thần tuyền cho Võ Hải Nhu. Nhìn dòng nước thần chảy vào cổ họng nàng, Mộ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, nước thần tuyền bắt đầu có hiệu lực. Hắc mang nhàn nhạt lượn lờ trên vết thương lúc này rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Đồng thời, vết thương đáng sợ kia cũng đang nhanh chóng khép lại. Lại một lát sau, Võ Hải Nhu rốt cục tỉnh lại. Lúc này, dù nàng nhìn qua vẫn còn chút suy yếu, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn chiếm được lợi ích nhất định từ nước bất lão thần tuyền. Nàng đầu tiên là nhìn vết thương đã khép lại, lại nhìn Mộ Phong, đột nhiên khẩn trương dùng tay che vị trí vết thương. Ngươi ra ngoài trước. Mộ Phong lặng yên thở dài. Không ngờ, Tam công chúa ngang ngược của thần quốc lại là một người phụ nữ bảo thủ như vậy, khiến người vô cùng bất ngờ. Nhưng hắn vẫn vô cùng thức thời đứng dậy, đi ra ngoài thần hành thuyền. Một khắc đồng hồ sau, Tam công chúa đi ra khỏi khoang thuyền. Khuôn mặt nàng đỏ hơn so với trước, lúc này thậm chí không dám đối diện với Mộ Phong, ánh mắt lập lòe tránh né. Là ngươi đã cứu ta. Nàng thăm dò hỏi. Điều này không quan trọng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, cũng không muốn để Võ Hải Nhu truy cứu chi tiết. Dù sao, nếu chuyện nước bất lão thần tuyền truyền đi, hắn chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt của ngũ đại thế lực. Ngươi thái độ gì vậy? Võ Hải Nhu đột nhiên trở nên có chút tức giận, nhưng nghĩ đến nơi đây không có ai khác trừ Mộ Phong, cũng không có ai có thể cứu nàng, thế là thái độ lại mềm nhũn ra, người ta cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Sát thủ hiện tại cũng sắp đuổi tới. Mộ Phong nói, để nơi này chính là phệ cốt chi địa, sau đó phải làm sao bây giờ? Võ Hải Nhu trầm tư chốc lát, lạnh lùng nói, để chi bằng cứ để tên sát thủ kia vĩnh viễn ở lại nơi này. Dám làm ta bị thương. Hiện tại không dê ít hắn, trở về sau ta cũng muốn để phụ hoàng phái người tìm được hắn, đem hắn toái thi vạn đoạn. Nghe lời nói phẫn hận của nàng, Mộ Phong trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lạnh lẽo. Đừng chọc phụ nữ, nhất là một người phụ nữ có bối cảnh. Hắn mở miệng hỏi, e nói như vậy, ngươi đã có kế hoạch. Nói nghe một chút, ta sẽ phối hợp ngươi. Nếu có thể diệt trừ sát thủ, đương nhiên tốt hơn. Dù sao, sát thủ tự hồ biết mục đích của họ, không thể tránh khỏi. Dù từ nơi này đào tẩu, sát thủ cũng sẽ đuổi theo. Nhưng Võ Hải Nhu lại khiến Mộ Phong mở rộng tầm mắt, e không có kế hoạch. Nàng tự hồ có chút ngượng ngùng, để chúng ta thương lượng đi nha. Chương 2492A Phệ Cốt Giao. Mộ Phong có chút cạn lời nhìn Võ Hải Nhu. Đường đường Tam công chúa đế quốc, nổi danh là người ghét ác như thù, không ngờ lại là một kẻ đầu óc đơn giản. Vừa rồi nàng nói muốn giam vĩnh viễn sát thủ ở nơi này, Mộ Phong trong lòng còn cảm thấy rất đáng tin, ai ngờ nàng căn bản không có bất kỳ kế hoạch nào. Đừng nhìn ta như vậy. Trước giờ ta đều là như vậy, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chờ thực lực tăng lên rồi đánh lại mà. Võ Hải Nhu chỉ cảm thấy ánh mắt Mộ Phong như gai đâm, tổn thương lòng tự trọng của nàng. Tuy bề ngoài uy phong, nhưng suy nghĩ của nàng vẫn luôn vô cùng đơn giản. Vì vậy, nếu bảo nàng vạch ra kế hoạch tinh vi gì, quả thực là người si nói mộng. Được rồi. Mộ Phong không tiếp tục lãng phí thời gian. Nói cho ta biết về sự tình ở Phệ Cốt chi địa, càng chi tiết càng tốt, Tệ cốt chi địa là một vùng đất hiểm ác trong Đào Linh thần vực, nơi cư trú của rất nhiều thần ma. Trong đó, cường đại nhất phải kể đến thần ma thị cốt giao ở khu vực trung ương, đó là một đầu niết bàn bát giai thần ma. Hơn nữa, các thần ma trong phệ cốt chi địa đều hết sức đặc thù, bởi vì những kẻ có thể sinh sống ở nơi này, trong cơ thể đều ẩn chứa huyết mạch phệ cốt giao. Nói cách khác, tệ cốt chi địa chính là nơi ở của toàn bộ gia tộc phệ cốt giao. Võ Hải Nhu đem những gì mình biết nói ra hết, ngược lại khiến Mộ Phong vô cùng kinh ngạc. Trước đó hắn còn cảm thấy nơi này quá lớn, sao có thể là lãnh địa của một đầu thần ma? Xem ra, vẫn là hắn kiến thức quá ít. Phệ cốt giao dựa vào sự cường đại của mình, thêm vào việc các thần ma khác đều nắm giữ huyết mạch phệ cốt giao, là hậu duệ do phệ cốt giao cùng các thần ma khác sinh ra, dùng cách này để nắm trong tay một khối địa bàn to lớn như vậy. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền cảm nhận được những thông tin hữu dụng ẩn chứa bên trong. Nói cách khác, phệ cốt giao là một đầu thần ma vô cùng chú trọng huyết mạch. Điểm này, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng một lần. Võ Hải Nhu vừa nghe, trên mặt lập tức vui vẻ, vội vàng hỏi, lợi dụng thế nào? Mộ Phong nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, vậy mà cảm thấy có chút đáng yêu. Trước đó chỉ cảm thấy Tam công chúa một bộ dáng vẻ khó gần, nghĩ đến có thể là nàng không giỏi giao tiếp. Còn chưa nghĩ ra. Chúng ta tiến vào phệ cốt chi địa bên trong xe một chút đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở nơi đó, một vệt đen đang gấp rút đánh tới. Võ Hải Nhu lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí vì tác dụng của nước bất lão thần tuyền, nên thánh nguyên và thể lực tiêu hao của nàng đều được bổ sung, vì vậy nhiệt tình 10 phần. Nàng thu hồi thần hành thuyền, trực tiếp cùng Mộ Phong bước chân vào bên trong phệ cốt chi địa. Mà vệt đen ở xa xa chính là thần hành thuyền do sát thủ sử dụng. Lúc này, sát thủ đứng trên thần hành thuyền, tóc vì gió cực mạnh mà thổi ngược về sau. Bởi vì thần hành thuyền mà họ sử dụng bỏ đại lượng các chức năng khác, chỉ giữ lại tốc độ, nên ngay cả sự phòng hộ cơ bản nhất cũng không có. Tu sĩ đứng ở phía trên có thể trực tiếp cảm giác được kình phong giống như đao. Tuy nhiên, với cảnh giới niết bàn bát giai, sát thủ đối với kình phong này ngược lại là chút nào không thèm để ý. Lúc này, hắn mang trên mặt nụ cười tàn khốc, bởi vì hắn đã phát hiện tung tích của Mộ Phong và Võ Hải Nhu. Nghĩ đến đoạt mệnh chi khí trên cương xoa của ta đã phát huy tác dụng. Thật nực cười, vậy mà dùng thân thể thừa nhận công kích của ta. Là một tên sát thủ, bất kỳ công kích nào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, hắn tự lẩm bẩm. Hắc khí lượn lờ trên vết thương của Võ Hải Nhu chính là cái gọi là đoạt mệnh chi khí y của hắn. Đây là một cổ lực lượng đặc thù mà hắn tu luyện được, so với một ít độc dược còn mạnh mẽ hơn. Phệ cốt chi địa. Xem ra bọn họ cũng là tuyệt đường, vậy mà chạy tới cái loại hiểm địa này. Bất quá, chỉ cần không kinh động đến phệ cốt giao ở vị trí trung ương, thì có gì phải sợ. Ta không tin hai người kia dám đi mạo hiểm. Nếu thế, không cần ta động thủ, bọn họ cũng sẽ bị phệ cốt giao cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn nào. Hắn mang theo tràn đầy tự tin, trực tiếp xông vào bên trong phệ cốt chi địa. Phệ cốt chi địa là một mảnh địa phương vắng lặng. Mặt đất khô héo, khắc nghiệt, thậm chí liền cả cỏ cũng không có mấy cây. Tuy nhiên, trên hoang địa phần nhiều là gò núi, cự thạch, thậm chí còn có kiến trúc đã phong hóa. Đã từng, phệ cốt chi địa cũng là một tòa trấn nhỏ phồn hoa, nhưng sau một loạt sự cố, nơi đây cũng bị triệt để hoang phế, trở thành lãnh thổ của không ít thần ma, dần dần cho tới bây giờ. Mộ Phong và Võ Hải Nhu hai người đang không ngừng tiến về phía trước trong phệ cốt chi địa. Mục tiêu của bọn họ chính là phệ cốt giao ở trung tâm phệ cốt chi địa. Trong quá trình họ đi, Mộ Phong đã có vài phương án trong đầu. Thế nhưng, hắn cần một bộ phương án có thể chôn dê ít sát thủ ở chỗ này, miễn đi phiền phức về sau. Ít nhất, trước khi trở lại thần quốc, Mộ Phong cũng không muốn gặp lại tên sát thủ này, bởi vì thật sự là đánh không lại. Nếu như Cửu Uyên còn ở đây. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới Cửu Uyên đang ngủ say, không khỏi lắc đầu. Xem ra, hắn quả thực đã quá mức nương tựa Cửu Uyên, nhất định phải bỏ thói hư tật xấu này. Mà một bên, Võ Hải Nhu lúc này vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Ta nói, ngươi là thế nào cứu ta? Ta phục dụng không ít đan dược, tuy nhiên lại đều không ăn thua gì. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Mộ Phong thở dài, biết nàng nhất định sẽ hỏi, nhưng hắn không muốn nói ra việc mình nắm giữ nước bất lão thần tuyền, thế là chỉ có thể nói dối. Ta trùng hợp giải trừ cái cổ lực lượng quỷ dị kia, lại cho ngươi phục dụng một ít đan dược chữa thương, cho nên ngươi mới khỏi. Võ Hải Nhu tuy tâm tư đơn giản, lại cũng không phải hạng người ngu xuẩn. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra trong lời nói của Mộ Phong có chỗ giấu giếm. Thêm nữa, dạng đan dược gì cũng không thể khiến thương thế của nàng nhanh như vậy liền khôi phục, thậm chí cả khí lực và thánh nguyên đều có chỗ bổ sung. Tuy nhiên, nếu Mộ Phong có chỗ giấu giếm, chứng tỏ không muốn nói quá nhiều với nàng, vì vậy nàng cũng không tiện hỏi lại, chỉ có thể như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng rồi, ngươi nghĩ ra biện pháp chưa? Võ Hải Nhu hỏi tiếp. Còn chưa, bất quá ta muốn đi xem phệ cốt giao, nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi điên rồi. Võ Hải Nhu bỗng nhiên hét lên. Ngươi tiến vào phạm vi lãnh địa của phệ cốt giao cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó cả tòa hạp cốc thần ma đều sẽ tới đuổi dê giết chúng ta. Mộ Phong lúc này lại mỉm cười, một bộ dáng vẻ trong lòng đã có dự tính, thì yên tâm, ta tự có biện pháp. Bọn họ một đường về phía trước, gặp không ít thần ma. Những thần ma này hình thái khác nhau, đều là do phệ cốt giao cùng các phẩm loại xà ma khác sinh ra, xem như là tạp giao, thế nhưng đều nắm giữ huyết mạch phệ cốt giao, vì vậy so với thông thường thần ma phải cường đại hơn một chút. Cũng may, cảnh giới của những thần ma này cũng không tính là cao, vì vậy Mộ Phong và Võ Hải Nhu mới có thể thông qua. Rốt cục, trải qua một ngày, họ từ ba ngày đi tới buổi tối, lại từ buổi tối đi tới ba ngày, mới đi tới vị trí trung tâm của phệ cốt chi địa. Chương 2493A Giao Long Trứng. Vị trí trung tâm của phệ cốt chi địa là một khu rừng đá với những tảng đá hình thù kỳ dị, sừng sững như một trận pháp cổ xưa, mang theo khí tức thần bí. Mộ Phong và Võ Hải Nhu vừa chém dê yết một đầu thần ma niết bàn thất giai cảnh giới bên ngoài rừng đá. Đầu thần ma này có thân hổ và đuôi phệ cốt giao, hang ổ nằm trong một sơn động dưới chân gò núi. Việc thần ma này có thể ở bên ngoài rừng cây cho thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.